Chư giới tận thế online chương 2619 tới chương 2657. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chỉ thấy bên trong thế giới hiện tại, tất cả đám người, tất cả máy móc, tất cả mọi thứ đều cứng lại bất động tại chỗ. Từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng hiển hiện, thế giới lục đạo ảo ảnh đã thay thế thế giới hiện tại, tất cả các chúng sinh, tất cả vạn vật cũng theo đó mà được thay thế hoàn tất. Ngài giao phó quyền khống chế cho hai người sau đây, thứ nhất, Tạ Đạo Linh. Thứ hai, Cố Thanh Sơn. Từ giờ trở đi, hai người các vị có thể điều khiển tất cả mọi thứ của thế giới này. Tất cả chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng biểu hiện hoàn tất, sau đó dần dần biến mất trong hư vô. Giữa không trung, Tạ Đạo Linh, Atula Vương cùng nhau mở miệng nói, Thanh Sơn, còn không quá quen thuộc với sức mạnh của Tứ Thánh, cho nên để ta thay thế thân thể của Tứ Thánh tới thao túng. Cố Thanh Sơn và bảy vị quân chủ vong giả cùng mở miệng nói, vâng, sư tôn. Tạ Đạo Linh, Atula Vương, Quy Thánh, Anna đồng loạt nói, Đồ Nhi, ý tưởng này của con thật đặc biệt, ta dám nói chưa từng có ai nghĩ đến chuyện này. Tiếp đó, chúng ta phải làm cái gì? Cố Thanh Sơn và bảy vị quân vương vong giả cùng nhấn mạnh từng chữ một, họ nói, sư tôn, chúng ta chiến bại. Đôi mười. Atula Vương lười biếng nói. Quy Thánh đưa mắt nhìn bài trên tay mình, thở dài, lắc đầu. Atula Vương ném ra một đôi sảnh, nói, đôi mười cũng không muốn hả? Vậy ngươi thua. Chờ một chút. Anna lên tiếng kêu. Làm gì vậy? Chúng ta chung một phe mà. Atula Vương nhắc nhở cô. Ta biết, thừa dịp cuối cùng thắng chung luôn. Anna nói. À, Atula Vương hiểu ra, gật đầu. Chỉ thấy Anna đánh ra tám lá bài, cười hì hì nói, thật ngại quá, Quy thiếu, hai sảnh kết thúc. Quy Thánh lại thở dài, ném bài lên bàn, trợn mắt nói, Quy thiếu là ngươi kêu được à, ngươi rõ ràng vừa mới trở thành Hoàng Tuyền Thánh, chẳng lẽ không biết chuyện phải tôn trọng lão đồng chí trên bàn đánh bài một chút hay sao? Hiểu rồi, Quy công. Ngươi. Ngươi muốn ta tôn kính. Anna đứng lên đi đến phía tủ lạnh cầm mấy chai rượu, ném cho Atula Vương và Quy Thánh, bản thân cũng mở ra một chai, uống ừng ực cạn sạch. Nói ra thì, tại sao không thấy toàn bộ quân đoàn tận thế đâu cả, rõ ràng ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận đại chiến rồi. Atula Vương uống rượu, lên tiếng. Không rõ lắm, Tạ Đạo Linh thần thần bí bí, đồ đệ của nàng cũng mang bộ dạng không thể trả lời. Đúng rồi, Anna ngươi biết chút gì không? Quy Thánh hỏi. Ta không hỏi hắn. Anna nói. Tại sao không hỏi xem? Hắn muốn nói tự nhiên sẽ nói, hắn không nói thì nhất định có nguyên nhân. Anna nói. Cô cúi đầu quan sát mặt đất. Sâu trong lòng đất truyền đến tiếng nhịp đập đều đặn không ngừng, phản phất như có cái gì đang thức tỉnh. Cố Tô An đang nằm sâu trong lòng đất, tiến hành nghi thức đăng thánh của nhân tộc. Chắc chẳng bao lâu nữa nhân gian thánh sẽ thức tỉnh. Atula Vương nói. Vả lại, cứ mỗi một giờ trôi qua, thực lực của ta lại có dấu hiệu tăng lên. Có lẽ nhân gian giới cũng dung hợp vào trong Hoàng Tuyền và Atula giới rồi. Anna nói. Ngươi rất may mắn, vừa thành thánh nhân Hoàng Tuyền không lâu thì thực lực đã được liên tục tăng lên. Atula Vương nói. Anna cười cười. Chuyện này làm cho cô vui vẻ nhất. Như vậy mới có thể đứng bên cạnh Cố Thanh Sơn, vẫn luôn giúp đỡ hắn giải quyết việc khó. Quy Thánh lại vẫn trầm tư, thật là kỳ quái nha, lập tức làm cho tất cả quân đoàn tận thế biến mất. Đây là thủ đoạn mạnh cỡ nào? Ba người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lên trên. Toàn bộ bầu trời hoàn toàn yên tĩnh yên bình, không thấy tung tích của bất cứ tận thế nào nữa. Atula Vương suy nghĩ, mở miệng nói, có lẽ. Biến mất không phải là quân đoàn tận thế. Thật sao? Vậy thì không biết rồi, thật sự không thể tưởng tượng nổi, ta suy nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được rốt cục là loại quyền năng nào mới có thể làm ra được loại trình độ này. Ta cũng chưa nghe nói đến loại quyền năng này. Atula Vương và Quy Thánh hai mặt nhìn nhau, đều thấy được sự lạnh lẽo trong mắt đối phương. Có một loại quyền năng, không được sự cho phép của bọn họ, mà đã có thể giấu bọn họ đi. Thuận tiện còn lừa gạt tất cả tận thế. Nghĩ sâu thêm nữa, lập tức có thể phát hiện đây không phải một chuyện đơn giản. Anna không nhịn được nói, các ngươi nghĩ nhiều như vậy có hữu dụng không? Còn không phải đánh bài ở chỗ này sao? Atula Vương hỏi, Anna, người có ý kiến gì không? Mặc dù không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng cục diện như vậy quả thật có lợi đối với chúng ta, yên tâm chờ nhân gian thánh xuất hiện rồi lại nói, đến lúc đó sức mạnh của chúng ta sẽ càng tăng lên. Anna nói, cũng đúng, vậy thì đánh thêm một ván đi. Tới luôn. Phía bên kia. Oanh. Âm thanh điếc tai nhức óc vang vọng toàn bộ thế giới văn minh số 3. Tấm chắn thế giới rốt cuộc cũng bị phá vỡ. Thiên đế tiền nhiệm. Không, hẳn phải gọi là thân ma. Nó mang theo vô số tận thế lơ lửng trên bầu trời, cao giọng quát lên, các tận thế. Đi hủy diệt tất cả mọi thứ của thế giới này, khi nguồn cội truyền thừa của nhân tộc đã triệt để đứt đoạn, nhân gian thánh cũng đừng hòng xuất hiện. Khi đó, chúng ta sẽ chiến thắng. Chúng tận thế ầm ầm đáp lại, đồng loạt lao ập xuống phía dưới. Anna giơ lưỡi hái trấn ngục lên, hô to, hỡi những kẻ đã chết. Bảy vị quân chủ vong giả đứng ở đằng trước nhất, cùng ngâm tụng kêu to, đại quân của quốc gia tử vong, thức tỉnh từ giấc ngủ say, đi theo chúng ta, chiến đấu vì chủ nhân tử vong. Hư không vỡ ra. Đại quân người chết với số lượng vô tận sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Bảy vị quân chủ vong giả đồng loạt vung vẩy binh khí, chỉ vào quân đoàn tận thế, quát, xung. Phong. Đại quân người chết di chuyển. Bọn chúng phát khởi công kích. Tốc độ của bọn chúng càng lúc càng nhanh, sắp giao phong với quân đoàn tận thế trên bầu trời. Đang vào lúc này, Atula vương cười to nói, chuyện chiến tranh, há có thể mở màn bởi người nào khác Atula kia chứ? Hắn rút ra một cây trường mâu trong đống binh khí phía sau lưng, ra sức ném mạnh lên trên bầu trời. Trên trường mâu vang lên tiếng xé gió vang dội. Nó hóa thành một thế giới tướng vị ở giữa không trung, bên trong tràn đầy hư ảnh linh không cách nào đếm hết, lập tức bao lấy mấy tên tận thế xông đến nhanh nhất, mang theo bọn chúng biến mất. Ta chính là Atula vương, là chủ tướng của cuộc chiến đấu này. Oanh! Atula vương mang theo vô số binh khí phía sau, trực tiếp vượt qua đại quân người chết, một mình bay thẳng về quân đoàn tận thế. Trên mặt đất, Quy Thánh thấp giọng gằn lên, chờ chút, ta đến giúp ngươi. Miệng hắn ta lẩm bẩm, lập tức có từng khối mai rùa hư ảo bay lên không trung, khắc lên trên người Atula vương. Atula vương có được sức mạnh phòng ngự này, lập tức phấn chấn tinh thần, trực tiếp rút song đao ra, đón lấy chúng tận thế mà bay lên. Cố Thanh Sơn trốn trong bóng tối, thấy vậy không khỏi thán phục. Sư tôn thật sự lợi hại. Một mình nàng đã đóng vai thành ba người Quy Thánh, Atula vương, Anna, còn không lộ ra mảy may sơ hở nào cả. Dạng tiêu chuẩn này. Không hổ là cao thủ có thể hóa thân ngàn vạn lần. Bỗng nhiên, ánh mắt Cố Thanh Sơn rơi vào một chỗ trên mặt đất. Chỉ thấy một tên quái vật toàn thân tỏa ra khí tức màu đen sôi trào, mọc ra một cái sừng, khuôn mặt mơ hồ không rõ, đang đứng trên một tảng đá thật cao, nhanh chóng niệm chú ngữ. Cố Thanh Sơn khẽ nhíu mày. Tận thế này không giao chiến với đại quân người chết, lại một mình trốn đến một nơi trên mặt đất, đang làm phép. Chẳng lẽ nó muốn thừa dịp tất cả mọi người đang giao thủ, trực tiếp hủy đi thế giới này? Thân hình Cố Thanh Sơn khẽ động, muốn tiến đến ngăn cản. Một cái tay ngăn cản hắn lại. Là Tạ Đạo Linh. Không có việc gì, thuật mà nó đang thực hiện hình như là các loại linh kỹ tìm hồn cao cấp, xem thử nó muốn làm gì trước cái đã. Tạ Đạo Linh nói. Cố Thanh Sơn lập tức kìm nén lại. Chỉ thấy quanh người tận thế kia dâng lên tầng tầng lớp lớp làn sóng màu đen, uy thế cực kỳ. Nó cao giọng nói, dựa vào linh thuật cao duy vô tận của ta, kêu gọi tất cả các linh hồn qua lại, tìm kiếm kẻ thù không đội trời chung kia, tên thật của nó là Lê Cử. Nét mặt Cố Thanh Sơn lập tức khựng lại. Xem ra tên này chính là chân thân của Ma Hoàng. Danh sách, tại sao cái gì cũng có thể lợi dụng sức mạnh của hỗn độn, hóa thành tận thế tới đây vậy? Cố Thanh Sơn nhịn không được, bực tức nói. Ngài cho rằng tận thế tới đây đều là kẻ bình thường hay sao? Huống chi chuyện của hỗn độn vẫn chưa tới thời điểm nói với ngài được, danh sách cao nhất dùng giọng điệu lạnh lùng đáp lại. Cố Thanh Sơn lập tức suy nghĩ một lượt, cũng kịp phản ứng. Tận thế có thể tới nơi này, không có kẻ nào là đơn giản. Tỷ như Ma Hoàng này. Nó cực kỳ thần bí, căn bản không có ai biết được nguồn gốc thật sự của nó. Cố Thanh Sơn lại nhìn về hướng khác. Chỉ thấy trong dòng dao động quang ảnh hắc ám, một linh hồn đã xuất hiện. Là Lê Cử. Hắn thật sự bị Ma Hoàng tìm được. Ma Hoàng vươn tay một phát bắt được linh hồn của Lê Cửu, liếc nhìn một cái, đột nhiên phát ra tiếng gầm thét vang dội cả đất trời, không. Không phải ngươi. Đến cùng là ai, là kẻ nào đã lấy đi sức mạnh của ta? Nó một tay bóp nát linh hồn của Lê Cửu thành phấn, hít sâu một hơi, trực tiếp hút vào trong bụng. Hai sư đồ nhìn thấy cảnh tượng này thì không tiếp tục nhìn nữa. Thanh Sơn, ta muốn bắt đầu điều khiển bộ thân thể của chính ta, tìm cơ hội gia nhập chiến đấu. Tạ Đạo Linh nói. Một thân thể khác của nàng còn đang đứng giữa không trung, yên lặng nhìn chăm chú vào quá trình chiến đấu của Atula Vương. Được, sư tôn người đi trước đi, coi chừng thân ma kia. Cố Thanh Sơn nói. Ta đang muốn thử thủ đoạn của nó một chút. Tạ Đạo Linh nói xong thì cả người biến mất khỏi vị trí cũ. Chỉ chốc lát sau, thân ma sớm đã nhìn thấy Atula Vương hung hăng khí thế lao tới, đang muốn ra tay thì thân hình lại đột nhiên lóe lên, rời đi khỏi vị trí cũ. Nó lao thẳng lên bầu trời, nhìn về hướng một hướng khác. chỉ thấy Tạ Đạo Linh cầm Luân Hồi Thiên Thư trong tay, miệng hối hả niệm chú ngữ. Là ngươi? Thân ma nheo mắt lại, nói. Tạ Đạo Linh không đáp lại, chỉ nhanh chóng thúc dục Luân Hồi Thiên Thư. Nhưng thấy trên thiên thư, từng đạo pháp thuật như tàn ảnh phá hư không lao ra, đánh úp về phía thân ma. Thân ma lập tức biến mất khỏi vị trí cũ. Một giây sau, nó xuất hiện ngay phía sau Tạ Đạo Linh. Trong nháy mắt Tạ Đạo Linh quay đầu, hai người không tránh không né mà tung vào đối phương một quyền. Đùng. Song phương tách ra, người nào cũng lui lại. Ngươi không phải Thiên Đế tiền nhiệm, rốt cuộc ngươi là người nào? Tạ Đạo Linh hỏi. Đáng tiếc, Tạ Đạo Linh, ngươi không có cơ hội biết được những chuyện này. Thân ma cười lạnh, nói. Trong cơ thể nó đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sắc nhọn. Tiếng kêu này tản ra cảm giác nguy hiểm nồng đậm, cũng không phải là âm thanh mà nhân loại có khả năng phát ra. Trên bầu trời, rất nhiều người chết nghe thấy âm thanh này, lập tức không còn cách nào chiến đấu tiếp. Bọn họ đứng ngay tại chỗ, điên cuồng la thét gầm gừ, thậm chí bắt đầu phá hư thân thể của mình, hình như đã mất đi thần trí. Tạ Đạo Linh nheo mắt lại, lập tức nhìn về vị trí ngực của thân ma. Hình như trong ngực của thân ma, cất giấu thứ gì đó. Cổ Thanh Sơn biến sắc. Âm thanh vừa rồi khiến cho linh hồn của hắn rung lên một cái. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Linh giác phát ra lời nhắc nhở mang cấp độ cao nhất, cảnh cáo hắn cục diện tiếp theo có thể sẽ vượt qua dự tính vào bất cứ lúc nào. Tạ Đạo Linh cũng cảm ứng được. Nàng đưa tay đặt vào bên trong Luân Hồi Thiên Thư. Cây roi dài không rút ra được. Sư tôn, cái thứ kia quá lợi hại kia, thế giới này không có. Cố Thanh Sơn vội vàng nói. Tạ Đạo Linh im lặng. Một giây sau, chỉ thấy trên mặt đất, Quy Thánh, Anna cùng nhau bay lên không trung, đứng ở chung quanh Tạ Đạo Linh. Chúng ta tới giúp người một tay. Anna nói. Tạ Đạo Linh khẽ gật đầu, nói, coi chừng, cái tên này khá quái dị. Tam Thánh, đối đầu với thân ma. Cố Thanh Sơn âm thầm quan sát trong bóng tối, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không biết đến cùng là xảy ra vấn đề ở đâu. Loại cảm giác này khiến cho tim của hắn đập càng lúc càng nhanh. Không được, ta cũng phải đi xem một chút. Hắn nhìn về phía thân thể sao chép kia của mình. Thân thể được sao chép kia của hắn còn giấu trong một góc khuất của thế giới, đang hấp thu sức mạnh tích trữ vừa lấy được từ ma hoàng. Ta cũng tới. Cố Thanh Sơn nỉ non, bỗng nhiên biến mất khỏi đó. Cùng lúc đó, trong một chỗ hẻo lánh, Cố Thanh Sơn đột nhiên ngẩng đầu, nhẹ giọng nhấn rõ từng chữ một, cho dù là diễn kịch. Nếu như có thể đùa giả làm thật mà giết nó. Trên người hắn đột nhiên phát ra ánh kiếm xông thẳng tận trời cao. Giữa thiên địa, tất cả mọi thứ đều ảm đạm phai mờ. Chỉ có ánh kiếm hừng hực này là chiếu rọi vạn vật và mọi thứ. Đã thấy ánh kiếm lóe lên. Nó xuyên qua mặt đất, vượt qua trời cao xa xăm, trong nháy mắt đã tiến vào cuộc chiến. Ánh kiếm hung hăng cắt lên trên người thân ma kia. Trên bầu trời, vô số người chết lao vào vòng vây của tận thế, cho dù bị băng sương, lửa đỏ, kịch độc hoặc vô số những sức mạnh khác đánh trúng, cũng bình thản không lo sợ. Tử vong có gì phải sợ chứ? Nơi này là thế giới lục đạo. Chủ nhân tử vong đang đứng trên mặt đất nhìn chăm chú vào tất cả, cũng chuẩn bị để người chết trở về dòng sông tử vong vào bất cứ lúc nào, sau đó thì thức tỉnh lần nữa. Cuộc chiến đấu không có mở màn mà đã trực tiếp tiến vào tình cảnh hủy diệt và bị hủy diệt. Sau đó, tất cả mọi người thấy được ánh sắc nhọn sáng bừng cả bầu trời kia. Đầu tiên là trên đường chân trời cực kỳ xa xôi, lập lóe ánh sáng trắng xóa của nó. Chỉ trong chốc lát, ánh sáng ấy che ngập cả bầu trời, nó lao tới chiếm hết toàn bộ thế giới, gần như có mặt ở khắp mọi nơi. Một kiếm này, giống như một thế giới mới sinh, triệt để bao phủ cả đám người. Không thể nào cự tuyệt, không cách nào ngăn cản. Vào thời khắc ánh kiếm gào thét lao tới, tất cả suy nghĩ trong lòng mọi người đều bị cắt đứt. Phản phất như bên người có cái gì vô cùng kinh khủng đang thăm dò, ngấp nghé, quanh quẩn. Hoàn toàn không thể né tránh, không cách nào ngăn cản. Nhưng mà thế giới mà ánh kiếm này tạo thành tuy có được sức mạnh sát phạt to lớn vô tận, lại lấy kỹ xảo cực kỳ cao minh, tránh đi tất cả các chúng sinh. Nó lướt qua hư không, tụ hợp toàn bộ sức mạnh của thế giới kiếm vào một điểm. Chém. Trong chớp mắt, tất cả dị tượng đều co rút lại, giống như một cơn mộng hư ảo, không còn tồn tại. Thế giới lâm vào trống rỗng và yên tĩnh, ngay cả cuộc chiến trên bầu trời cũng đã ngừng lại. Thân ma chậm rãi nâng lên một cái tay, chỉ lên một điểm trong hư không, thấp giọng nói, ngươi đang dùng kiếm pháp gì? Ở nơi nó chỉ vào, thân hình Cố Thanh Sơn hiện ra, hỏi ngược lại, sao ngươi lại không chết? Ngươi muốn giết ta sao? Thân ma cười nói, thật sự là muốn. Cố Thanh Sơn thừa nhận, kiếm thuật của ngươi gần với đạo, ta Ta đoán con đường này là chính ngươi sáng tạo ra được. Đáng tiếc ngươi gặp phải ta. Thần ma nói. Xin rửa tai lắng nghe. Cố Thanh Sơn ôm quyền nói. Từ trước tới giờ không có kẻ nào có thể đối kháng ta, cũng không có ai có thể làm ta bị thương mảy may. Ta là đấng vô thượng nhất bên trong chư giới vô tận, ta tới đây chỉ vì lấy đi thuật mà lục đạo luân hồi ẩn chứa. Chỉ có nó mới xứng với thân phận của ta. Thần ma nói. Cố Thanh Sơn nhìn thần ma, chỉ thấy cả thân thể nó lành lặn không chút tổn hại, ngay cả một vết trầy cũng không có. Cùng thời khắc đó, ở phía trời xa, một tên quân chủ vong giả vỡ ra trong nháy mắt, hóa thành tro bụi bay lả tả, đảo mắt đã tan thành mây khói. Cố Thanh Sơn đã sớm phóng ra thần niệm, quan sát động tĩnh toàn bộ cục diện trong mọi thời khắc, tự nhiên cũng bắt được cảnh tượng này. Từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng hiện lên trong hư không, kiếm của ngài đã đánh trúng thân ma. Chú ý! Ngài trang bị danh hiệu chiến thần hư không? Dựa vào uy năng của danh hiệu này, ngài cảm ứng được vô số huyền bí tụ hợp trên người đối phương. Bởi vì những huyền bí này chính là bộ phận cấu thành thân thể đối phương, cho nên ngài không cách nào nắm giữ, nhưng thông qua chuyện này, bản danh sách đã dò xét ra thân phận của đối phương. Đối phương chính là sinh mệnh không rõ được sinh ra trong luật nhân quả huyền bí. Một kiếm vừa rồi của ngài bị nó chuyển dời ra ngoài, chém giết một tên quân chủ vong giả. Cố Thanh Sơn chậm rãi tiêu hóa đoạn tình báo này. Từ trước đến giờ chưa nghe nói đến chuyện có sinh mệnh được sinh ra bên trong luật nhân quả. Có lẽ không thể gọi là sinh mệnh được. Suy nghĩ cẩn thận, nếu như pháp thuật có thể sinh ra một loại tồn tại nào đó, vì cái gì luật nhân quả không thể chứ? Thần ma nói mình chưa hề bị thương lần nào. Nếu như là thật, vậy thì chứng minh thứ được sinh ra trong sức mạnh và quy tắc cao đẳng như nó, vượt xa thần linh cùng thánh nhân trên ý nghĩa bình thường. Quả thực là thứ quái vật. Vậy thì phải đánh thế nào đây? Suy nghĩ bay nhanh qua trong lòng của hắn, trên mặt lại nở nụ cười, hắn nói, như thế mà dám gọi là chí cao vô thượng. Không biết khi ngươi đối đầu với một vị nào đó trong tà tính chi ma, rốt cuộc là ai thắng ai thua. Trước đó lúc luyện hóa sức mạnh của ma hoàng, Cố Thanh Sơn từng thoáng cảm nhận được những huyền bí tà tính thuộc về nơi vô chuyển kia, còn thiếu chút nữa bị bắt lại. Lúc ấy hắn đã cảm ứng được sâu bên trong nơi vô chuyển có một ý chí rộng lớn không thể chống đỡ. Bởi vậy mới có câu nói vừa rồi kia, vừa vặn thăm dò phản ứng của thân ma này. Sắc mặt thân ma biến đổi, chợt quát lên, làm sao ngươi lại biết việc này? Đương nhiên ta biết, dù sao bọn chúng đã chờ giờ khắc này rất lâu rồi. Cố Thanh Sơn nói. Thân ma lạnh nhạt nói, mặc kệ ngươi biết được cái gì, chuyện mà nó kỳ vọng vĩnh viễn không có khả năng thực hiện, mà ta chắc chắn sẽ là kẻ thắng lợi cuối cùng. Cố Thanh Sơn im lặng, dần dần hiểu ra một số chuyện. Thứ nhất, thân ma biết tà tính chi ma đang ẩn nấp trong bóng tối. Thứ hai, mục tiêu của thân ma và tà tính chi ma không giống nhau. Thứ ba, nó và tà tính chi ma có mâu thuẫn, đồng thời rất có thể đã từng đối kháng. Từ cái thứ hai và thứ ba, mục tiêu của hai bên khác biệt và còn sinh ra mâu thuẫn. Mục tiêu đại diện cho lợi ích. Nếu là xung đột trên lợi ích, như vậy mục tiêu của bọn chúng là cái gì? Thân ma đến vì thuật mà lục đạo luân hồi ẩn chứa. Vậy thì tà tính chi ma đến vì cái gì? Cố Thanh Sơn đang nghĩ ngợi, chỉ thấy thân ma giơ tay lên, nhẹ nhàng kéo một cái từ trong hư không. Ông! Một tiếng chấn động vang lên khắp tứ phương. Chỉ thấy một thanh quyền trượng bị nó rút ra từ trong hư không. Toàn thân chui quyền trượng này tỏa ra ánh hào quang vàng kim mịt mờ, thỉnh thoảng có thể trông thấy dòng nước hỗn độn còn cuốn quanh nó, phóng ra khí tức vĩnh diệt vô tận. Thân ma lấy quyền trượng cách không điểm nhẹ vào bọn người Cố Thanh Sơn, Tạ Đạo Linh, A Tu La Vương, Quy Thánh, Anna, mở miệng nói, các ngươi cần phải nghe đến tên tuổi của ta, cũng có vinh hạnh biết được mình sắp chết trong tay một đấng tôn quý đến mức nào. Ta là chúa tể thánh lực của chư giới, kẻ khống chế hỗn độn, vua của vĩnh diệt. Hiện tại thì đi chết đi. Nó giơ quyền trượng lên thật cao. Cố Thanh Sơn tranh thủ khoát tay, quát, chờ một chút. Thực lực của ngươi cường đại như thế, khiến cho tiểu đệ ta cam bái hạ phong. Chúng ta có thể đầu hàng được không? Vẻ mặt của thân ma khựng lại. Nó lộ ra vẻ tiếc nuối, lắc đầu nói, đổi lại là lúc khác, thật ra ta sẽ bằng lòng thu người như các ngươi làm thủ hạ, nhưng mà hiện tại, thánh nhân lục đạo, thậm chí là mọi thứ của lục đạo đều phải hủy diệt. Quyền trượng phát ra âm thanh chấn động, lập tức thả ra từng dòng nước màu vàng kim cuốn ngược lao lên. Những dòng nước màu vàng kim này bắt đầu quét sạch giữa thiên địa. Tất cả mọi thứ bị chúng quét trúng đều triệt để vỡ nát, hóa thành bột mịn, thậm chí ngay cả bột mịn cũng bị trừ khử triệt để không còn một mảnh. Sức mạnh của vĩnh diệt. Tạ Đạo Linh lật qua lật lại luân hồi thiên thư, lập tức có tầng tầng lớp lớp pháp thuật bay ra ngoài, đánh vào những dòng nước màu vàng kim kia. Nhưng mà những dòng nước màu vàng kim kia không suy giảm chút nào, chúng chỉ không ngừng di động, hủy diệt đi tất cả mọi thứ trên mặt đất. Tạ Đạo Linh thu tay lại, nói, phiền phức rồi, những sức mạnh hỗn độn này, không ngờ nó cư nhiên có thể trực tiếp thúc đẩy hỗn độn, khó trách dám tự xưng là kẻ khống chế hỗn độn. Cho nên cũng là vua của Vĩnh Diệt. Cố Thanh Sơn phụ họa theo. Nếu như nó là vua của Vĩnh Diệt, vậy danh sách cao nhất trong tay mình lại là cái gì? Nơi này cũng không phải là nhân gian giới chân chính, cho nên Tạ Đạo Linh duy trì bình thản, đứng một bên lặng lặng quan sát Cố Thanh Sơn moi ra tình báo. Nàng suy nghĩ, mở miệng nói, Thanh Sơn, nó có vấn đề. Cố Thanh Sơn cũng không vội công kích, đứng ở nơi đó hỏi lây, vấn đề gì? Tạ Đạo Linh truyền âm, rõ ràng lục thánh đều đã xuất hiện, luân hồi thành thuật, đây là bí mật mà ta từng nói cho con biết, con còn nhớ không? Đúng vậy, con nhớ được. Cố Thanh Sơn thừa nhận. Hắn cũng kịp phản ứng. Sư tôn, nó thật sự có vấn đề. Cố Thanh Sơn nói. Hai người nhìn nhau, đều hiểu được chuyện mà đối phương ám chỉ. Mục tiêu của vua của Vĩnh Diệt này là thuật mà lục đạo luân hồi ẩn chứa. Thế nhưng nó lại muốn giết sạch thánh của lục đạo, thậm chí hủy diệt lục đạo luân hồi. Nếu làm như vậy, thuật kia sẽ không cách nào được sinh ra. Nó đang nói dối sao? Hay là, cho dù khiến lục đạo luân hồi triệt để hủy diệt, cũng không trở ngại nó nắm giữ thuật kia? Nếu là như vậy thì thật quá kinh khủng. Hai người đều lâm vào trầm tư. Vua của Vĩnh Diệt quan sát hai người, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Ta đang hủy diệt nhân gian, các ngươi không ngăn cản ta sao? Nó chút khó tin hỏi. Im miệng, ta đang suy nghĩ, đừng cắt ngang mạch suy nghĩ của ta. Cố Thanh Sơn tức giận quát. Vua của Vĩnh Diệt khựng lại, giận dữ nói, cái tên còn chưa thành lập con đường hoàn chỉnh như ngươi, xem hiện tại ta sẽ giết. Nó chưa kịp nói xong, bỗng nhiên bị một mảnh hư ảnh to lớn kéo vào. Tạ Đạo Linh nói với Cố Thanh Sơn, nếu còn biết chuyện của ta tính chi ma. Như vậy đi, đầu óc con dễ dùng, để ta đến kéo chân nó, còn suy nghĩ thêm đi, một hồi nói cho ta biết đáp án. Cố Thanh Sơn còn chưa kịp hô lên một tiếng, Tạ Đạo Linh đã biến mất khỏi nơi đó. Ôi, sư tôn người thật biết cách đùn đẩy trách nhiệm. Cố Thanh Sơn đành phải cằn nhằn một câu với hư không. Cuộc chiến ở nơi này không màng đến thắng thua, cũng không cần lo chuyện sinh tử, vậy thì cứ kéo dài thời gian mà đánh là được rồi. Dù sao đều là giả. Sư tôn chọn lấy nhiệm vụ đơn giản này, lại ném trách nhiệm tìm kiếm chân tướng cho mình. Để mình đứng ở chỗ này thì có thể suy nghĩ ra chân tướng luôn hay sao? Cái này phải bắt đầu nói từ đâu? Sư tôn người cũng quá để mắt đến con rồi đó. Cố Thanh Sơn hết sức bất đắc dĩ, nhưng vẫn phải tiếp tục suy nghĩ mọi chuyện. Luật nhân quả này tạo ra quái vật, khát vọng thuật mà lục đạo luân hồi ẩn chứa. Nhưng mà nó lại đang hủy diệt lục đạo luân hồi. Là nói dối? Hay là có nội tình gì khác? Không được, tình báo quá ít. Có lẽ phải đi tìm nơi vô chuyển một chút nữa, tra ra ý đồ của những ma vật kia. Mục tiêu của đám ma vật lại mâu thuẫn với vua của Vĩnh Diệt. Sau khi biết được ý đồ của đám ma vật thì có thể suy tính ra ý tưởng của vua của Vĩnh Diệt thôi. Cố Thanh Sơn đang muốn nghĩ tiếp, chợt thấy tầng hình bóng hư ảo trước mặt kia bắt đầu chấn động kịch liệt. Sư tôn chịu không được nữa sao? Vừa nghĩ như vậy, đã thấy một thứ sức mạnh không có gì sánh kịp sinh ra từ trong hư ảo. Thứ sức mạnh này mang theo tính hủy diệt, trong nháy mắt đã đánh cho tất cả mọi thứ chung quanh vỡ nát, cuối cùng ngưng tụ thành một quyền ấn màu vàng kim trong hư không. Quang ảnh hư ảo bị triệt để đánh tan, Tạ Đạo Linh hóa thành bóng đen bị đánh bay ra ngoài xa xa. Ngươi có thể ngăn cản một quyền này của ta mà không chết, đã đủ để kiêu ngạo rồi. Tiếng nói của vua của Vĩnh Diệt vang lên. Nó chậm chậm xuất hiện trong hư không, dương mắt nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn ngây người bất động, vẫn nhìn qua quyền ấn màu vàng kim kia. Đây là quyền pháp của ngươi sao? Hắn hỏi. Đương nhiên, ngoại trừ pháp thuật ra, có thời điểm ta cũng sẽ nắm giữ một vài loại quyền pháp tận thế. Vừa vặn dùng để đối phó những tên ngoan cố khó giết kia. Vua của Vĩnh Diệt siết chặt nắm đấm. Nó cách hư không, nhẹ nhàng đánh ra một quyền về hướng Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn căn bản không dám đón nhận, trong nháy mắt đã hóa thành ánh kiếm trốn xa khỏi vị trí cũ. Là không kiếp. Một quyền này chính là không kiếp chân chính. Không kiếp vô chất vô hình. Lúc quyền này đánh ra, trừ phi là người nhận biết được sự lợi hại của nó, nếu không rất khó né tránh. Nhưng mà quyền này vừa ra, Cố Thanh Sơn đã sớm hóa thành ánh kiếm bay trốn đi. Quyền lại nhanh đến mấy, cũng không cách nào đánh trúng hắn dưới tình huống như thế này. À, vua của Vĩnh Diệt ngạc nhiên lên tiếng. Cách bên trái nó không xa, ánh kiếm bay tới lần nữa, hóa thành Cố Thanh Sơn. Chẳng lẽ ngươi từng chứng kiến quyền pháp của ta? Vua của Vĩnh Diệt cảm thấy hứng thú hỏi. Đúng, thời khắc ngươi đánh nát lục đạo luân hồi lần trước, ta đứng một bên nhìn toàn bộ quá trình. Cố Thanh Sơn thừa nhận. Ta nhớ lúc ấy không có ngươi. Vua của Vĩnh Diệt lắc đầu nói. Cố Thanh Sơn nhìn vào nó, không nói lời nào. Thì ra con quái vật này thật sự từng đánh nát lục đạo luân hồi. Làm thế nào mới có thể đánh bại nó? Cố Thanh Sơn đang nghĩ ngợi, chợt nghe Tạ Đạo Linh truyền âm tới. Thanh Sơn, chúng ta giữ nguyên kế hoạch. Tốt. Kế hoạch ban đầu chính là chiến bại. Trong quá trình chiến bại, chỉ ít có thể nhìn ra được cái gì đó. Cố Thanh Sơn lặng yên mấy giây, nhanh chóng truyền âm nói, Sư Tôn, người tới đánh cùng nó, con đi tìm một vài chuyện khác để làm. Ừ, vừa vặn ta cũng muốn dồn hết toàn lực mà đánh một trận, nhìn xem thực lực của nó đến cùng là mạnh bao nhiêu. Tạ Đạo Linh nói. Nàng tiến lên một bước, cầm Luân Hồi Thiên Thư trong tay ném về phía trước. Chỉ một thoáng, Luân Hồi Thiên Thư hóa thành quang ảnh mịt mờ, không ngừng lan tràn về hai bên, hình thành một mảnh cảnh tượng thế giới. Bên trong thế giới kia lầu trang đài cát, rừng cột chạm trổ, còn có vô số tiên nhân qua lại. Vua của Vĩnh Diệt nhìn thoáng qua, ngạc nhiên nói, đây là thời điểm năm đó thiên cung còn tồn tại. Ngươi dùng phương pháp gì tái hiện lại nó vậy? Tới thì biết. Tạ Đạo Linh nói xong, hai tay dẫn dắt pháp thuật. Chỉ thấy thế giới kia nhanh chóng mở rộng, kéo nàng và vua của Vĩnh Diệt vào, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Atula Vương còn đang chiến đấu hăng hái. Bỗng nhiên có một bóng người bay lượn lên từ phía dưới. Quy Thánh. Nó truyền âm, Quy Thánh am hiểu phòng ngự nhất, ta dự định lấy tấm thân thể này của hắn ta, phá vỡ hư không, tiến vào nơi vô chuyển tìm tòi hư thực. Sư Tôn đang thương lượng với mình về chuyện này. Cố Thanh Sơn nói, Sư Tôn, nhất định phải cẩn thận. Không sao, ta có không ít thủ đoạn ứng phó cái chỗ đó. May mắn con đã cứu Tú Tú trở về, ta cũng không có gì phải kiêng kỵ nữa. Trong tiếng nói của Quy Thánh mang theo một tia sát khí. Cố Thanh Sơn hớn hở nói, nếu Sư Tôn có thủ đoạn này, vậy con sẽ đi vào trong hỗn độn tra tìm một chút. Con có biện pháp không? Quy Thánh hỏi. Con cũng có rất nhiều loại thủ đoạn. Cố Thanh Sơn nói. Hai người liếc nhau. Tốt, vậy sư đồ chúng ta dựa vào thủ đoạn của chính mình, kiểm tra tình huống thực hư xong rồi lại họp mặt. Quy Thánh nói. Chỉ thấy hắn ta duỗi móng vuốt ra vạch một cái trong hư không, lập tức mở ra một vùng hư không tăm tối. Quy Thánh chui vào bên trong, thoát cái đã không thấy tăm hơi. Mặc dù đây là bản sao chép của Quy Thánh, nhưng thực lực vẫn ngang bằng với Quy Thánh. Tạ Đạo Linh dùng Quy Thánh này đi đến nơi vô chuyển, cho dù gặp phải chuyện gì bất trắc thì cũng có thể kịp thời từ bỏ thân thể lưu trữ này, trực tiếp thoát thân. Trên bầu trời, đột nhiên vang lên thanh âm tức giận của Atula Vương. Không, Quy Thánh, ngươi lại dám chạy trốn. Trên mặt đất, Anna cũng cáu giận quát, đáng xấu hổ. Thật không hiểu kẻ như vậy làm sao có thể trở thành thánh nhân của thú vương đạo đấy. Nàng xông lên bầu trời, cùng Atula Vương kề vai chiến đấu. Tạ Đạo Linh đang kịch chiến với vua của Vĩnh Diệt. Quy Thánh lại chạy trốn. Chỉ còn lại có hai thánh, ứng phó toàn bộ quân đoàn tận thế. Chiến cuộc của nhân gian giới bắt đầu nghiêng về xu thế tan tác. Cố Thanh Sơn quét thần niệm qua, lập tức phát hiện Tô Tuyết Nhi. Chỉ thấy Tô Tuyết Nhi trốn đằng sau quân đoàn tận thế, thỉnh thoảng thả ra một hai đòn công kích, hơi mang dáng vẻ xuất công không xuất lực. Nhưng trong lòng cô nhất định đang rất lo lắng. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, sau đó truyền âm qua, Tuyết Nhi. Thanh Sơn. Cục diện như vậy, anh định làm như thế nào? Tiếng nói lo lắng của Tô Tuyết Nhi lập tức vang lên trong lòng hắn. Không có việc gì, đây chỉ là một vở diễn. Đợi lát nữa em giết anh đi. Cố Thanh Sơn nói. Cái gì? Anh đang nói cái gì vậy chứ? Tô Tuyết Nhi kinh ngạc nói. Cố Thanh Sơn thuật lại toàn bộ sự tình bằng phương thức đơn giản nhất. Tô Tuyết Nhi tiêu hóa một hồi mới từ từ thở phào một hơi, truyền âm với hắn. Đã như vậy, em phải cố gắng ra tay, để tránh khiến người khác hoài nghi. Tốt, anh sẽ xông lên. Tiếng nói của Cố Thanh Sơn vừa dứt, cả người hóa thành một ánh kiếm quang. Thuật Cô Hồng Phi Tiên của hắn bây giờ đã có được sức mạnh tích súc vô số năm của Ma Hoàng, lại dựa vào thuật Nhất Nhân Vạn Sinh, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu của hàng vạn chúng sinh, sớm đã nhảy lên một tầng cao mới. Chỉ thấy ánh kiếm vừa xuất hiện thì đã hóa thành hải dương ánh sáng như biển mênh mông vô biên. Toàn bộ hải dương tăng vọt lên từ giữa không trung, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt đã lướt qua bầu trời. Trong chớp mắt đánh trúng một tầng thế nào đó, hải dương ánh sáng vô biên vô tận ngưng tụ thành một đường, chém lên trên người một tận thế nào đó. Không. Tận thế kia gào thét, thân hình tan vỡ thành tro bụi. Một tàn ảnh bỗng nhiên xuất hiện, không cam lòng nói, ta lại bị một con đường bán thành phẩm đánh bại. Tàn ảnh kia biến mất trong nháy mắt. Một nhóm chữ nhỏ màu đỏ tươi hiện lên trong hư không, một kẻ cường đại nào đó mượn sức mạnh của hỗn độn để đi đến hư không, bị ngài lấy phương thức tử vong đưa về thế giới cao duy ban đầu của nó. đánh dứt lần này được nhận định là thương giải. Xin hãy đánh dứt càng nhiều tận thế để đổi lấy sức mạnh của kiếm tận thế với hỗn độn. Nhắc nhở, bọn chúng vốn mạnh hơn ngài, nhưng vì đến hư không, áp dụng phương pháp khống chế sức mạnh của hỗn độn, bởi vậy lại yếu đi rất nhiều. Đây là cơ hội tốt để ngài đánh dứt bọn chúng. Cố Thanh Sơn đọc xong một mạch. Cái này còn suy nghĩ gì nữa chứ? Trước khi thân thể này của mình bị đánh dứt, đương nhiên là dứt càng nhiều càng tốt rồi. Tô Tuyết Nhi nhìn ra mấy phần hàm ý, cao giọng la lên, chư vị. Dứt thằng nhãi này trước đi. Kiếm thuật của hắn khó đối phó đó. Không ai để ý tới cô ấy. Các tận thế đồng loạt giao thủ với Atula Vương và Anna. Đây chính là lục đạo song thánh. Dứt chết song thánh, lần lục đạo tranh hùng này coi như xong đời. Tiểu tử kia là cái thá gì chứ? Cùng lắm là nắm trong tay một loại con đường chưa hoàn thành mà thôi. Cái tên bị hắn dứt chết lúc nãy cũng quá yếu, mới bị trúng một kiếm như vậy. Tô Tuyết Nhi thấy không ai phản ứng đến mình, lập tức vứt ra một ánh mắt bất đắc dĩ hướng về phía Cố Thanh Sơn. Sau đó, cô vừa nghiêng đầu, phát động pháp thuật đánh về phía Anna. Cố Thanh Sơn nhịn không được truyền âm, Anna là do sư tôn của anh giả trang đó. Thật sao? Em làm bộ chút cho đã nghiền không được sao? Tô Tuyết Nhi khẽ nói. Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ, dứt khoát không để ý tới cô nữa. Lúc này rốt cuộc có một tận thế tiện tay ném ra một pháp thuật, từ đằng xa bắn về phía Cố Thanh Sơn. Đó là một đòn pháp thuật tràn đầy khí tức ôn dịch. Nếu như bị đánh trúng, rất có thể mục nát chết ngay tại chỗ, hoặc là trực tiếp hóa thành con rối của đối phương. Cố Thanh Sơn quan sát thời cơ cực nhanh, pháp thuật vừa xuất hiện thì đã hóa thành phao. Chỉ thấy người đàn ông tên là Yên Hỏa kia bắt đầu nhanh chóng đánh bàn phím, trong hư không xuất hiện từng hàng chữ nhỏ, tên họ, Hứa Mộc. Nghề nghiệp, đại sư cận chiến, am hiểu dùng các loại binh khí và quyền pháp. Hình dạng đặc thù, bình thường, tầm thường, không để cho người ta chú ý, thân phận, con trai của một nhân vật cường đại thuộc thế giới cao duy nào đó. Tung tích che giấu, linh chiến đấu dưới ngòi bút Yên Hỏa sáng tạo. Hắn ta ngừng đánh bàn phím, hỏi, có hài lòng với thân phận này hay không? Rất tốt. Cố Thanh Sơn nói, vậy ngươi cứ tạm thời đi làm một nhân vật dưới ngòi bút đi, cho dù có người truy tra, cuối cùng cũng chỉ có thể tra được đến chỗ ta thôi. Tiếng nói của kẻ nhìn xuống vạn giới dừng lại. Chỉ thấy những văn tự kia hoàn toàn tản ra, hóa thành ngàn ngàn vạn vạn phù văn, chui vào trong thân thể Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn dần dần hóa thành một người đàn ông trong nhân tộc rất bình thường. Loại người này quá mức bình thường, nhét vào trong đám người cũng không có ai thèm nhìn nhiều. Cố Thanh Sơn cảm nhận được biến hóa trên người mình, tâm niệm lập tức lay động. Ngay lập tức, một luồng khí tức hủy diệt vô tận xuất hiện từ trên người hắn, tỏa rực như ánh sáng như ngọn lửa, ngưng tụ thật lâu không tiêu tan. Đây chính là những đợt pháp thuật do quân đoàn tận thế bắn ra lúc ấy, uy lực kinh người. Nếu không phải Cố Thanh Sơn hóa thân thành ánh kiếm, căn bản đừng nghĩ đến chuyện chịu được nhiều đòn tấn công toàn lực của nhiều tận thế như thế. Từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng hiển hiện trong hư không, ngài thả ra hạt giống chứa rất nhiều sức mạnh tận thế bên trong địa đức. Nương theo sức mạnh của chủ nhân huyền bí, cùng với thân phận sứ đồ hỗn độn của mình, ngài có thể toàn bộ chỉnh hợp những sức mạnh tận thế này, hòa hợp lại để bản thân sử dụng. Tất cả khí tức hủy diệt trên người hắn dần dần được thu lại, dung nhập vào trong thân thể. Một cảm giác vĩnh diệt lan ra từ trên người hắn. Hắn vung mạnh cánh tay, chỉ thấy những dòng bụi vô biên tuôn trào ra từ cánh tay, không ngừng chạy về phía trước, phát ra tiếng động rất thê lương cánh tay dừng lại. Dị tượng biến mất theo. Cố Thanh Sơn hít vào một hơi, đột nhiên lan tỏa khí thế trên người một cái. Sau lưng của hắn lập tức hiện ra một hình bóng u ám xông lên tận trời, vô số gương mặt dãy dụ tuyệt vọng tỏa ra hàng tỷ âm thanh kêu rên từ bên trong hình bóng u ám ấy. Hắn trở thành tận thế. Chỉ một thoáng, từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi hiển hiện, chú ý. Ngài đã trở thành tận thế, cấp hồn. Miêu tả, mỗi khi ăn một linh hồn, tất cả thuộc tính của ngài đều sẽ tăng lên, thậm chí chữa trị tổn thương ngài mắc phải trong quá trình chiến đấu. Khi ngài thu hoạch được số lượng lớn sức mạnh linh hồn, thuộc tính tận thế của ngài sẽ thăng cấp là phệ diệt cấp hồn. Phệ diệt cấp hồn lập tức hấp thu sinh mệnh lực của một mục tiêu thẳng đến khi mục tiêu kia chết đi mới thôi, sau đó ngài sẽ ăn linh hồn của nó. Đây là sức mạnh mà hỗn độn tạm thời giao cho ngài, để ngài hành tẩu trong hư không. Cố Thanh Sơn thấy câu này thì run rẩy trong lòng. Chiến đấu với tận thế là một chuyện, mà mình thật sự bắt đầu lợi dụng sức mạnh của tận thế thì là một chuyện khác. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, sức mạnh như vậy nếu như giáng lâm vào một thế giới nào đó, gần như có thể diệt trừ tất cả mọi thứ. Đây mới thực sự là tận thế. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng của hắn bỗng nhiên hiện lên một cảnh tượng quá khứ nào đó. Nước mắt của em đã sớm khô cạn, tim em cũng đã không còn tồn tại, chỉ còn lại một chấp niệm cuối cùng, tất cả mọi chuyện cũng là vì giúp anh, đây là chút tín niệm sau cùng của em. Đợi khi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ cùng em trở lại bên trong cánh cửa thế giới kia, chúng ta nghĩ biện pháp cứu lại những thế giới bị hủy diệt kia, làm cho tất cả mọi người phục sinh, sau đó, anh sẽ cùng em xin lỗi những người đó, chúng ta cùng thỉnh cầu sự tha thứ của bọn họ. Cô rốt cuộc không nhịn được nữa, cất tiếng khóc lớn. Nếu như chúng ta không cứu lại được bọn họ thì sao? Thanh Sơn, là Tô Tuyết Nhi. Những chúng sinh bị cô giết chết kia sẽ lâm vào khổ sở vô tận, mà người vung đồ đao là cô, trong lòng cũng phải chịu đựng thống khổ cùng tra tấn vô tận. Tất cả mọi chuyện mà cô ấy làm đều là vì xuyên qua dòng sông thời gian, vì thu hoạch được sức mạnh để giúp đỡ mình. Tương lai nhất định phải nghĩ biện pháp cứu cô và những người bị cô giết chết kia. Cố Thanh Sơn âm thầm hạ quyết tâm. Được rồi, bây giờ ngươi không còn vấn đề gì nữa, có thể đi rồi. Kẻ nhìn xuống vạn giới hài lòng nói. Cố Thanh Sơn lên tiếng, sau đó đi vào hư không, dần dần biến mất không thấy đâu nữa. Ảo ảnh nhân gian giới. Một người đàn ông xuất hiện trên xa tích bầu trời. Cố Thanh Sơn. Hắn còn chưa kịp làm chuyện gì, lập tức trông thấy hai bóng đen bay nhanh. Là ai? Một cái bóng đen quát. Ngươi nhìn thì sẽ biết. Cố Thanh Sơn nhìn đối phương, bình tĩnh nói. Lưu ảnh u ám sau lưng của hắn thỉnh thoảng hiển hiện, thả ra tiếng gào thét kinh khủng vô song. Hai cái bóng vừa xuất hiện trước mặt hắn, một cái hiện ra bộ dáng dung nham nóng chảy lưu động, một cái khác lại là ngưng tụ thành từ khí tức màu đen sôi trào triệt để. Cố Thanh Sơn nhìn về phía cái bóng có khí tức màu đen kia. Nó là một con quái vật mọc một cái sừng, khuôn mặt mơ hồ không rõ. Là Ma Hoàng. Cố Thanh Sơn nhớ kỹ cảnh tượng khi nó kêu gọi Lê Cửu, cho nên lập tức nhận ra nó. Hừ, lại có người mượn sức mạnh của tận thế đi tới hư không nơi này, đáng tiếc lại bỏ qua cuộc chiến rồi. Nguyên tố dung nham kia nói ra. Không sao, chiến đấu vẫn còn sẽ xuất hiện, đến lúc đó ta lại dâng hiến sức mạnh tận thế của mình. Cố Thanh Sơn nói. Hắn nhìn chung quanh phía dưới. Chỉ thấy cuộc chiến hình như đã sắp kết thúc rồi. Chỉ có một ít người chết còn đang phản kháng, các sinh linh lục đạo khác đều đã chiến tử. Nơi chân trời còn có một mảnh hư ảnh mơ hồ. Đó là địa điểm chiến đấu của Vua Vĩnh Diệt và Tạ Đạo Linh. Người tên là gì? Ma Hoàng quát. Hứa Mộc. Cố Thanh Sơn nói. Am hiểu cái gì? Là người đến từ thế giới cao duy nào? Ma Hoàng nhìn hắn chằm chằm, hỏi. Cố Thanh Sơn im lặng, nhìn chòng chọc vào Ma Hoàng. Trên người hắn lộ ra một luồng sát khí. Nguyên tố dung nham thấy hai người không hợp nhau, không khỏi nhắc nhở. Được rồi, chúng ta không cần phải tranh đấu với nhau. Dù sao ở chỗ này, sức mạnh của mọi người chịu sự trói buộc, chết thì cũng không đáng. Cố Thanh Sơn hừ một tiếng. Ma Hoàng nghiêng đầu đi, không nói lời nào. Lúc này, có lẽ đã phát giác được nơi này có chút không thích hợp. Một người con gái tóc trắng bay lên, dừng lại bên cạnh ba người. Là Tô Tuyết Nhi. Cô quan sát Cố Thanh Sơn, lại nhìn về phía Ma Hoàng. Được rồi, mới tới, người phải thông cảm một chút. Kỳ thật tất cả sức mạnh của nó đều bị người ta trộm đi, tâm tình hoàn toàn có thể hiểu được. Lần này tới đây chỉ vì tìm kiếm tên trộm kia thôi. Tô Tuyết Nhi nói. Thì ra là một hiểu lầm. Cố Thanh Sơn giật mình nói, lờ đẳng liếc nhìn Tô Tuyết Nhi một cái. Đồng tử của Tô Tuyết Nhi hơi khuếch trương ra, hình như cảm ứng được cái gì. Một giây sau, Cố Thanh Sơn thu sát khí trên người, cười chắp tay nói với Ma Hoàng, đừng nóng giận, cố lên, người nhất định có thể tìm được hắn. Ma Hoàng cũng đánh tan hết khí tức xung đột trên người. Tất cả mọi người đều là kẻ cao duy có thể lợi dụng tận thế. Mặc dù còn không rõ được thực lực của đối phương như thế nào, nhưng nhìn khí tức tận thế trên người cũng có thể đại khái biết được là không yếu. Mà mình thì sao? Sức mạnh đều bị trộm đi. Bây giờ đối phương cho một lối thoát, vậy còn có gì để nói nữa chứ? Ma Hoàng đạm mạc nói, được rồi. Tô Tuyết Nhi và con quái vật dung nham kia đều âm thầm buông lỏng một hơi. Xem ra hai vị này cũng không đánh nhau. Thế nhưng, cái tên Cố Thanh Sơn này rốt cuộc đang làm cái gì? Vở kịch ở nơi này còn chưa diễn xong, tại sao hắn lại biến thành tận thế, gia nhập quân đoàn tận thế rồi? Nhưng mà đối với mình thì chuyện này lại là quá tốt. Mình còn chưa từng cùng hắn chiến đấu với nhau. Người tên là Hứa Mộc sao? Đi theo ta, ta nói với ngươi tình huống bây giờ một chút. Tô Tuyết Nhi đè xuống cảm xúc phun trào trong lòng, nói khẽ. Được, đa tạ. Cố Thanh Sơn nói. Thu lệ phí. Đã hiểu. Hắn đi theo Tô Tuyết Nhi, muốn hạ xuống. Bỗng nhiên, hình như Cố Thanh Sơn nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Ma Hoàng, nói, đúng rồi, ta am hiểu tìm người tìm vật, cho dù hóa thành tro ta cũng có thể giúp ngươi tìm được hắn. Không bằng ngươi đi theo ta đi, ta giúp ngươi tìm kiếm người kia. Ma Hoàng có mấy phần rung động, lên tiếng nói, thật sao? Bình thường ta không gạt người. Gương mặt Cố Thanh Sơn lộ ra vẻ thành khẩn, hắn nghiêm túc nói. Kỳ quái. Cố Thanh Sơn đánh giá các tận thế khác, truyền âm nói. Thế nào? Đúng rồi, tại sao anh lại biến thành tận thế khác rồi? Tô Tuyết Nhi hỏi. Cô nhớ lúc trước trong trận chiến ở cánh cửa thế giới, Cố Thanh Sơn từng hóa thân thành tận thế không thể địch nổi. Hiện giờ hắn lại biến thành một tận thế khác. Nói rất dài dòng. Tuyết Nhi, nếu có thời gian, kỳ thật anh càng muốn biết em làm sao lại biến thành tận thế. Nhưng tình huống bây giờ tương đối khẩn cấp, tối nay chúng ta lại trò chuyện những thứ này tiếp. Cố Thanh Sơn nói. Tô Tuyết Nhi gật gật đầu, thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa, cái tên toàn thân tỏa ra khí tức hắc ám kia, thỉnh thoảng đang nhìn về hướng bên này. Là Ma Hoàng. Nó rốt cuộc cũng có chút rung động, nhưng đối với người xa lạ là Cố Thanh Sơn, nó vẫn mang theo ý đề phòng, cho nên tạm thời còn không theo tới. Tuyết Nhi, tại sao những tận thế này phải đánh nát lục đạo luân hồi? Cố Thanh Sơn truyền âm hỏi. Bọn chúng đến từ thế giới cao duy, là đến đây theo lời kêu gọi của vua Vĩnh Diệt. Tô Tuyết Nhi nói. Vua của Vĩnh Diệt có quyền to vậy sao? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói. Cái này phải nói lên từ đầu, may mà em đã ẩn nấp trong tận thế, nhiều ít gì cũng nghe được một số việc. Kỳ thật bên trong thế giới cao duy, vật trân quý nhất chính là bí mật phù hợp với tính chất của mình. Bí mật. Phù hợp. Cố Thanh Sơn suy nghĩ sâu xa. Nói rõ hơn một chút, nếu như một bí mật hoàn toàn không liên quan đến anh, vậy sau khi anh biết nó cũng không mang đến cho anh chỗ tốt gì, thậm chí còn có khả năng dẫn đến họa sát thân. Tô Tuyết Nhi nói. Cho nên những bí mật có thể trợ giúp mình tiến thêm một bước, chính là bí mật phù hợp với tính chất. Cố Thanh Sơn hỏi. Trên mặt Tô Tuyết Nhi phủ một tầng khí tức tận thế, trông có vẻ cực kỳ mỹ lệ, lại lộ ra một cảm giác thần bí khó mà diễn tả bằng lời. Cô nói khẽ, đúng vậy, bí mật phù hợp tính chất mới thật sự là bí mật, bên trong thế giới cao duy, người người đều điên cuồng đuổi theo bí mật. Dù sao thì, thế giới cao duy vô biên vô lượng ra đời quá nhiều văn minh huy hoàng và thành tựu kinh thế, dựng dục vô số bí mật bên trong dòng sông thời gian. Nói như vậy, vua của Vĩnh Diệt nắm giữ một bí mật nào đó sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng vậy, nó nắm giữ một bí mật trong tay mình, không ngừng hô hoán những cao thủ phù hợp với tính chất đến hư không này để làm việc thay cho nó. Tô Tuyết Nhi nói. Đến cùng là bí mật như thế nào, em có đầu mối hay không? Cố Thanh Sơn hỏi. Em nghe nói là lần này sau khi đánh nát lục đạo luân hồi, bí mật kia sẽ xuất hiện. Tô Tuyết Nhi nói. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói. Thế nhưng lục đạo luân hồi đã bị đánh nát rất nhiều lần. Em nghe các tận thế khác nói qua, mỗi một lần lục đạo luân hồi bị đánh nát, bí mật kia sẽ xuất hiện, chỉ là thời gian quá ngắn, không đủ để mọi người triệt để nắm giữ nó. Tô Tuyết Nhi nói. Cho nên các tận thế đều tin tưởng vua của Vĩnh Diệt, lần nào cũng đến đây trợ trận, cùng hủy diệt lục đạo luân hồi. Cố Thanh Sơn không khỏi khẽ gật đầu, một suy nghĩ chợt lóe qua trong lòng. Vua của Vĩnh Diệt trù tính lâu như vậy, cũng chỉ vì một lần rồi lại một lần đánh nát lục đạo luân hồi. Lần này, nếu như không phải lợi dụng quyền năng của thánh trụ, tạo một thế giới hình bóng, chỉ sợ lục đạo cũng chạy không khỏi vận mệnh bị đánh nát. Cũng không biết còn có thể lừa gạt được bao lâu. Hắn đang nghĩ ngợi, chỉ thấy chân trời truyền đến một tiếng nổ tung kịch liệt. Thanh âm của vua Vĩnh Diệt vang lên từ xa xa, Tạ Đạo Linh, roi của ngươi đâu? Thanh âm của nó lộ ra một cảm giác phẫn nộ và không thể nào hiểu được. Cố Thanh Sơn và Tô Tuyết Nhi cùng nhìn lên bầu trời, chỉ thấy phía hư ảnh thiên cung kia đã triệt để tản ra, hóa thành hư ảo. Vua của Vĩnh Diệt bị thương nhẹ, ánh mắt gắt gao nhìn chòng chọc vào Tạ Đạo Linh cách đó không xa. Tạ Đạo Linh lắc đầu nói, ta đã biết thực lực của ngươi, quả nhiên muốn đánh thắng ngươi không phải là chuyện đơn giản như vậy. Nàng nhìn về hướng mặt đất, chỉ thấy thây chất đầy đồng, khí tức của những thánh khác cũng đã triệt để không cách nào cảm ứng. Tạ Đạo Linh thở dài, trên mặt lộ ra mấy phần bi thương. Chỉ nghe nàng quyết tuyệt mà nói, cho dù chết, ngươi cũng đừng hòng đạt được bất kỳ thứ gì từ chỗ của ta. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo. Cả người Tạ Đạo Linh hóa thành một ánh cầu vòng bảy sắc, triệt để tiêu tán trong hư không. Vua của Vĩnh Diệt ngây người một hồi lâu, mới mở miệng nói, hồng hóa binh giải, xem ra cuối cùng thì ngươi đã tuyệt vọng. Nó đột nhiên cười như điên, cầm ra một quang cầu màu vàng kim tản ra khí tức Vĩnh Diệt từ trong hư không, ném về hướng mặt đất. Một khi nhân gian giới hủy diệt, lần này, lục đạo luân hồi tranh hùng lại kết thúc rồi. Các vị! Vua của Vĩnh Diệt giang hai tay ra hướng về các tận thế, cao giọng nói, trong các ngươi có một ít người bạn cũ đi theo ta đã lâu, cũng có một vài người vừa mới gia nhập, ta muốn nói cho các ngươi. Lần này, chúng ta lại thắng. Hiện tại, chúng ta chỉ cần đi hủy diệt những thế giới lục đạo còn lại. Đợi khi lục đạo hoàn toàn vỡ vụn, bí mật kia sẽ lại xuất hiện ở trước mắt chúng ta một lần nữa. Nương theo tiếng hoan hô của bọn tận thế, quang cầu màu vàng kim chui vào mặt đất. Hết thảy hóa thành im ắng. Toàn bộ thế giới tự như bụi bặm dưới đáy nước, bị làm nổ tan ra, sau đó nhanh chóng tan biến ra bốn phương tám hướng. Dòng chảy hỗn loạn của hư không hắc ám xuất hiện ở bốn phía. Cố Thanh Sơn do dự, nhìn trộm về phía Ma Hoàng. Chỉ thấy ánh mắt của Ma Hoàng rất bình tĩnh, không vui sướng giống các tận thế khác, thậm chí còn có một luồng sát ý như có như không. Cố Thanh Sơn xoay chuyển tâm tư, lập tức hiểu được. Ma Hoàng góp nhặt vô số sức mạnh, cuối cùng lại bị Lê Cửu trộm đi. Chuyện này quả thật khiến cho Ma Hoàng giận không kềm được, hận không thể lập tức tìm được Lê Cửu, giết hắn và đoạt lại sức mạnh của mình. Nhưng mà, sở dĩ Ma Hoàng sẽ rơi vào tình cảnh như thế này, kỳ thật người khởi xướng chân chính là vua của Vĩnh Diệt. Thật ra là vua của Vĩnh Diệt giả trang thành thiên đế tiền nhiệm, ám toán tam thuật. Ma Hoàng vì thoát khỏi sự khống chế của nó, lúc này mới tự hủy diệt bản thân, ký thác hy vọng hồi sinh vào trên người Lê Cửu. Sau đó thì xảy ra chuyện. Cố Thanh Sơn thu hồi ánh mắt, âm thầm nhớ kỹ chuyện này. Tuyết Nhi, những tận thế vẫn luôn đi theo vua của Vĩnh Diệt kia hẳn đã được chứng kiến bí mật đó, từ trước đến giờ bọn chúng không đề cập đến sao? Cố Thanh Sơn truyền âm nói. Không có, bí mật thật sự rất trân quý, ngay cả tình báo liên quan tới bí mật cũng có giá trị to lớn, những tận thế kia sẽ không tùy tiện nói cho người khác biết. Tô Tuyết Nhi nói. Vậy nếu chúng ta làm giao dịch với chúng nó thì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Trừ phi anh có thể lấy ra thứ khiến cho bọn chúng mong muốn, nếu không cũng chỉ có thể chờ đến khi lục đạo luân hồi triệt để vỡ vụn rồi tự mình đi quan sát mà thôi. Tô Tuyết Nhi nói. Cố Thanh Sơn do dự nói, thứ khiến cho bọn chúng mong muốn. Ôi, Thanh Sơn, em đã từng thử giao dịch với chúng nó, đáng tiếc trân bảo mà em lấy ra, trong mắt chúng đều là thứ rác rưởi cực kỳ không có giá trị. Tô Tuyết Nhi có chút uể oải. Anh hoàn toàn có thể lý giải. Dù sao chúng ta đang ở hư không, bảo vật của nơi này căn bản không tính là cái gì trong mắt thế giới cao duy cả. Nói đến đây, Cố Thanh Sơn nhanh chóng thay đổi cách nói, nhưng so với cuộc chiến thảm thiết và dò xét trăm đắng ngàn cây, giao dịch vẫn là lựa chọn càng trực tiếp càng đơn giản hơn, chúng ta nhất định phải nắm chặt nó. Làm sao mà nắm chắc? Tô Tuyết Nhi truyền âm nói. Đúng lúc này, một âm thanh vang lên cách phía sau Tô Tuyết Nhi không xa, Hứa Mộc. Chỉ thấy Ma Hoàng bay tới. Hình như sau khi nhìn thấy vua của Vĩnh Diệt, nó rốt cuộc đã hạ quyết tâm. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Cố Thanh Sơn cười hỏi. Ngươi nói ngươi am hiểu tìm kiếm người và vật. Ma Hoàng nhìn chằm chằm hắn, hỏi. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn nói. Ta cần ngươi giúp ta tìm một người. Ma Hoàng nói. Như vậy, ngươi phải đưa ra bảo vật nhất định để giao dịch với ta, ta luôn công khai ghi giá, già trẻ không gạt. Cố Thanh Sơn nói. Nhờ ngươi hỗ trợ, cũng giao thù lao cho đối phương, đây là chuyện rất bình thường. Ma Hoàng gật đầu nói, đây là chuyện tất nhiên, nhưng đầu tiên ta phải xác nhận ngươi thật sự có thể làm được chuyện này hay không. Nó ném ra ngoài một khối thủy tinh hình thoi màu đen. Cố Thanh Sơn nhận lấy, cười hỏi, đây là cái gì? Ma Hoàng nói, ngươi nói về năng lực tìm vật của mình một chút, nếu quả thật không có vấn đề, thủy tinh này sẽ không vang động, nếu như ngươi gạt ta. Cố Thanh Sơn nói, sẽ không lừa gạt ngươi, ta hiện tại cần tiền cấp bách, quả thật muốn kiếm thêm chút thu nhập. Ma Hoàng nhìn về phía thủy tinh. Thủy tinh không nhúc nhích, không có bất kỳ dị thường nào. Xem ra cái tên này thật sự thiếu tiền, chẳng trách gì sau khi mình làm khó hắn, hắn nghe nói mình đang tìm người, lập tức đã thay đổi thái độ. Tiểu tử này muốn kiếm chút tiền lời từ trên người mình. Nói đi, rốt cuộc ngươi có năng lực gì, có thể thay ta tìm kiếm người kia không? Ma Hoàng hỏi. Cố Thanh Sơn hắn giọng một cái, lên tiếng, pháp thuật bình thường cũng không thể tìm tới người kia, nhưng có một loại kỹ năng vận mệnh gọi là quyến luyến có thể nhìn thấy sự liên hệ giữa vạn vật hoặc chúng sinh. Ta đã từng dùng kỹ năng vận mệnh này tìm ra rất nhiều thứ, dùng tốt cực kỳ, thật sự không lừa ngươi. Đúng vậy, kỹ năng vận mệnh quyến luyến. Sức mạnh của vận mệnh hiếm thấy như thế, từ sau khi ba chị em vận mệnh chết đi, gần như nó đã mất đi tung tích. Đây là thứ sức mạnh vô cùng hiếm có, Cố Thanh Sơn trải qua vô số những chuyện lạ lùng trên đời, vô số trận chiến tinh phong huyết vũ, cũng chỉ thấy được sức mạnh của pháp tắc vận mệnh trên hai người mà thôi. Một cái là tồn tại của Lâm. Một cái khác chính là quyến luyến của Phi Nguyệt. Lâm dựa vào tồn tại, một mình đã dám đối kháng với toàn bộ nhân tộc cực cổ. Phi Nguyệt dựa vào quyến luyến, ngồi ổn vị trí thành chủ hư không, làm cho tất cả các quái vật bên trong hư không đều không thể không tuân thủ quy tắc của thành hư không. Bởi vậy có thể thấy được sự khủng bố của sức mạnh kỹ năng vận mệnh. Cố Thanh Sơn dám nói, cho dù là bên trong thế giới cao duy, sức mạnh pháp tắc vận mệnh cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Ma Hoàng nghe đến kỹ năng vận mệnh thì lập tức có mấy phần động dung. Nó nhìn về hướng viên thủy tinh màu đen hình thoi kia, chỉ thấy thủy tinh không nhúc nhích. Lời đối phương nói là thật. Kỹ năng vận mệnh sao? Quả thật có mấy phần khả năng có thể tìm được người kia. Nhưng ngươi cũng không hoàn toàn nắm chắc, đúng không? Ma Hoàng thử dò xét. Cố Thanh Sơn cười một tiếng, thản nhiên nói, cho dù kỹ năng vận mệnh mất linh, ta tuyệt đối cũng có thể giúp ngươi tìm thấy người kia, về phần nguyên nhân. Xin thứ cho ta không thể nói hết thân phận cùng sức mạnh của mình cho ngươi biết, hy vọng ngươi hiểu cho. Ma Hoàng gật gật đầu. Cho dù làm ăn, cũng không đáng phải nói hết nội tình của mình cho người khác biết, điểm này nó đương nhiên lý giải. Nó chỉ nhìn về phía viên thủy tinh hình thoi màu đen kia lần nữa. Thủy tinh không có biến hóa. Là thật. Người này nhất định có thể tìm thấy tên trộm kia. Rất tốt, nếu người đã có năng lực như vậy, vậy thì chúng ta thành giao. Ma Hoàng nói. Một lời đã định. Ngươi xem, trước đó ta cũng nói đấy, tuyệt sẽ không lừa ngươi. Cố Thanh Sơn ném thủy tinh lại cho Ma Hoàng, nghiêm túc nói. Ngươi tên là Hứa Mộc. Ma Hoàng hỏi. Đúng, Hứa Mộc, xin hỏi xưng hô các hạ như thế nào? Cố Thanh Sơn nói. Ngươi có thể gọi ta là kẻ phục thù. Ma Hoàng do dự nói. Cố Thanh Sơn ngầm hiểu, vỗ tay một tiếng, nói, Thu ca, ngươi xem có phải giao một chút tiền đặt cọc trước hay không, không thì lúc ta giúp ngươi tìm ra người kia, nếu ngươi quyệt nợ ta thì ta có thể đến chỗ nào mà khóc đây. Được. Ngươi muốn trân bảo dạng nào? Ma Hoàng hỏi. Trân bảo. Hắc hắc, bên trong chư giới, cái thật sự khiến người ta điên cuồng lại càng đáng tiền hơn so với trân bảo. Cố Thanh Sơn nói. Ma Hoàng cười lạnh nói, bí mật. À, ngươi mới mở miệng một cái đã đòi bí mật, nhưng cũng như lời ngươi đã nói đấy, ta trả giá một bí mật, ngươi xoay người bỏ chạy về thế giới cao duy, vậy ta đi tìm ngươi thế nào đây? Cố Thanh Sơn suy tư nói, không bằng như vậy đi, ta chọn một bí mật không có giá trị nhất, ngươi đưa tình báo về nó cho ta, vậy coi như là tiền đặt cọc. Bí mật không có giá trị nhất. Ngay cả bí mật ngươi còn chưa được nghe nói, sao lại xác định tình báo về bí mật này có giá trị hay không chứ? Ma Hoàng nghi ngờ nói. Bởi vì có tác dụng trong thời gian giới hạn. Cố Thanh Sơn tiếp tục nói, thẳng thắn mà nói với ngươi, đây là lần đầu tiên ta đến đây khi nghe lời kêu gọi của vua của Vĩnh Diệt, bí mật nó nắm giữ rốt cuộc là cái gì, ta còn không rõ ràng lắm. Nhưng vào thời khắc lục đạo triệt để vỡ vụn, ta nhất định sẽ nhìn thấy bí mật kia. Cho nên ngươi muốn sớm biết được tình báo của bí mật kia. Ma Hoàng nói. Đúng vậy, dù sao sớm muộn gì ta cũng sẽ biết được nó. Ngươi cũng biết nó sẽ lập tức không đáng giá tiền rồi đấy. Nhưng nếu ngươi nói sớm cho ta biết, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta, ta sẽ coi cái này là tiền thành ý của ngươi, chuyện của chúng ta cũng coi như được quyết định, ngươi thấy thế nào? Cố Thanh Sơn nói. Nếu là như vậy thì... Ma Hoàng đang do dự chưa xác định, lại nghe vua của Vĩnh Diệt đứng trong dòng chảy hỗn loạn của hư không, bắt đầu lớn tiếng phân phó mọi chuyện, nghỉ ngơi tại chỗ 15 phút, sau đó chúng ta đi đến thế giới của Thú Vương Đạo, đám thú tộc của thế giới kia sớm đã đầu hàng, chúng ta có thể hủy diệt Thú Vương giới dễ như trở bàn tay. Đám tận thế đồng loạt đáp lại. Vua của Vĩnh Diệt gật gật đầu, bắt đầu phóng xuất ra một loại pháp thuật nào đó, chữa trị những vết thương trong trận chiến với tà đạo Linh Bang nãy. Cố Thanh Sơn dời ánh mắt, nhìn về phía Ma Hoàng và nói, Thu ca, sớm quyết định đi, Thú Vương giới bị diệt thì mấy thế giới còn lại cũng không chống đỡ được bao lâu, ta sẽ nhanh chóng nhìn thấy được bí mật kia. Đến lúc đó ta sẽ không nhận đơn làm ăn này nữa. Bởi vì ngươi không biểu hiện ra thành ý gì cả. Hắn xoay người muốn bay đi. Chờ một chút. Ma Hoàng lên tiếng kêu lại. Cố Thanh Sơn dừng lại, quay người nhìn xem nó. Tình báo liên quan tới bí mật kia, kỳ thật rất đơn giản, nói cho ngươi biết cũng không sao. Nhưng sau khi biết được thì ngươi sẽ làm thế nào? Ma Hoàng hỏi. Thu ca, lấy ra khế ước chú mà ngươi tin được đi. Cố Thanh Sơn xúc động nói. Tốt. Ma Hoàng lấy ra một viên thủy tinh khác. Đây là một viên thủy tinh hình vuông tỏa ra ánh sáng màu lam sẫm. Vừa lấy ra thì đã vang vọng lên tiếng động xa xăm. Tô Tuyết Nhi nhìn thoáng qua, lập tức lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Thì ra là thủy tinh nguyền rủa linh hồn, bất kỳ người nào vi phạm lời thề đều sẽ ngẫu nhiên tiếp nhận một loại nguyền rủa ác độc, không cách nào tiêu trừ trong 3.000 năm. Cô lên tiếng. Cố Thanh Sơn tự nhiên nghe ra được sự lo lắng của cô. Sao có thể làm cho cô lo lắng chứ? Cố Thanh Sơn xoay chuyển tâm tư, nhận lấy viên thủy tinh ngay, lớn tiếng nói, dùng thủy tinh này thề. Một khi chủ nhân thủy tinh nói cho ta biết tình báo liên quan tới bí mật của lục đạo, ta tuyệt đối sẽ đưa chủ nhân thủy tinh đến trước mặt người hắn muốn tìm. Tuyệt đối không đổi ý, hắn không để lại dấu vết, mà liếc nhìn Tô Tuyết Nhi một cái. Tuyết Nhi, không cần lo chuyện này, anh chơi được. Chỉ thấy Tô Tuyết Nhi giật mình, chậm rãi kịp phản ứng. đưa chủ nhân thủy tinh đến trước mặt người hắn muốn tìm. Cái này, anh đã làm được rồi. Tiếng cười của ma hoàng vang lên, ha ha ha, tốt. Nếu ngươi đã có thành ý này, đến lúc đó chúng ta thương lượng kết toán số dư còn lại, ngươi thấy thế nào? Không thành vấn đề, Thù Ca. Cổ Thanh Sơn nói. Tốt, vậy ta sẽ nói tình báo kia cho ngươi biết. Ma hoàng nói. Nó nhìn Tô Tuyết Nhi một cái. Tô Tuyết Nhi thức thời rời đi, lúc gần đi lạnh lùng lườm Cố Thanh Sơn một cái. Lừa đảo loại trình độ này. Nếu dùng tâm tư này lừa gạt cô gái khác, thế gian còn có ai chống đỡ được? Không được. Chờ tất cả mọi chuyện kết thúc thì phải kiếm một sợi dây xích buộc hắn lại. Quyền khống chế sợi dây chỉ có thể nằm trên tay mình, không thể cho bất cứ kẻ nào. Nhiều lắm thì ngẫu nhiên cho Anna dùng một chút. Ừ, chủ ý này hay. Tô Tuyết Nhi mang theo một vấn đề hoàn toàn mới mà bước đi. Cố Thanh Sơn bị lườm mà không hiểu gì cả, trong lòng nhịn không được dâng lên một cảm giác ớn lạnh cả người, nhưng lúc này lại không tiện gặng hỏi, đành phải tạm thời kềm chế nghi hoặc trong lòng. Biểu cảm của ma hoàng trở nên nghiêm nghị, miệng thì niệm chú ngữ. Chỉ thấy một tấm chắn màu bụi bao phủ lấy nó và Cố Thanh Sơn lại, ngăn cách hai người với bên ngoài. Bí mật của lục đạo. Kỳ thật nếu nói, buồn cười nhất chính là cái tên tự xưng là vua của Vĩnh Diệt kia, làm lục đạo rách nát nhiều lần như vậy rồi mà còn không thể nắm giữ. Ma hoàng châm chọc nói. Cố Thanh Sơn thất vọng dục, nói tiếp đi. Hình như ma hoàng nhớ ra cái gì đó, thâm trầm bật cười. Kỳ thật toàn bộ lục đạo luân hồi là một thuật phong ấn, uy lực của thuật này vượt ra khỏi sự nhận biết của tất cả mọi người, nhưng bất kể là ai, cũng không cách nào giải trừ được thuật này. Nó lên tiếng. Thuật. Cố Thanh Sơn lặp lại. Đúng vậy, sức mạnh của thuật phong ấn này vượt quá tưởng tượng, cho nên sáu thế giới bị nó phong ấn dù bị đánh nát vô số lần cũng sẽ dần dần khôi phục như lúc ban đầu. Ma hoàng nói. Cố Thanh Sơn nói, như vậy, vua của Vĩnh Diệt đánh nát lục đạo luân hồi là vì... Vì nhìn thấy phong ấn kia, bởi vì chỉ vào thời điểm lục đạo luân hồi bị đánh nát, phong ấn kia mới có thể hiển hiện. Sức mạnh nó lan tỏa ra khi sắp tan vỡ khiến cho tất cả mảnh vỡ thế giới lục đạo thu được khả năng khép lại, cho dù trải qua trăm ngàn năm, cũng sẽ có một ngày trở nên hoàn chỉnh lần nữa. Ma hoàng nói đến đây, nhìn không được cảm thán lên, thật là một thuật phong ấn kinh khủng, cả đời ta giỏi về bài trừ phong ấn, mà khi đứng trước mặt thuật phong ấn lục đạo, ta lại lần đầu tiên cảm nhận được sự nhỏ bé của mình. Cho nên bí mật kia chính là thuật phong ấn lục đạo. Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng vậy, hiện tại ta đã nói tình báo hoàn chỉnh của bí mật này cho ngươi biết, về phần thuật này, cứ chờ đến lúc lục đạo vỡ vụn, ngươi có thể tự mình đi xem. Ma hoàng nói. Cố Thanh Sơn lâm vào trầm mặc. Trải qua thời gian rất dài, hắn vẫn cảm thấy bí mật của lục đạo bị vô số làn sương mù che đậy, hoàn toàn không nhìn thấy một chút hình dáng chân thực nào. Nhưng giờ phút này, hắn chợt nhớ tới rất nhiều chuyện. Từng cảnh tượng trong quá khứ nhanh chóng lướt qua trong lòng hắn, phản phất muốn nối liền thành một đường. Đúng vậy. Vua của Vĩnh Diệt đã từng nói những lời này, ta là đấng quyền năng vô thượng nhất bên trong chư giới vô tận, ta tới đây chỉ vì lấy đi thuật mà lục đạo luân hồi ẩn chứa. Chỉ có nó mới xứng với thân phận của ta. Thuật phong ấn. Phong ấn cái gì? Thật sự chỉ là lục đạo hay sao? Lại từng cảnh tượng hiện lên trong trí nhớ của Cố Thanh Sơn. Một tòa môn lâu tiên quan lượn lờ đứng sừng sững trong hư không phía trước con đường, chính giữa môn lâu khắc lấy vài chữ to, cánh cửa quần tiên. Một người đàn ông uy vũ trên người mặc kim giáp, cầm phương thiên hỏa kích trong tay nhìn về phía phương xa, quát, có ta ở đây, tà ma nào dám làm càn. Một âm thanh chói tai vang lên từ xa xa, thời đại của các ngươi đã kết thúc, sau này bọn các ngươi sẽ lưu lạc thành chúng sinh, còn sẽ tản mát thành sáu loại. Trải qua vạn kiếp, vĩnh viễn không có kỳ hạn khôi phục. Ăn nói lung tung. Không sai. Lục đạo luân hồi đúng là một thuật phong ấn. Nó phong ấn một nền văn minh không biết nào đó, văn minh đó tan nát thành sáu loại, mặc kệ bất cứ kẻ nào đánh nát lục đạo luân hồi cũng sẽ khôi phục lần nữa. Trong lòng Cố Thanh Sơn nhịn không được dâng lên một cảm giác run sợ. Phong ấn vô số các chúng sinh, khiến cho linh hồn vĩnh viễn luân chuyển trong giới hạn sinh tử thuộc sáu thế giới khép kín, chịu khổ trong lục đạo. Vĩnh viễn không có kỳ hạn kết thúc. Đây là thuật phong ấn không tưởng đến cỡ nào. Thế nhưng, tuyệt đối không chỉ như thế. Chí ít giữa tà tính chi ma và vua của Vĩnh Diệt có một mâu thuẫn, điều này chứng minh lục đạo còn có càng nhiều bí mật chưa được để lộ ra. Hơn nữa lục đạo luân hồi có thể sinh ra vô số chúng sinh, dẫn tới thuật nhất nhân vạn sinh, thậm chí có thể làm cho ma hoàng thức tỉnh. Linh hồn của những chúng sinh này từ đâu mà đến? Cố Thanh Sơn chợt nhớ tới Tạ Đạo Linh. Ngày đó trên chiến trường Atula, nàng có nói với mình những lời nói ấy, Cố Thanh Sơn nhớ lại, ta cũng không biết tiếp theo sẽ như thế nào, cho nên hiện tại nói cho con biết bí mật của lục đạo. Lục đạo luân hồi luôn bị khống chế, nó không ngừng bị đánh nát, không ngừng dung hợp, chưa từng có cơ hội hoàn thành tiến hóa triệt để. Lục đạo luân hồi muốn hoàn thành tiến hóa, nhất định phải có 6 vị thánh nhân, phân biệt đến từ thiên, Atula, nhân gian, thú vương, ác quỷ, hoàng tuyền. Lục thánh đều xuất hiện, thuộc luân hồi mới hoàn thành. Cổ Thanh Sơn chấn động trong lòng. Đúng rồi. Bản thân lục đạo luân hồi là một thuộc phong ấn, nhưng bên trong nó, chúng sinh lục đạo vẫn đang dựng dục một thuộc khác. Có lẽ thuộc kia sẽ mở ra bí mật tầng sâu của lục đạo. Có lẽ, nó có thể giải trừ thuộc phong ấn kia. Nếu nhìn nhận như vậy thì... Lục đạo luân hồi, thật ra là sự giao phong giữa hai loại thuộc. Cố Thanh Sơn từ từ nhắm hai mắt, cầm pháp ấn trong tay, nửa ngày cũng không lên tiếng. Một thứ lực lượng thần bí vây quanh hắn. Nhìn qua thật sự giống đang tìm kiếm cái gì đó. Thế nào? Có tìm thấy người kia hay không? Ma Hoàng không kịp chờ đợi mà hỏi. Cố Thanh Sơn không để ý tới nó. Qua tận mười mấy giây, Cố Thanh Sơn mới mở mắt ra. Không dễ rồi, người mà ngươi muốn tìm kia, phía sau có một thế lực khổng lồ. Hắn lộ vẻ khó xử, nói. Sắc mặt Ma Hoàng âm trầm xuống, tiện tay đưa khối thủy tinh hình thoi màu đen kia tới. Cố Thanh Sơn nhìn vào thủy tinh, cười nói, người không tin ta sao? Ma Hoàng lắc đầu nói, không phải không tin được, mà ta muốn nghe nói thật, người nhất định đừng có bất kỳ giấu giếm nào. Thôi được. Cố Thanh Sơn tiếp nhận thủy tinh hình thoi màu đen, nắm trong tay nói, người kia dùng một loại huyền bí lừa gạt ngươi, kỳ thật hắn cũng không phải Lê Cửu, mà lệ thuộc vào một tổ chức, tên của tổ chức kia, cho dù người khác dùng hết mọi biện pháp, cũng không cách nào tưởng tượng ra được, có thể nói là cực kỳ thần bí. Ngoài ra, hắn còn có rất nhiều đồng bọn thực lực cường đại, cho dù là bên ngoài tổ chức kia, cũng có rất nhiều người đang giúp hắn, mỗi một người trong chúng đều là cao thủ, thực lực không thua gì thánh nhân lục đạo. Nếu như ngươi thật sự muốn tìm hắn báo thù, sợ rằng sẽ đối mặt với vô số những đối thủ cường đại. Cố Thanh Sơn nói xong thì thở dài một hơi. Ma Hoàng nhìn viên thủy tinh trong tay hắn, chỉ thấy thủy tinh không nhúc nhích. Là lời nói thật. Ma Hoàng nghiến răng nghiến lợi mà nói, thật không ngờ có một tổ chức âm thầm đối phó ta trong bóng tối, hơn nữa ngay cả cái tên còn không thể tưởng tượng nữa. Nó cảm nhận được một loại áp lực nào đó. Thuật nhất nhân vạn sinh là pháp thuật thích hợp thu hoạch sinh mệnh nhất. Chẳng lẽ mình không cẩn thận, đắc tội với một nhân vật ghê gớm nào rồi? Hứa Mộc, ta hỏi ngươi, nếu như ta đối đầu với người kia và tổ chức sau lưng của hắn, ta có thể thắng không? Ma Hoàng hỏi. Thật có lỗi, cái này hình như không thuộc về phạm vi giao dịch giữa ta và ngươi. Cố Thanh Sơn nhún vai nói. Trả lời ta. Ma Hoàng phẫn nộ quát. Cố Thanh Sơn thở dài, cả khuôn mặt đều là vẻ bất đắc dĩ, lên tiếng, có lẽ ngươi có thể thắng. Vừa dứt lời, viên thủy tinh hình thoi màu đen trong tay hắn lập tức phát ra từng tiếng vù vù thê lương. Ma Hoàng biến sắc, quát, ngươi gạt ta. Cố Thanh Sơn giật mình, nhìn vào viên thủy tinh trong tay, nỉ non nói, thì ra thật sự không thể nói dối à, thực lực bây giờ của Ma Hoàng giảm lớn, muốn lấy sức mạnh của một mình nó, đi đối phó toàn bộ thành viên tổ chức không nghĩ ra được phía sau Cố Thanh Sơn, thậm chí cả chúng sinh lục đạo luân hồi, còn cả năm vị thánh nhân là Tạ Đạo Linh, Atula Vương, Quy Thánh, Anna và Cố Tô An, quả thực là mơ tưởng hảo huyền. Thôi được, ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi rất có thể sẽ bị đánh bại. Cố Thanh Sơn nói. Tiếng nói vừa dứt, khối thủy tinh hình thoi màu đen trong tay hắn vẫn không ngừng vù vù. Vẫn là đang nói dối. Cố Thanh Sơn không thể làm gì khác hơn mà nói, ngươi căn bản không có cách nào chiến thắng đối phương và tổ chức phía sau đối phương. Thủy tinh lập tức không kêu nữa. Bốn phía yên tĩnh, lông tơ toàn thân Ma Hoàng đều dựng hết cả lên. Lần này lời đối phương nói là thật. Nói cách khác, nó không cách nào chiến thắng được cái tổ chức ám hại mình. Đáng giận. Tại sao lại có dạng tổ chức lặng lẽ không tiếng động khiến cho mình bị mắc lừa, tách ra tất cả sức mạnh tích xúc, mà mình lại hoàn toàn không phát hiện gì cả. Thật sự là kinh khủng. Ma Hoàng đơ ra ở nơi đó không ra tiếng, Cố Thanh Sơn quan sát bộ dáng của nó, trong lòng đoán ra mấy phần, dứt khoát lại bỏ thêm một câu, thù ca này, nếu ngươi thật sự muốn đi tìm người kia báo thù, chỉ sợ vẫn phải tìm vài người giúp đỡ mới được. Thủy tinh bất động. Là nói thật. Cái này đương nhiên là thật rồi. Ma Hoàng do dự nói, giúp đỡ. Ta đi đến nơi nào tìm giúp đỡ? Cố Thanh Sơn cười cười, ném thủy tinh qua, nói, thù ca, chờ ngươi chuẩn bị thỏa đáng, lại tới tìm ta, ta dẫn ngươi đi tìm tung tích người kia. Được, làm phiền. Ma Hoàng gật đầu nói. Cái kẻ có tên là Hứa Mộc này thật có thủ đoạn, cư nhiên có thể suy tính ra nhiều chuyện như vậy. Điều đáng tiếc duy nhất chính là, bây giờ mình căn bản không dám đi báo thù. Cố Thanh Sơn gật gật đầu với nó, quay người liền đi. Phản ứng nó lâu như vậy đã lãng phí rất nhiều thời gian rồi, nhưng mà đã đạt tới mục đích, chỉ sợ cái tên này sẽ tạm thời thành thật một chút, không dám gây rối loạn gì thêm nữa. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng lướt đi, bay tới bên người Tô Tuyết Nhi. Tô Tuyết Nhi vẫn luôn chờ đợi hắn, thấy hắn thật sự tới, nhìn không được lộ ra nụ cười. Hai người nhìn nhau, tự nhiên có ngàn vạn lời muốn nói, không cần nhiều lời. Cố Thanh Sơn hít vào một hơi, quát lên phủ đầu, diệt thế chi ma. Ta đã thanh toán xong một mớ thù lao lớn rồi, chuyện mà ngươi hứa hẹn là không được đổi ý, tóm lại, ta sẽ dõi theo ngươi. Tô Tuyết Nhi phản ứng cực nhanh, lập tức nói, thu tiền rồi, ta tự nhiên sẽ đi xử lý chuyện đã hứa với ngươi. Lời này đương nhiên là nói cho người khác nghe, miễn để người ta sinh lòng nghi ngờ hai người quá thân cận với nhau. Vào bất cứ lúc nào, lợi ích luôn là một loại giải thích trực tiếp nhất, tự nhiên có thể thuyết phục rất nhiều người. Cố Thanh Sơn nhìn về phía Tô Tuyết Nhi, nói khẽ, tốt, từ giờ trở đi, ta sẽ không rời khỏi ngươi bất cứ giây nào cả. Tùy ngươi. Tô Tuyết Nhi hừ lạnh nói. Em nói cho anh biết một chút về lai lịch của những tận thế này. Cô âm thầm truyền âm. Không cần nói về bọn chúng, nói tình huống bây giờ của em đi. Cố Thanh Sơn nói. Tô Tuyết Nhi nói, em ấy hả, chuyện của em quá phức tạp, trong thời gian ngắn nói không rõ. Bỗng nhiên, một ánh hào quang màu vàng kim từ trời cao bay tới, không ngừng khuếch tán bên trong dòng chảy hỗn loạn của hư không. Vua của Vĩnh Diệt đứng bên trong ánh vàng, cao giọng mà nói, chuẩn bị. Chúng ta lập tức phải tiến vào thế giới thú vương đạo, hủy diệt nó đi. Vô số ánh vàng bao vây chung quanh nó, đồng loạt hóa thành phù văn, ngưng tụ thành một trận pháp truyền tống. Thú vương đạo sắp bị hủy, anh có ý tưởng gì không? Tô Tuyết Nhi nhanh chóng hỏi. Cố Thanh Sơn chần chờ nói, anh không xác định phải làm như thế nào, chỉ có thể đi bước nào thì hay bước đó thôi. Hai người đang nói chuyện thì nhìn thấy dị biến nảy sinh. Trong hư không phía sau vua của Vĩnh Diệt bỗng nhiên xuất hiện một làn sương mù màu đen. Quy Thánh nhảy ra từ trong sương mù ấy. Mơ tưởng tiêu diệt thế giới thú vương đạo của ta. Hắn ta rống to một tiếng, mở bốn móng vuốt ra đánh về phía vua của Vĩnh Diệt. Vua của Vĩnh Diệt phản ứng cực nhanh, lập tức vung ra một quyền ấn màu vàng kim, cười gằn mà nói, muốn chết sao? Quyền thuật, không kiếp. Đây là một quyền ngày xưa đã đánh nát lục đạo luân hồi. Nếu như Quy Thánh không né tránh, một quyền này nhất định sẽ lấy mạng của nó. Nhưng Quy Thánh lại không hề sợ hãi, đón nắm đấm nhào tới, gắt gao ôm lấy vua của Vĩnh Diệt. Đùng. Bên trong âm thanh rung động dữ dội, giáp xác trên người Quy Thánh bị một quyền này đánh nát triệt để, cả người đều bị đánh thủng. Chật, thật sự muốn chết à cũng được. Trên người vua của Vĩnh Diệt đột nhiên tỏa ra ánh kim quang càng thêm hừng hực. Nhưng mà lúc này, Quy Thánh quá khẽ lên, quan tài của tà tính chi ma, mở. Hai luồng sương mù màu đen sau lưng nó khuếch tán ra trong nháy mắt, bao bọc lấy nó và vua của Vĩnh Diệt. Bên trong làn sương mù hắc ấm kia hỗn loạn ảnh quang, lờ mờ có thể thấy được là một thế giới có vô số các quan tài. Chỉ một thoáng, tất cả làn sương đen đã thu lại, biến mất không thấy trong hư không nữa. Mà biến mất theo, còn có Quy Thánh và vua của Vĩnh Diệt. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Thật sự là do mọi chuyện xảy ra quá nhanh, gần như trong nháy mắt giao thủ thì đã kết thúc, những người khác muốn nhúng tay cũng không kịp nữa rồi. Cố Thanh Sơn chấn động không thôi. Nơi vô chuyển. Quy Thánh. Không, cũng không phải Quy Thánh, mà là Sư Tôn. Sư Tôn lấy tính mạng của Quy Thánh ảo ảnh làm cái giá, mang vua của Vĩnh Diệt đến nơi vô chuyển. Ở nơi đó, nghênh đón vua của Vĩnh Diệt sẽ là cái gì? Thực lực của vua của Vĩnh Diệt đương nhiên không cần phải nói. Nhưng mà đám tà ma cũng không dễ trêu chọc. Dù là bên trong thế giới cao duy, tà tính chi ma cũng khiến cho người ta nghe tiếng thôi đã biến sắc. Quan trọng nhất chính là, vua của Vĩnh Diệt và các tà ma có mâu thuẫn. Song phương nhất định sẽ nghênh đón một cuộc chiến đấu. Chiêu này của Sư Tôn thật sự quá hay. Cố Thanh Sơn đang nghĩ ngợi, bên tai bỗng nhiên xuất hiện tiếng nói của Tạ Đạo Linh. Thanh Sơn, ta đi trước một bước, mang theo tứ thánh khác đi thu hồi thế giới thú vương đạo, sau đó còn phải chuẩn bị cho chuyện của thế giới ác quỷ đạo. Đợi mọi việc xong xuôi rồi, ra sẽ lập tức kêu gọi con tới. Con là thánh tuyển giả cuối cùng của ác quỷ đạo, một thánh cuối cùng của lục đạo chỉ có thể là con. Nếu như con còn có chuyện gì, hiện tại nắm chặt thời gian mà đi làm đi, phải nhanh. Cố Thanh Sơn tiếp lấy thanh phi kiếm còn lại, đưa tới trong tay cô ấy, trầm giọng nói, cô cầm thần kiếm định giới, cứ dẫn tam thuật đi lòng vòng, đừng cho bọn chúng đến được ác quỷ giới cuối cùng này, càng không được đi đến thú vương giới. Vị trí vừa rồi của thiên đế tiền nhiệm và long thần, chính là bí mật giấu sâu bên trong thế giới ác quỷ năm đó. Thật không ngờ, ngay cả nơi này cũng bị bọn chúng tìm thấy. Đã rõ, công tử còn có chuyện gì khác muốn phân phó chăng? Sơn nữ hỏi. Thiên đế tiền nhiệm sẽ dần dần biết được chút gì đó, cô không cần phải lo nhiều, nhớ kỹ, chỉ cần kéo dài thời gian là đủ rồi. Cố Thanh Sơn nói. Sơn nữ nhận lấy kiếm, gật gật đầu với Tô Tuyết Nhi, sau đó phá tan hư không mà bay đi trong nháy mắt. Trong bóng tối, bốn ánh hào quang như là sao băng vội vàng lướt qua. Còn bao lâu nữa? Ma Hoàng hỏi. Không nên gấp, phương pháp tìm người của ta là tìm kiếm tung tích người kia từ nguồn cội, dù sao sau lưng của hắn có một tổ chức kinh khủng, ta cho rằng vẫn nên cẩn thận mới tốt, biết trước tình huống của bọn chúng rồi lại tính toán sau. Hứa Mộc nói. Cẩn thận cho chắc, làm chuyện gì cũng nên như vậy. Dù sao chúng ta còn không biết được bối cảnh của đối thủ là như thế nào. Long Thần tán thưởng. Thiên Đế tiền nhiệm không lên tiếng, hình như cũng chấp nhận quan điểm này. Bên trong chư giới, từ trước đến nay thận trọng chú ý luôn là một ưu điểm to lớn, hơn nữa người có thực lực càng cường đại, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, sẽ càng tán đồng quan điểm này. Ma Hoàng cũng không lên tiếng nữa. Nó và Long Thần, Thiên Đế tiền nhiệm cùng đi theo đằng sau Hứa Mộc, bay về hướng bóng tối không rõ đằng trước. Bên tai Hứa Mộc bỗng vang lên một tiếng nói khác, Sơn Nữ, rốt cuộc ngươi có nắm chắc ngăn chặn được bọn chúng hay không? Phải biết là, bọn chúng đều không dễ đối phó. Đây là âm thanh của thần kiếm định giới. Vẻ mặt Hứa Mộc không thay đổi, truyền âm đáp lại, yên tâm, công tử đã sớm nói rõ ràng mọi chuyện trước trước sau sau cho ta rồi. Không thành vấn đề. Thần kiếm định giới ngạc nhiên nói, Cổ Thành Sơn nói với ngươi lúc nào chứ? Hứa Mộc nói, ngay vào lúc ngài ấy và Ma Hoàng đạt thành hiệp nghị. Sớm như vậy sao? Hắn cứ quyết định như vậy sao? Đúng, cho nên yên tâm đi, ta biết làm thế nào mà. Nếu lỡ thất bại thì sao? Ta có thể dùng thuật Cô Hồng Phi Tiên của công tử, trong nháy mắt đã tách rời khoảng cách, sau đó dùng vụ giới giáng lâm, bọn chúng đuổi theo không kịp. Công tử nói, nếu như thực sự không được nữa, còn có thể nói rõ ràng mọi chuyện với Thiên Đế tiền nhiệm, hắn ta hẳn là người cùng phe của chúng ta. Hừ, Kiếm Linh nhà ngươi, sao lại không nói sớm, hại ta khẩn trương muốn chết. Thần kiếm định giới cứ như vừa thở phài một hơi. Ngươi không có hỏi mà, đúng rồi, đợi lát nữa ngươi phải âm thầm giúp ta một chút đấy. Cái này có là gì đâu? Sơn Nữ. Hứa Mộc không lên tiếng nữa. Lại bay tiếp nửa khắc đồng hồ. Cô mang theo tam thuật dừng lại trong một mảnh hư không. Nơi này hình như là chỗ đầu tiên mà kẻ tên là Lê Cửu xuất hiện, hiện tại ta phải quan sát rốt cuộc hắn từng làm qua cái gì, các vị có ý kiến gì không? Cô hỏi. Đúng là phải quan sát xem. Ma Hoàng nghiêm nghị nói. Long Thần và Thiên Đế tiền nhiệm cũng toát ra vẻ mặt thận trọng. Lại có người cướp đi tất cả sức mạnh của Ma Hoàng, phía sau người này còn có một tổ chức khổng lồ. Tình thế khá quỷ dị, đương nhiên phải quan sát là tình huống gì trước. Sơn Nữ gật gật đầu, nhẹ nhàng chỉ một cái vào trong hư không. Thần kiếm định giới giấu trong thức hải của cô lập tức phóng ra thần thông. Chiếu rõ, đối với tất cả, thấy những chuyện đã xảy ra trong quá khứ ở nơi đây, gặp tất cả những thứ hư không cất giấu. Chỉ thấy trong hư không lập tức xuất hiện quang ảnh trùng điệp, ngưng tụ thành một thế giới, để lộ ra các loại cảnh tượng trong thế giới đó. Ma Hoàng nói, đây là một thế giới văn minh của nhân gian mộ đã hủy diệt nào đó. Đúng, đây là nơi đầu tiên mà hắn xuất hiện, chúng ta phải nhìn xem hắn từng làm cái gì, sau đó mới biết được nguồn cội của hắn ta. Hứa Mộc nói. Ma Hoàng gật gật đầu, bắt đầu nghiêm túc quan sát những mảnh quang ảnh kia. Không bao lâu sau, Ma Hoàng bỗng nhiên nói, ta nhìn thấy hắn. Chính là người kia. Tên nào? Long Thần hỏi. Tên thứ ba bên trái ấy. Ma Hoàng nói. Kỳ quái, hắn hẳn là cá thể đơn độc của thuật nhất nhân vạn sinh, vì sao trước đó ngươi không biết tình huống của hắn? Thiên Đế tiền nhiệm hỏi. Lúc ấy hắn vẫn chỉ là kẻ phụ thuộc danh sách chiến tranh bình thường nhất, căn bản không đủ tư cách để ta tăng thêm sức mạnh hay lực chú ý đối với hắn ta. Ma Hoàng nói. Ba người cùng nhìn về quang ảnh đó. Đó là Lê Cửu chân chính. Toàn bộ quang ảnh là tình hình hắn vừa đến nhân gian giới chấp hành nhiệm vụ. Một lát sau, Lê Cửu vẫn mang bộ dạng vô cùng bình thường, căn bản không nhìn ra được trên người hắn có bất kỳ điểm nổi bật đáng giá chú ý nào. Long Thần bỗng nhiên lên tiếng, người này vẫn luôn mang dáng vẻ tầm thường không có gì lạ, thật là lợi hại. Đúng vậy, thật sự là không để lộ một kẻ hở, đến bây giờ ta cũng không phát hiện hắn có bất kỳ hành động dị thường nào. Thiên Đế tiền nhiệm cũng bình luận. Bọn họ sớm đã biết Lê Cửu chính là kẻ trộm đi sức mạnh của Ma Hoàng, cho nên biểu hiện của Lê Cửu càng bình thường, càng không đáng chú ý, bọn họ lại càng cảm thấy người này thật sự lợi hại. Quá mức bình thường. Nói một cách khác, nếu không phải biết cách che giấu chính mình như thế, hắn sao có thể lừa được ta kia chứ? Ma Hoàng trầm giọng nói. Long Thần và Thiên Đế tiền nhiệm cùng gật đầu. Hứa Mộc không nói một lời, chỉ tiếp tục làm ra dáng vẻ phóng thích pháp thuật. Còn phải qua một hồi lâu, Lê Cửu mới có thể bắt đầu nhiệm vụ. Tiếp theo thật lâu, hắn mới có thể gặp gỡ Cố Thanh Sơn. Thế giới thú vương đạo. Cố Thanh Sơn mang theo Tô Tuyết Nhi vừa đến hư không bên ngoài thế giới, lập tức thấy được Tạ Đạo Linh. Sư tôn, những người khác đâu? Cố Thanh Sơn hỏi. Nghi thức nhân gian thánh còn chưa kết thúc, ta để Atula Vương, Quy Thánh và Anna trông coi ở nơi đó, ta tự mình tiến hành chuyện của thú vương giới. Tạ Đạo Linh nói. Nàng phát giác được khí tức tận thế trên người Tô Tuyết Nhi, lập tức hỏi, sao con lại mang tận thế đến đây chứ? Cố Thanh Sơn lập tức giải thích chuyện của Tô Tuyết Nhi một lần. Tạ Đạo Linh nhìn Tô Tuyết Nhi, hờ hững nói, hóa thành tận thế, nhất định cần diệt sát vô số chúng sinh. Ta lại hỏi ngươi, những người bị ngươi giết chết kia, về sau ngươi dự định làm sao để đối mặt? Từ khi nhìn thấy Tạ Đạo Linh, không biết sao, trong lòng Tô Tuyết Nhi lập tức sinh ra một thứ cảm giác hỗn độn, có sùng kính, bội phục, hâm mộ và ghen tị. Cả cuộc đời nàng, chưa bao giờ nhìn thấy người phụ nữ như vậy. Trong dòng chảy hỗn loạn của hư không tối tăm, vốn không có bất kỳ ánh sáng nào, nhưng Tạ Đạo Linh đứng trong bóng tối, cả người lại phản phất tỏa ra hào quang nhàn nhạt, khiến cho người ta nhịn không được bị hấp dẫn, gần như không cách nào chuyển dời ánh mắt. Đây không phải là mỹ hoặc, càng không phải thứ chỉ cần một chữ đẹp là có thể hình dung. Tô Tuyết Nhi bị rung động tâm can, nói khẽ, ngài là sư tôn của Cố Thanh Sơn sao? Tạ Đạo Linh nhàn nhạt nói, đúng, ta còn là thiên đế lục đạo. Giờ phút này ta lấy thân phận chủ nhân luân hồi hỏi ngươi việc này, ngươi không thể trốn tránh không đáp, nếu không ta sẽ làm cho ngươi vĩnh thế không đạt được điều mình ước muốn. Tô Tuyết Nhi thở dài một tiếng, thấp giọng đáp lại, đợi khi tất cả mọi chuyện kết thúc, ta sẽ đi tìm kiếm linh hồn những chúng sinh đó, tự mình nói xin lỗi bọn họ, trợ giúp họ chuyển sinh lần nữa, đồng thời tình nguyện chết trong tay bọn họ, trả lại cho bọn họ một mạng. Tạ Đạo Linh lắc đầu nói, ngươi phạm phải sát nghiệt ngập trời, chỉ sợ trả một mạng cũng không đủ, ngươi phải đi tìm chuyển kiếp của mỗi một người, bị họ giết chết, đợi đến khi ngươi trải qua thống khổ bị giết hàng trăm vạn lần, mới có thể được giải thoát, bắt đầu làm lại một lần nữa. Cố Thanh Sơn há miệng muốn nói, lại bị Tạ Đạo Linh quát, vì sư đang tra hỏi, còn không cần lắm lời. Toàn thân Tạ Đạo Linh tỏa ra uy thế mãnh liệt, Cố Thanh Sơn đã nhận ra một loại thái độ không được nghi ngờ nào đó. Cố Thanh Sơn đành phải thở dài, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, một khi Tô Tuyết Nhi gặp phải trừng phạt gì, mình nhất định phải tranh thủ cầu xin. Sắc mặt Tô Tuyết Nhi trắng bệch, nói, đây là kết cục mà ta đã sớm dự liệu được, ta tiếp nhận. Lời ấy thật chứ? Tạ Đạo Linh hỏi. Nếu như nói bừa, tan thành mây khói. Tô Tuyết Nhi cắn răng nói. Tốt. Tạ Đạo Linh duỗi một cái tay ra, bóp thành đạo quyết, điểm một cái lên mi tâm của Tô Tuyết Nhi. Tô Tuyết Nhi không tránh không né. Một ngón tay xanh miết như bạch ngọc điểm một cái lên mi tâm nàng. Vụt. Vô số những quang ảnh không cách nào đếm hết phát tán ra từ trên người Tô Tuyết Nhi. Tiếng nói của Tạ Đạo Linh vang lên, đợi ta quan sát nhân quả, nhìn xem ngươi đi diệt tuyệt những chúng sinh kia như thế nào, tìm tới ngọn nguồn của mọi chuyện. Tất cả quang ảnh dần dần cấu thành một bức tranh. Đó là thế giới nguyên sơ. Gió tuyết gào thét trên đỉnh thế giới. Băng sương bao trùm trên cánh đồng hoang, hình như Tô Tuyết Nhi đang tìm kiếm cái gì đó. Một hồi lâu sau, có vẻ cô đã phát hiện được gì, mặc niệm vài câu chú ngữ, sau đó đứng ở nơi đó bất động. Sâu trong lòng đất tuyết trắng mênh mang, bỗng nhiên truyền đến một âm thanh chấn động. Sau một khắc, hai tấm thẻ đen tuyền bay ra ngoài từ dưới đất, lẳng lặng trôi nổi trước mặt cô. Tô Tuyết Nhi nhìn một cái, nhặt một tấm trong đó lên, sau đó ném ra ngoài. Thẻ bài lập tức hóa thành một bóng dáng hư ảo, dưới sự càn quét của trận cuồng phong, nó cứ như có thể tan nát vào bất cứ lúc nào. Bóng dáng đã dần dần ngưng tụ lại. Đây là một người đàn bà già nua không có đôi mắt hay cái mũi. Người đàn bà đó trôi nổi ở giữa không trung, nhìn xuống Tô Tuyết Nhi. Thủ hộ giả đại nhân, ta biết ngài sẽ không chết đi dễ dàng như thế. Tô Tuyết Nhi vui vẻ nói. Không, ta đã chết rồi, nhưng ta còn chưa làm xong chuyện của mình. Chuyện này chỉ có thể để ngươi biết được. Nữ tử nói. Tô Tuyết Nhi lấy ra một quyển sách thẻ bài màu máu đỏ, gấp gáp nói, đại nhân, ta có thể thu hồn phách của ngài vào đây trước, sau đó lại nghĩ biện pháp phục sinh. Người đàn bà phát ra một trận tiếng cười, lắc đầu nói, Tuyết Nhi, vô dụng thôi, bà ta vừa nói, vừa đưa tay vẫy vẫy. Một tấm thẻ bài màu đen khác lập tức rơi vào trong tay bà ấy. Trên mặt người đàn bà nọ lộ ra vẻ hoài niệm, nói khẽ, thân là nhân tộc, gần như rất khó mở ra cánh cửa thần bí. Nhưng chúng ta từng cực kỳ may mắn nhận được tấm thẻ bài này. Nó không thuộc về hư không, mà đến từ một nơi khác, nó là thẻ bài vận mệnh chân chính. Có một điểm phiền phức là, nó rất khó nhận chủ, chỉ có ta lấy linh hồn của mình làm môi giới, mới có thể truyền nó lại cho ngươi, để ngươi có thể sử dụng sức mạnh của nó. Cửu phủ đã hết rồi, ngươi là tộc nhân sau cùng của ta. Hãy sống sót. Tuyết Nhi, ánh sáng của ánh sao sẽ không bao giờ bị hủy diệt, nó vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Tiếng nói vừa dứt, trên mặt người đàn bà nọ lộ ra mấy phần ý cười. toàn bộ thân hình của bà ta phiêu tán theo gió. Tấm thẻ bài màu đen kia lại như đã nhận được sức mạnh nào đó, không ngừng phát ra âm thanh chấn động ong ong. Nó đã rơi vào trong tay Tô Tuyết Nhi. Hình ảnh lại xoay chuyển. Bờ sông Vong Xuyên. Hai người con gái đã trò chuyện thật lâu. Thời khắc chia ly đã đến. Tô Tuyết Nhi nắm tay Xích Học, nói khẽ, tâm nguyện quan trọng nhất của cô là gì? Được ở bên cạnh anh ấy. Cô thì sao? Tâm nguyện của cô là cái gì? Xích Học không chút do dự mà đáp lại. Tô Tuyết Nhi nhẹ nhàng vuốt gương mặt Xích Học, một hồi lâu sau mới nói, giống như cô vậy. Cô lui vào bên trong một mảnh ánh sáng máu, rời đi khỏi bên bờ Vong Xuyên, trực tiếp tiến một thế giới vô cùng hắc ám, sau đó lấy tấm thẻ bài màu đen kia ra. Người đã nghĩ kỹ chưa? Một khi quyết định rồi thì không thể quay đầu lại. Thẻ bài màu đen phát ra tiếng vang ồm ồm. Tô Tuyết Nhi lên tiếng nói. Thẻ bài màu đen bay vòng quanh cô một vòng, ồm ồm mà nói, ta phải nhắc nhở ngươi, ngay cả kẻ. Không. Thể. Gọi. Tên của ngày xưa cũng buộc phải dung hòa với tận thế mới có thể sống lại lần nữa, đây là một con đường không lối về thật sự. Ngoài ra, con đường phía trước của ngươi sẽ trải đầy gai nhọn, không còn có bất cứ kẻ nào sẽ giúp ngươi, ngươi sẽ là kẻ thù với tất cả chúng sinh. Không cần nói nữa, ta đã quyết định. Tô Tuyết Nhi cắt ngang lời đối phương, trong giọng nói mang theo một tia kiên định, ta sẽ hành tẩu trong bóng tối, dù nếm mọi gian nan và thống khổ, cũng muốn để hắn đứng bên dưới ánh sáng. Ta thề. Cố Thanh Sơn, nơi này không có chuyện của con. Tạ Đạo Linh lạnh giọng lên tiếng. Cố Thanh Sơn vừa muốn tiến lên, lại bị câu này quát lại, đành phải tạm thời kềm chế nỗi lòng. Hắn nói khẽ, sư tôn, con đã sớm an bài chuyện của Tuyết Nhi rồi, chờ khi mọi việc ở nơi đây kết thúc, con sẽ cùng cô ấy trở về quá khứ chuộc lại sát nghiệt. Chuộc tội. Hình như con còn không biết rõ chuyện này. Tạ Đạo Linh nói. Mời sư tôn chỉ rõ. Cố Thanh Sơn nói. Tạ Đạo Linh nói, tất cả linh hồn của chúng sinh bên trong cánh cửa hai thế giới bây giờ đều đã về lục đạo luân hồi. Mà trong luân hồi, nhân quả bất không. Chuyện này thì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Vốn là không sao cả, nhưng con cũng biết, hiện tại chỉ còn thiếu một thánh cuối cùng, lục đạo luân hồi sắp thành thục rồi. Tạ Đạo Linh hàm ý sâu xa mà nói. Cố Thanh Sơn bừng tỉnh. Đúng vậy. Nếu như lục đạo luân hồi thật sự thành thục, như vậy Tô Tuyết Nhi làm vô số chúng sinh bị hủy diệt, vậy kết cục của cô trước mặt lục đạo luân hồi là như thế nào? Thuật kia bị tận thế cắt đứt vô số lần, cho dù dựa theo năng lực tiến hóa cơ bản nhất, nó nhất định sẽ tiến hóa ra quyền năng đối phó tận thế. Quả nhiên, chỉ nghe Tạ Đạo Linh tự nhiên nói ra, nàng vốn là chúng sinh lục đạo, sau khi hóa thành tận thế đã xóa bỏ vô số sinh linh, một khi lục đạo luân hồi thức tỉnh, kẻ đầu tiên mà nó không bỏ qua chính là những người như nàng vậy. Cố Thanh Sơn ngơ ngẩn. Sư tôn biết được rất nhiều bí ẩn, thậm chí rất có thể sẽ biết được chuyện xảy ra sau khi lục đạo luân hồi thành thuật. Người chắc sẽ không lầm. Nếu như là thật, đến lúc đó, Tô Tuyết Nhi sẽ có kết cục gì? Hắn đầy mặt sầu lo nhìn về phía Tô Tuyết Nhi. Tô Tuyết Nhi cười nhạt một tiếng, hướng Tạ Đạo Linh nói, thì ra là thế, khó trách ngài cảnh giác với ta như thế, nhưng xin yên tâm, ta sẽ không liên lụy đến Cố Thanh Sơn. Ta sẽ không liên lụy đến bất cứ kẻ nào. Cô lại nhìn Cố Thanh Sơn một cái, hình như muốn khắc hình dáng hắn vào sâu trong ký ức. Như vậy, ta cáo từ đây. Tô Tuyết Nhi nói khẽ. Lời mới vừa ra khỏi miệng, tay của cô đã bị Cố Thanh Sơn nắm chặt. Anh không nói để em đi, em dám đi đâu chứ? Cố Thanh Sơn thấp giọng mà quát. Sắc mặt Tô Tuyết Nhi chuyển sang lạnh lẽo, cô nói, buông tay. Thanh Sơn, em chỉ làm chuyện mình muốn làm, sau này em và anh sẽ không còn bất cứ liên quan gì cả. Tuyết Nhi, em cho rằng anh sẽ sợ lục đạo luân hồi sao? Chẳng lẽ anh sẽ từ bỏ em? Cố Thanh Sơn nói. Tô Tuyết Nhi giãy hai lần, lại không thể thoát được. Tạ Đạo Linh ở một bên lắc đầu, lên tiếng, Thanh Sơn, còn buông tay nàng ra đi. Cố Thanh Sơn vội la lên, không, sư tôn, con sẽ không để cô ấy đi. Ta bảo con buông tay, chuyện này con không giúp được nàng, để vi sư tự mình ra tay. Tạ Đạo Linh bất đắc dĩ nói. Cố Thanh Sơn giật mình. Tô Tuyết Nhi cũng quay đầu nhìn về phía Tạ Đạo Linh. Tạ Đạo Linh thở dài nói, nhân quả của đứa nhỏ này ta đã nhìn qua, tâm tính bản thân con cũng không tệ, lại vì đồ nhi của ta mới chịu khổ nhiều như vậy, ta là người làm sư phụ, không biết thì không sao, nhưng nếu biết rồi, sao lại để con bỏ đi như thế chứ? Cố Thanh Sơn vui mừng quá đỗi, luôn miệng nói, sư tôn, người thật sự không đuổi cô ấy đi. Tạ Đạo Linh lườm hắn một cái, nói, Bách Hoa Tông của ta có khi nào vứt bỏ người một nhà? Con nhìn lại chính con một chút, từ khi nào đã trở nên không kìm được cảm xúc như vậy chứ? Cố Thanh Sơn vui vô cùng, nắm tay Tô Tuyết Nhi bay tới trước mặt Tạ Đạo Linh, nghi mặt nói, Tuyết Nhi, qua chào sư tôn của anh đi. Tô Tuyết Nhi vội nhìn Tạ Đạo Linh một cái. Chỉ thấy Tạ Đạo Linh lộ ra nụ cười, cho cô một ánh mắt khích lệ. Tô Tuyết Nhi nhớ lại một chút, học theo lễ nghĩa của bên tu hành, ôm quyền không người nói, tại hạ Tô Tuyết Nhi, ra mắt tông chủ Bách Hoa. Ta đã không phải tông chủ, Thanh Sơn mới là, còn đã là đạo lữ của nó, sau này phải giống như nó, gọi ta là sư tôn. Tạ Đạo Linh chắp tay nói. Vâng, sư tôn. Tô Tuyết Nhi nói. Tạ Đạo Linh chấp nhận một tiếng sư tôn này, gật gật đầu, phất tay lấy ra một quyển sách tiên quang lượn lờ. Nàng niệm chú ngữ, nhẹ nhàng thò tay vào trong sách. Ngay lập tức, một cái roi thật dài bị nàng rút ra. Trong nháy mắt cái roi này được rút ra, toàn bộ hư không cũng vì thế mà rung lên bần bật. Tô Tuyết Nhi, không nên nhìn nó, nếu không linh hồn của con sẽ bị thương. Tạ Đạo Linh dặn dò. Tô Tuyết Nhi dùng khóe mắt liếc qua cái roi kia, trong ngực lập tức dâng lên một cơn đau dữ dội, phản phất cả người bị trực tiếp quất vào một roi, ngay cả hồn phách cũng như bị quật ra khỏi thể xác. Sao lại có thứ mang uy lực như vậy? Tô Tuyết Nhi vô cùng kinh hãi trong lòng, vội vàng nhắm mắt lại. Tạ Đạo Linh nhẹ nhàng vung cái roi dài, nói khẽ, pháp thuật này là ta đã suy nghĩ 10 ngày 10 đêm, sáng tạo ra cho Thanh Sơn. Tương lai nếu như nó bị thân phận tận thế làm liên lụy, ta sẽ lợi dụng thuật này trợ giúp nó thoát ly tận thế, nhưng bây giờ con lại gặp vấn đề này trước, vậy ta sẽ dùng lên người của con. Tạ ơn sư tôn. Tô Tuyết Nhi cảm kích nói. Cố Thanh Sơn càng cảm thấy ấm áp và vui vẻ trong lòng. Sư tôn ngoài miệng cũng không nói cái gì, lại sớm đã nhìn thấu hết mọi chuyện, yên lặng làm xong các loại chuẩn bị. Tạ Đạo Linh tiếp tục nói, Thanh Sơn, Tam Thánh canh giữ ở nhân gian, nếu như hiện tại ta cứu tính mệnh cùng linh hồn trong tương lai của nàng, vậy thì không có thời gian đi đến Thú Vương Đạo. Cố Thanh Sơn nói, chuyện của Thú Vương Đạo cứ giao cho con, sư tôn phải cứu cô ấy một mạng. Nhớ kỹ, ta không cách nào dành thời gian tiến đến giúp con chỉ có thể dựa vào chính mình. Tạ Đạo Linh dặn dò. Ánh mắt Cố Thanh Sơn trầm xuống, trên người tuôn ra sát khí nhàn nhạt, con nhất định có thể xử lý trọn vẹn vấn đề ở Thú Vương Đạo, sư tôn, con cam đoan. Tốt. Tạ Đạo Linh vung mạnh cái roi dài, trường ngâm mà nói, cho dù trăm thiên kiếp, nghiệp đã làm cũng không mất. Hiện cho ta. Cái roi dài nhẹ nhàng quất về phía hư không. Hàng tỷ âm thanh sấm sét đồng thời nổ vang. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, hư không bốn phía không ngừng biến ảo, kêu rên, kêu thảm, gào thét cùng rên rỉ vô tận vang lên. Trong hư không dâng lên hư ảnh chúng sinh chồng chất. Những chúng sinh này nhiều vô số kể, không thể đếm hết, không biết đến từ nơi nào thời điểm nào. Cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy bọn họ duy trì trạng thái thảm thiết lúc tử vong, đều mặt đầy oán độc phẫn hận, bao vây Tô Tuyết Nhi ở chính giữa. Đền mạng! Đền mạng! Tất cả chúng sinh cùng nhau kêu lên. Thân hình Tạ Đạo Linh múa may như một thiên nữ trang nghiêm, huy động cái roi quất mạnh một cái vào hư không. Bảo tàng công đức! Dựa vào sức mạnh của ta, mở! Hư không lập tức vỡ ra. Cố Thanh Sơn không nhìn thấy cái gì cả, nhưng những chúng sinh đã chết đi lại đồng loạt nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về hướng sâu trong hư không. Tạ Đạo Linh cao giọng nói, hiện giờ có công đức vô lượng, giúp đời sau của các ngươi được hưởng thiên nhân chi quả, mỗi người được trăm tòa núi vàng, lại được tướng mạo trang nghiêm, mọi việc trôi chảy, hanh thông. Vận mệnh như thế này, chỉ cầu buông tha cho người này là có thể lấy được đền đáp. Phần Phật. Trong vô số chúng sinh chết đi kia, đa số đều bay lên, đi về hướng sâu trong hư không. Vẫn còn lại không ít chúng sinh, đầy mặt oán hận kêu lên, không cần cái gì khác, chỉ muốn báo thù. Muốn báo thù. Giết nàng mới tiêu trừ oán khí trong nội tâm của ta. Một luồng hắc khí nặng nề xuất hiện từ trên người bọn họ, trải rộng hư không, dần dần hô hoán cái gì đó. Tạ Đạo Linh nhẹ nhàng múa, cái roi dài trong tay mở ra thành một vần cô nguyệt, lại xoay quanh mấy vòng tròn, cách không quay chung quanh Tô Tuyết Nhi. Giác hải vô biên, nguyên minh chiếu sinh. Liên hoa, đến. Tạ Đạo Linh quát. Cái roi dài lập tức biến mất. Trong vô số tiên quang mây mù cuốn quanh, một đóa hoa sen dần dần hiển hiện, nó khép lại tất cả cánh hoa, giấu Tô Tuyết Nhi vào trong đó. Trong hư không, vô biên hắc ám không ngừng lan tràn. Tiếng rít từ xa đến gần, mang theo một khí tức hung hãn cổ xưa mà tang thương. Tạ Đạo Linh quay đầu, nói với Cố Thanh Sơn, đại kiếp của nàng sắp tới, ta sẽ luôn bảo vệ lấy nàng, thẳng đến tất cả kiếp nạn trôi qua, sau đó lột bỏ tận thế trên người nàng ra, lại chuyển thành chúng sinh lục đạo, đây là điều kiêng kỵ của lục đạo, rất không dễ dàng, ta phải dồn hết toàn lực. Sư tôn, đa tạ. Cố Thanh Sơn nói. Nàng là một cô gái tốt, vừa rồi đã gọi ta một tiếng sư tôn, ta tự nhiên sẽ bảo vệ nàng, ngược lại là con, còn ở nơi này nhìn cái gì vậy? Sao không mau đi cứu Thú Vương Đạo? Tạ Đạo Linh nói. Vâng. Trên người Cố Thanh Sơn đột nhiên tỏa ra ánh kiếm sáng chói, phá không mà đi, trong nháy mắt đã không thấy tung tích. Tạ Đạo Linh chắp tay đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn vào hư không hắc ám xa xăm. Vô biên tiếng thét dần dần tới gần. Tạ Đạo Linh cũng không quay đầu, chỉ nói khẽ, Tuyết Nhi, bên trong lục đạo, con nguyện làm chúng sinh của đạo nào? Bên trong hoa sen, âm thanh của Tô Tuyết Nhi vang lên, Sư Tôn, bây giờ Cố Thanh Sơn thuộc về đạo nào? Nó là thánh tuyển sau cùng của ác quỷ đạo. Tạ Đạo Linh nói. Như vậy con cũng vào ác quỷ đạo. Tô Tuyết Nhi nói. Tốt. Tạ Đạo Linh gật đầu. Thế giới thú vương đạo. Một vệt ánh sáng lướt đến một nơi trên mặt đất, sau đó hiện ra thân hình. Là Cố Thanh Sơn. Hắn đứng tại chỗ, thả ra thần niệm hướng về bốn phương tám hướng, trong nháy mắt đã quét qua toàn bộ thế giới một lần. Kỳ quái. Lẽ ra tận thế cũng đã đến rồi chứ, tại sao không thấy động tĩnh nào cả vậy? Cố Thanh Sơn lẩm bẩm một mình, dứt khoát phóng ra một bước. Một bước vạn dặm, trực tiếp đi tới hang Tây Hải. Sơn Hải Lưu Phái. Trong đám người, hắn bỗng nhiên xuất hiện. Mọi người đều giật mình. Cố Thanh Sơn mỉm cười nhìn về phía mọi người, chào hỏi, Tê Hà Tông Chủ, Xuân Đao, Thu Thủy Tỷ, Triệu Quỳnh, Vương Tiến Ca. Ta đã trở về. Cố Thanh Sơn. Cả đám người la lên. Tình huống bây giờ là như thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Hắn chú ý tới chung quanh có rất nhiều người, không chỉ là bọn người Sơn Hải Tê Hà, thậm chí cao thủ của toàn bộ thú vương đạo cơ bản đều đã có mặt tại đây. Mọi người nhìn vào hắn, hoặc kích động hoặc mong đợi, hoặc vui vẻ hoặc bàng hoàng, các loại biểu cảm không đồng nhất. Sơn Hải Tê Hà nói, đám thú vương đã đầu hàng thiên đế, nhưng bây giờ thiên đế đã rất lâu không xuất hiện, thời khắc đại nạn sắp ập tới, bọn chúng rốt cuộc chịu buông ra, muốn liên hợp với chúng ta. Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói, liên hợp. Tận thế sắp đánh vào đây rồi, thế mà bây giờ bọn chúng mới nghĩ đến chuyện liên hợp. Thời gian còn kịp. Đám thú vương vận dụng một loại sức mạnh trong đại mộ, gia trì lên trên tấm chắn thế giới, chuyên dùng để phòng ngừa những kẻ không có được thân phận lục đạo tiến vào, có thể chống đỡ thêm một đoạn thời gian. Sơn Hải Tê Hà nói. Vương Tiến lớn tiếng nói, mau nhìn. Đám thú vương đến rồi. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một loạt bóng đen. Bọn chúng đáp xuống đối diện đám người, thân hình lắc một cái, hóa thành ngoại hình nhân loại. Một gã đại hán cầm đầu đầy người đều là vảy, mở miệng cất tiếng nói ồ mồm, tấm chắn của thế giới còn có thể chống đỡ thêm nửa ngày. Sơn Hải Tê Hà vượt qua đám người, bước ra, tiến lên ôm quyền nói, vất vả cho các ngươi, nhân tộc chúng ta đã hoàn thành tổng động viên toàn thể, có thể lao vào chiến đấu bất cứ lúc nào. Biểu cảm của đại hán kia khựng lại. Một người phụ nữ mỏ nhọn có lông chim bên người nó phát ra tiếng cười nhạo, lắc đầu nói, các ngươi còn chưa hiểu được tình tình. Tình hình gì? Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì? Đám người rối loạn tưng bừng. Yên tĩnh. Lãnh tụ của các vị thú vương. Có phải lại có tình huống mới phát sinh hay không? Sơn Hải Tê Hà hỏi. Nàng bất an nhìn Cố Thanh Sơn một cái. Chỉ thấy Cố Thanh Sơn bình tĩnh lắng nghe, không có chút bối rối nào. Không biết sao, lòng Sơn Hải Tê Hà lập tức ổn định lại. Nàng bỗng nhiên cao giọng nói, bất kể là bất trắc gì, đối với thế giới thú vương chúng ta mà nói cũng không còn gì khác nhau, bởi vì chúng ta vốn đã đứng trước đường cùng, cùng lắm là một trận chiến mà thôi, mọi người nói có đúng không? Những cao thủ nhân tộc tề tụ ở đây, vốn đã có giác ngộ chiến tử sa trường, nghe nàng vừa nói như vậy, lập tức kích phát ra ý chí chiến đấu. Đúng vậy. Đã là đường cùng. Đã không còn không gian nào có thể lùi bước nữa rồi. Chiến. Chiến. Chiến. Chúng cao thủ nhân tộc ầm ầm đáp lời. Trong lúc nhất thời, những cảm xúc không yên lòng cùng sợ hãi kia đã tan thành mây khói, thay vào đó là một sự oanh liệt. Ánh mắt của Cố Thanh Sơn đảo qua từng khuôn mặt, nhìn bộ dáng quyết tuyệt của bọn họ. Hắn lặng yên không tiếng động thở dài. Đây chính là nhân tộc. Chỉ nghe Sơn Hải Tê Hà cất cao giọng nói, các vị lãnh tụ thú vương, lại xảy ra tình huống mới gì vậy, xin hãy nói cho chúng ta biết. Mấy tên thú vương kia nhìn nhau, trên mặt đều có mấy phần cổ quái. Cầm đầu thú vương đạo lên tiếng, không, ngươi đã hiểu lầm. Các tận thế đang tiến đánh tấm chắn của thế giới, trừ cái đó ra, kỳ thật cũng không có tình huống mới gì cả. Ngay sau đó nó lại nói, kỳ thật vấn đề chân chính là sự khác nhau giữa thú vương chúng ta và nhân tộc các ngươi. Khác nhau. Sơn Hải Tê Hà ngẩn ngơ, lập tức nói, tuyệt đối không có việc này, chúng ta đã có giác ngộ tự chiến, chuẩn bị chiến tranh cũng đã sẵn sàng hết rồi, chỉ chờ đám tận thế tới, lập tức quyết một trận tự chiến với chúng nó. Thú vương lắc đầu nói, thú vương chúng ta trải qua nhiều thế sự hơn so với các ngươi, chúng ta rất rõ ràng một đạo lý, đối mặt địch nhân quá cường đại, chuyện duy nhất có thể làm là sống sót tiếp. Mạng sống còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh. Sơn Hải Tê Hà nghĩ, nói, các vị thú vương có biện pháp dẫn dắt tất cả mọi người trốn tránh kiếp nạn này sao? Nếu như có thể đào tẩu, tương đương với giữ được nguồn sống của toàn bộ thú vương đạo, chúng ta cũng không có ý kiến. Các vị cường giả nhân tộc nhìn nhau, đồng loạt gật đầu. Cái này cũng có thể xem là một biện pháp. Thủ lĩnh thú vương cười lắc đầu nói, lục đạo đang dần dần bị hủy diệt, trước mặt vô số tận thế, chạy trốn căn bản là vô dụng thôi, Sơn Hải tông chủ. Ha ha ha ha ha. Suy nghĩ hảo huyền. Còn muốn trốn à, nhân tộc thật là ngây thơ. Bên trong đám thú vương truyền đến từng tràng tiếng cười nhẹ khinh thường. Bọn chúng nhìn xung quanh bốn phía, không chút kiên kỵ mà nghị luận. Lần này Sơn Hải Tê Hà càng không hiểu, ông quyền nói, các hạ rốt cuộc có ý gì, xin chỉ rõ cho. Thú vương thủ lĩnh nói, chúng ta tìm được một vài thứ bị tàn phá từ sâu bên trong đại mộ, từ đó thả ra pháp thuật cường hóa tấm chắn thế giới, cứ như vậy, cho dù là những tận thế kia, cũng phải càng thận trọng mấy phần. Sơn Hải Tê Hà nhẹ nhàng gật đầu, chờ đối phương nói hết lời. Thú vương thủ lĩnh nói, hiện giờ chiến sự chưa bùng nổ, đây chính là thời cơ tốt nhất để đầu hàng quy thuận. Đầu hàng. Có làm thế nào Sơn Hải Tê Hà cũng không nghĩ đây mới là đáp án của đám thú vương. Nàng cố gắng để mình trấn định lại, mở miệng nói, các hạ, tận thế chỉ muốn hủy diệt tất cả, chúng ta đầu hàng trước mặt tận thế, chẳng phải là tự đi chịu chết hay sao? Thủ lĩnh thú vương vương tay, cách không mà điểm nàng, lên tiếng, nhân tộc các ngươi chỉ có cái vũ dũng, nhưng lần nào cũng chỉ có thể tàn lụi bỏ mình, lại không chịu tốn công trên chuyện tìm hiểu tình báo. Tình báo gì? Sơn Hải Tê Hà hỏi. Sau khi đầu nhập vào tận thế, chuyển hóa thành thuộc dân của tận thế, có thể miễn trừ cái chết. Thủ lĩnh thú vương nói. Sơn Hải Tê Hà hỏi, miễn tử. Như vậy trở thành thuộc dân của tận thế, lại phải bỏ ra cái giá gì? Thủ lĩnh thú vương hơi lộ ra vẻ hưng phấn, sau này chúng ta sẽ đứng bên phe của tận thế, cùng những tận thế cường đại đi chinh chiến thế giới chúng sinh, hủy diệt tất cả mọi thứ. Sơn Hải Tê Hà, toàn bộ chúng sinh thú vương đạo của chúng ta sẽ thuộc về tận thế. Chúng ta, vĩnh viễn đứng về phe của kẻ cường đại. Chúng ta vĩnh viễn bất bại. Đám thú vương đồng loạt hoan hô lên, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Bọn chúng đã không đợi nổi giây phút đó rồi. Sơn Hải Tê Hà há hốc mồm, nói không ra lời. Toàn bộ tông phái, những cao thủ nhân tộc cùng lâm vào trầm mặc. Thủ lĩnh thú vương từ từ nói, trong thời đại tận thế, đây mới thật sự là đạo lý sinh tồn. Tông chủ Sơn Hải, ngươi là lãnh tụ của nhân tộc, đợi lát nữa ngươi mang theo mấy người cùng ta đi đến quân đoàn tận thế, gặp mặt nói chuyện đầu hàng nào. Nhớ kỹ, chúng ta là vì sống sót, mới làm như vậy. Nhất định phải chịu nhục. Khi hậu nhân của chúng ta thuận lợi trưởng thành, làm thần dân của tận thế đi chinh phục thế giới khác, bọn chúng sẽ ghi khắc công ơn của chúng ta. Sơn Hải Tê Hà lặng lặng lắng nghe, theo bản năng nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn mỉm cười, truyền âm nói, chuyện của thú vương đạo, chính các ngươi làm quyết định, không cần hỏi ý kiến của ta. Truyền âm hoàn tất, hắn phản phất như nhớ ra chuyện gì đó, gục đầu xuống, cả người lâm vào trầm tư, không tiếp tục để ý chuyện phát sinh bên ngoài nữa. Sơn Hải Tê Hà chuyển động ánh mắt, nhìn về hướng bầu trời. Đám người cũng đồng loạt ngẩng đầu. Chỉ thấy trên bầu trời dần dần hiển lộ ra một tầng tấm chắn trong suốt. Bên ngoài tấm chắn, từng luồng pháp thuật im ắng đánh về phía mặt đất, lại bị tấm chắn chặn đường, tản mát thành sắc thái rực rỡ như sao như mưa, chiếu sáng gương mặt tất cả chúng sinh. Tận thế đã tới. Một khi tấm chắn vỡ vụn, sự hủy diệt của thú vương đạo cũng bắt đầu. Thủ lĩnh thú vương sửa sang lại khôi giáp trên người, nghiêm nghị nói, đi, tông chủ Sơn Hải, làm lãnh tụ nhân tộc, người phải cùng ta lên trước thương lượng rồi. Mời. Đám thú vương cùng nhau hành lễ với nàng. Đoàn. Đoàn. Đoàn. Đoàn. Trên bầu trời, tấm chắn thế giới rung rẩy dữ dội, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng oanh kích pháp thuật càng ngày càng dày đặc. Sơn Hải Tê Hà nhìn chăm chú lên bầu trời, lại nhìn vào đám thú vương trước mặt. Nàng im ắng gật đầu, chân lại lui lại từng bước một. Thủ lĩnh thú vương hơi híp mắt lại, lên tiếng nói, tông chủ Sơn Hải, ngươi làm vậy là có ý gì? Đột nhiên. Trong nhân tộc, hai người đàn ông đi tới. Đao Tôn Lý Xuân Đao. Kiếm Tiên Vương Tiến. Ông. Ông. Đao kiếm cùng nhau kêu to, chỉ thấy hàng quang lóe lên, trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái rãnh sâu hoắm. Hai bên khe rãnh. Một phía là đám thú vương. Phía còn lại mới là nhân tộc. Hai người làm xong mọi chuyện thì thu đao kiếm, một trái một phải, bảo vệ lấy Sơn Hải Tê Hà. Sơn Hải Tê Hà hít một hơi thật sâu, xoay người, mặt hướng về nhân tộc, cao giọng lên tiếng, chư vị, vừa rồi ta vẫn luôn suy nghĩ, nếu như hậu nhân nhìn chăm chú vào mộ bia của chúng ta, bọn chúng sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Vì kéo dài hơi tàn mà đầu hàng trước tận thế, trợ trụ vi nghiệt, ức hiếp nhỏ yếu, tàn sát chúng sinh. Hạng người nhát gan. Chúng ta là người như vậy sao? Ánh mắt của nàng đảo qua chúng cao thủ của nhân tộc. Đám người lặng im. Không. Sơn Hải Tê Hà phun ra một tiếng nói chắc nịch như vàng, cao giọng mà nói, từ trước đến nay nhân tộc đều sống không dễ dàng. Vô số năm qua, những thứ trong đại mộ vẫn luôn cướp đoạt sinh mạng của chúng ta, cha của ta vì tìm tòi nghiên cứu chân tướng, cũng chết trong đại mộ. Tiền bối của chúng ta dùng vô số hy sinh để nói cho ta biết. Từ trước đến nay, chúng ta đều thẳng lưng mà sống. Từ trước đến giờ nhân tộc không phải là chó săn của tận thế. Chư vị, các ngươi tin cậy tài năng cùng phẩm cách của ta, mới đề cử ta làm lãnh tụ của nhân tộc. Hôm nay ta quyết định cùng tận thế đánh một trận. Cho dù chết, nhân tộc chúng ta cũng sẽ không vứt bỏ tôn nghiêm và tự do. Chúng ta không thẹn với tiền bối, nếu như chúng ta sống sót. Có một ngày, hậu nhân của chúng ta nhìn vào lịch sử ngày trước. Bọn chúng sẽ bởi kiêu ngạo vì chúng ta, bọn chúng sẽ tự hào vì thân phận của chính mình. Như vậy mới là nhân tộc chúng ta. Thanh âm của nàng chậm chậm hạ xuống, thở dốc một hơi, cuối cùng nhẹ nhàng hỏi, các ngươi sẽ đứng bên cạnh ta, cùng ta kề vai chiến đấu chứ? Bốn phía yên tĩnh im ắng. Trên người Kiếm Tiên Vương đột nhiên tỏa ra kiếm khí xông thẳng lên tận trời, lạnh lùng nói, cầm thú chỉ cầu đường sống, trong lòng chúng ta đương nhiên tự biết cân nhắc đúng sai, há bởi vì sinh tử mà khiếp đảm chứ? Có người nói tiếp, lão phu ghét nhất chuyện bất bình trong thiên hạ, chưa hề nghĩ tới chuyện làm nô trước tận thế. Lý Xuân Đao cười nói, đấu một trận không thẹn với đời này. Lại có người nói, giết sạch bọn chúng. Chiến đấu mới là lựa chọn của nhân tộc chúng ta. Chiến. Mọi người dần dần giơ binh khí trong tay lên, cùng nhau phát ra âm thanh vang dội. Chiến. Chiến. Chiến. Đúng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Thú vương thủ lĩnh giận dữ hét, giết sạch đám ngu xuẩn này. Lũ thú vương sớm đã âm thầm chuẩn bị, lúc này nghe được mệnh lệnh, lập tức đồng loạt ra tay. Chỉ thấy pháp thuật che ngập bầu trời dâng trào, xông thẳng về hướng chúng sinh nhân tộc. Một đòn đánh lén dùng hết toàn lực. Lũ thú vương đã sớm chuẩn bị xong chiêu này. Không tốt, mọi người phòng thủ. Sơn Hải Tê Hà thất thanh la lên. Đám người vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức đại loạn, lộn xộn tứ tung làm ra tư thế phòng ngự. Oanh. Một luồng pháp thuật khổng lồ đụng vào một bức tường ánh kiếm tạo thành, âm thanh rung động cả đất trời. Quang ảnh u ám, bão cát tàn phá bừa bãi. Tất cả dần lắng động lại trong cơn gió táp. Những cao thủ nhân tộc ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Tất cả mọi người bình yên vô sự, ngay cả một giọt máu cũng không chảy ra, càng đừng đề cập đến chuyện bị thương hay giảm quân số. Xảy ra chuyện gì vậy? Thủ lĩnh thú vương nhịn không được mà quát. Chỉ thấy trên mảnh đất trống giữa đám thú vương và nhân tộc, tất cả ánh kiếm ngưng tụ thành một thể, hóa thành một người. Người này nhìn về phía đám thú vương, như có cân nhắc mà nói, là ai thuần hóa cho các ngươi vậy? Thật không tệ đấy. Đám thú vương nhìn chằm chằm người này. Rõ ràng trông có vẻ tầm thường không có gì lạ, nhưng vừa rồi lại chặn lại tất cả công kích. Ngươi là kẻ nào? Thủ lĩnh thú vương cẩn thận hỏi. Người kia ho nhẹ một tiếng, ông quyền nói, chào các ngươi, ta là Tận Thế. Tận Thế chuyên giết thú vương. Các hạ. Là Tận Thế. Thủ lĩnh thú vương trầm giọng hỏi. Đúng. Cố Thanh Sơn lười nói nhiều lời, tùy tiện dâng trào sức mạnh Tận Thế trên người, phát tán nó ra ngoài. Loại khí tức đã bao hàm hủy diệt, kết thúc, tử vong này, thật sự quá dễ nhận ra, hơn nữa hoàn toàn không làm giả được. Lũ thú vương lập tức cảm nhận được. Bọn chúng vốn còn có mấy phần kích động nóng lòng, thậm chí có thú vương toàn thân dâng lên sát ý, gần như muốn ra tay. Nhưng giờ khắc này, dáng vẻ bệ vệ trên người bọn chúng hoàn toàn tiêu tán, cũng không tiếp tục làm ra bất kỳ hành động nào, hình như sợ Cố Thanh Sơn hiểu lầm gì đấy. Thủ lĩnh thú vương cung kính nói, thì ra thật là Tận Thế đại nhân. Ngài nhất định là cao thủ nhất đẳng bên trong Tận Thế, cho nên mới có thể xuyên qua được tấm chắn, đến thế giới của chúng tôi. Ta chính là một trong những Tận Thế mạnh nhất, thuộc pháp kia của các ngươi có thể ngăn cản được Tận Thế khác, nhưng đừng nghĩ ngăn được bản đại gia. Cố Thanh Sơn dửng dưng nói. Hắn nhìn về sau lưng, sai khiến, dọn cái ghế đến cho ta ngồi. Được, xin các hạ chờ một lát. Sơn Hải Tê Hà nhìn ra được thâm ý trong ánh mắt của hắn, vội vàng muốn phân phó người đi dọn ghế. Chờ đã. Thủ lĩnh thú vương đột nhiên quát to. Hả? Thế nào? Cố Thanh Sơn nhìn vào hắn ta. Chỉ thấy thủ lĩnh thú vương vung tay lên. Ngay lập tức, thú vương mọc đầy lông vũ bên cạnh hắn ta khom lưng, chạy chậm đến trước mặt Cố Thanh Sơn, nói, đại nhân, ghế của nhân loại đều là vật chết, nào dễ chịu bằng lông vũ trên thân tiểu nhân chứ? Thú vương kia dần dần biến thành một cái ghế bao trùm lông vũ mềm mại thật dày. Thủ lĩnh thú vương lúc này mới nghi mặt nói, mời đại nhân ngồi, đây chính là cái ghế mà chim phi mau tự mình biến hóa, ngồi lên giúp tỉnh táo đề cao tinh thần, bổ sung thể lực, không bị một vài ác chú đánh trúng. Cố Thanh Sơn nhìn vào cái ghế lông vũ kia, lại nhìn qua thú vương, thở dài nói, bàn về chuyện đầu hàng, quả nhiên các ngươi là chuyên nghiệp. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, đại nhân, chúng tôi chỉ nguyện đi theo bên cạnh cường giả, cầu được một chút che chở. Thủ lĩnh thú vương thành kính nói. Cố Thanh Sơn gật gật đầu, hỏi, nghe nói các ngươi tìm được một ít gì đó trong đại mộ, phóng ra pháp thuật có thể tăng cường tấm chắn thế giới. Lại có pháp thuật có thể ngăn cản quân đoàn tận thế, còn có thể liên tục ngăn cản đến thời gian nửa ngày. Cố Thanh Sơn cũng coi như đã đi khắp lục đạo luân hồi, nhưng thuật pháp như vậy, từ trước đến nay hắn chưa nghe nói qua, lúc này lập tức nổi lên nghi ngờ. Đúng vậy, đại nhân. Thủ lĩnh thú vương nói. Là cái gì, cho ta xem một chút. Cố Thanh Sơn nói. Chính là cái này, đại nhân. Thủ lĩnh thú vương nói. Hắn nâng một vật trong hai tay, để lộ ra trước mặt Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nhận lấy xem xét, lại là một hòn đá bong ra từng màng, phía trên khắc đầy phù văn thú tộc thô kệch hoang dã. Một nhóm chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng nhảy ra, hiển hiện trong hư không, ngài thu được đồ mà mộng cảnh để lại, lời căn dặn của thú thánh. Có muốn lập tức xem hay không? Biểu cảm của Cố Thanh Sơn không thay đổi, do dự nói, vật này, các ngươi đã nhìn qua chưa? Nhìn rồi, pháp thuật của chúng tôi cũng học được từ đó ra. Thủ lĩnh thú vương nói. Cố Thanh Sơn gật gật đầu, trên tay dâng lên một luồng sức mạnh, không ngừng rót vào trong mảnh đá vụn đó. Cục đá lập tức phát ra vô số phù văn sáng ngời, ngưng tụ tạo thành một con rùa khổng lồ toàn thân màu xám xanh, hai mắt nó nhắm nghiền, trên lưng dựng thẳng một tấm bia đá nặng nề. Chỉ nghe con rùa đá ồm ồm nói, 50 thiên địa, thứ nhất là độn, này ta muốn làm chuyện từ bi, cứu độ chúng sinh hậu thế. Khi con rùa khổng lồ này xuất hiện, tất cả mọi thứ chung quanh đều biến mất. Cố Thanh Sơn cảm ứng một chút, nói khẽ, thuật tướng vị. Rốt cục là xảy ra chuyện gì? Con rùa khổng lồ chậm rãi mở mắt ra, quan sát hắn, mở miệng cất tiếng nói ồm ồm, hậu bối, ta chính là thần thú hồng hoang, bí hí là ta. Ngươi là linh hồn? Hay là huyễn ảnh? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta chính là một tia suy nghĩ, truyền giấu trong một nơi cực kỳ bí ẩn, chỉ vì chờ đợi chúng sinh lục đạo đến đây, truyền thụ một thuật phòng ngự thế giới. Bí hí nói. Thuật phòng ngự thế giới? Chỉ có vậy thôi sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Bí hí lập tức dừng lại, quan sát hắn rồi nói, ngươi còn muốn cái gì? Đã có thuật phòng ngự, như vậy có thuật công kích hay không? Cố Thanh Sơn nói. Bí hí thở dài, lên tiếng, công kích. Không thể nào, ngươi đánh không thắng kẻ thù được, ngay cả thuật phòng ngự mà ta truyền thụ cho, đều chỉ vì để các ngươi tranh thủ thời gian, mau trốn đi. Cố Thanh Sơn rất tinh mắt, lập tức chỉ vào bia đá trên lưng bí hí, nói, trên tấm bia đá kia của ngươi không phải có rất nhiều phù văn chú pháp sao? Những phù văn chú pháp này chỉ dùng để ghi chép công đức quảng đại của chúng ta, không bao gồm pháp thuật công kích nào cả. Bí hí ngạo nghễ nói. Cố Thanh Sơn lập tức khựng lại, nhìn không được nói, ngươi không có chuyện gì mà cõng một tấm bia đá chạy loạn, cũng không tồn trữ thêm một chút pháp bảo đạo thuật vì hậu bối, lại chỉ vì tuyên dương công đức của chính mình. Bí hí lập tức giận dữ, quát, này, tiểu bối nhà ngươi. Lục đạo là nơi tuyệt vọng không cách nào lật ngược bàn thắng, căn bản không ai có thể thay đổi, có thể trốn chạy ra khỏi lục đạo cũng không tệ rồi. Các ngươi mau đi ra ngoài, nghĩ biện pháp thay đổi hệ thống mà thế giới mình thuộc về đi, chậm thì hối tiếc không kịp. Nói xong, tất cả phù văn cấu thành nó nhanh chóng trở nên ảm đạm, toàn bộ sụp xuống, trở lại bên trong cục đá vụn kia. Trong nháy mắt tiếp theo, cảnh tượng bốn phía khôi phục bình thường. Cố Thanh Sơn khẽ vỗ về hòn đá, một hồi lâu sau mới mở miệng nói, vừa rồi ta nghe các ngươi nói, tấm chắn thế giới còn có thể ngăn cản thêm nửa ngày. Đúng vậy, đại nhân. Thủ lĩnh thú vương nói. Các ngươi làm rất tốt, chờ ở chỗ này, không nên động. Cố Thanh Sơn nói. Hắn thả ra sức mạnh rót vào hòn đá kia lần nữa. Hòn đá lập tức phá sáng, vô số phù văn trên đó dâng lên cao tạo thành bí hí kia. Chỉ nghe nó ồm ồm nói, 50 thiên địa, thứ nhất là độn, này ta muốn làm chuyện từ bi, cứu độ chúng sinh hậu thế. Tại sao lại là ngươi? Đúng vậy, vừa rồi còn chưa nói xong thì ngươi đã chạy. Cố Thanh Sơn nói. Bí hí bóp móng vuốt, lập tức khắc một hình bóng phù văn vào trong tay Cố Thanh Sơn, quát, phương pháp phòng ngự thế giới đã truyền cho ngươi rồi, tự mình trốn chạy đi. Nó hóa thành vô số phù văn ảm đạm lần nữa, lùi vào trong hòn đá. Cố Thanh Sơn mặt không biểu tình. Từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng hiển hiện trong hư không, nhắc nhở hắn thu được một thứ pháp thuật nào đó. Đây chính là thuật tăng cường tấm chắn thế giới, quả thật cũng có thể kéo dài thêm thời gian nửa ngày. Nhưng đây không phải điều mà Cố Thanh Sơn muốn. Hắn thật sự không ngờ được, lục đạo luân hồi đánh tới tình trạng này, vẫn còn một con rùa giấu trong một nơi bí mật ở đại mộ. Chỉ là một tia ý niệm thôi mà đã có thể ẩn nấp vô số năm, còn có sức sống như thế, còn biết tức giận nữa. Chỉ chuyện này thôi đã là một vấn đề ghê gớm rồi. Nó nhất định biết được cái gì. Sức mạnh trên tay Cố Thanh Sơn khẽ động, hoàn toàn tràn vào bên trong hòn đá kia. Hòn đá lập tức phá sáng, vô số phù văn phía trên dâng lên cao tạo thành bí hí. Chỉ nghe nó ồm ồm nói, 50 thiên địa, thứ nhất là độn, này ta muốn làm chuyện từ bi, cứu độ chúng sinh hậu thế. Người có thôi hay không? Cố Thanh Sơn cười làm lành, nói, đại lão, đại lão. Vừa rồi là ta bất kính, xin thông cảm cho ta đi. Hừ. Đại lão thật sự là lòng dạ từ bi, lại còn ẩn giấu một tia tâm niệm trong mộ, chuyên để chờ đợi người hữu duyên, đưa ra phương pháp cứu độ. Tại hạ thật sự là bội phục. Hừ. Tại hạ chỉ là ngựa non háo đá, nói chuyện không biết suy nghĩ, không thể lý giải nỗi khổ tâm của ngài được, xin ngài đại nhân có đại lượng, không cần để ý chuyện này. Hừ. Đại lão, ngài truyền thụ thuật phòng ngự thế giới cho ta, nhất định có thể cứu vớt ta, mà ta có thể cứu vớt càng nhiều người. Chờ chúng ta đi ra, mọi người cùng nhau kiếm tiền, dựng thêm một tấm bia cho ngài. Sẽ giống như đúc với cái tấm trên lưng ngài kia. Bia. Mắt bí hí sáng rực lên. Tiểu bối nhà ngươi, nói có thật hay không? Nó hỏi. Tuyệt không nói ngoa. Cố Thanh Sơn vỗ ngực nói. Ha ha, ha ha ha, ta cũng không phải hạng người mua danh chuộc tiếng gì, cho nên các ngươi cũng không cần. Cố Thanh Sơn cắt ngang lời nó, quát, không được. Công đức của các hạ sâu rộng tự như biển cả, không ai sánh bằng, há có thể không dựng bia đá chứ? Không, ý của ta là không cần dựng bia bằng đá đâu, làm một tấm nạm vàng là được. Ta còn chưa có bia nạm vàng. Bí hí nói. Một tấm bia, còn phải nạm vàng. Cố Thanh Sơn kinh ngạc nói. Trời, biến mất sâu trong tầng mây. Nhân tộc và thú tộc cùng nhìn chăm chú cảnh hắn đi xa. Trên bầu trời, đó là vị trí đại mộ năm đó. Mọi người yên lặng thầm nghĩ trong lòng. Dòng sông mộ đã không thấy đâu nữa. Nơi lúc trước phong ấn vô số tận thế và mộ huyệt lục đạo chỉ còn lại một mảnh đất đai bỏ hoang, từng cái hố sâu lõm xuống bỏ không. Vô số những mộ huyệt và hòn đảo cũng không ở chỗ này, bọn chúng cùng biến mất theo dòng sông mộ. Bọn chúng đều đi đến mặt sau của nhân gian giới. Cố Thanh Sơn đáp xuống bên trong những phế tích này, nhanh chóng ngắm nhìn bốn phía. Hắn dựa theo lời nhắc nhở của những huyền bí kia, rất nhanh đã phát hiện nơi đó. Trong một hố sâu nào đó, một mảnh bùn đất thẳng đứng. Thân hình Cố Thanh Sơn bay lượn tới, nhẹ nhàng rơi vào trong đó, lơ lửng trước bùn đất. Chính là chỗ này, bí mật chỉ để lại cho chân long. Hắn vươn tay, ấn một cái xuống bùn đất. Mảnh bùn đất lõm xuống, cuối cùng bị thứ gì đó cứng rắn ngăn trở. Cố Thanh Sơn đẩy bùn đất ra, chỉ thấy bên trong là một mặt tường lấp kín. Trên tay hắn xuất hiện một ánh kiếm, trực tiếp chém mở tung bức tường kia ra. Tất cả 6 loại phù văn đỏ, vàng, xanh, lam, lục, tím dâng trào ra từ cái lỗ phía sau bức tường trước mặt, triệt để bao phủ lấy Cố Thanh Sơn. Bọn chúng yên lặng kể lại chuyện nào đó bên tai Cố Thanh Sơn. Một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng nhảy ra, chú ý, những phù văn huyền bí đặc thù này sẽ chỉ cho một mình ngài đi vào, sau khi ngài xem hết bí mật bên trong, tất cả mọi thứ ở nơi này đều sẽ bị bọn chúng hủy đi. Cố Thanh Sơn bị những huyền bí kia bao vây, rất nhanh bay vào cửa hang nọ. Chỉ thấy bên trong là một đại điện trống rỗng, trong bóng đêm phản phất không có cái gì cả. Sương mù hắc ám che kín tất cả, không người nào có thể cảm nhận được bất cứ thứ gì nằm bên trong đại điện. Cố Thanh Sơn rơi vào làn sương mù đen đó. Sau một khắc, toàn bộ những phù văn huyền bí kia bay ra ngoài, canh giữ ở cửa hang, hoàn toàn đóng chặt lại. Sau đó, đại điện phát sáng lên. Gần như trong nháy mắt ánh sáng xuất hiện, Cố Thanh Sơn đã phát hiện cái đài này. Trên đài không có cái gì cả. Nó đứng sừng sững ở điểm cuối của đại điện, phía sau là một bức bích họa hùng vĩ, phía trên có vẻ một tấm đồ án sắc thái rực rỡ, hình như đang thuật lại một cảnh tượng nào đó trong thời đại thần thoại. Cố Thanh Sơn nhìn về phía bích họa. Chỉ thấy đó là một cái bàn quay chia làm 6 bộ phận, trong đó có thiên tiên, Atula, nhân tộc, ác quỷ, người chết, thú tộc. Các loại chúng sinh ở trong giới mà mình thuộc về, đồng loạt làm ra tư thế thành kính hành lễ về hướng chính giữa cái bàn quay. Mà chính giữa cái bàn quay đó, bích họa cũng chỉ có mấy bút trải rác. Hình như vốn có người chuẩn bị về thứ gì đó, nhưng lại không biết nên đặt bút như thế nào, hoặc là họa sĩ tạm thời thay đổi chủ ý, không có ý định vẽ ra. Cố Thanh Sơn quan sát màu sắc sặc sỡ mà mấy nét bút kia chấm lên, trong lòng cứ cảm thấy có chút quen thuộc. Hắn ngóng nhìn một lát, bỗng nhiên mở miệng, lấy long ngữ thì thầm, lục thánh trở về làm một, thuộc luân hồi thành. Tiếng nói vừa ra, toàn bộ đại điện lập tức phát ra âm thanh chấn động to lớn. Trên cái đài kia ban đầu vốn rỗng tuếch, nhưng sau khi Cố Thanh Sơn phát ra câu nói bằng long ngữ này, nó ầm một tiếng nổ tung. Một tàn ảnh từ giữa đài bay lượn ra, bị Cố Thanh Sơn bắt được ngay lập tức. Khi mở tay ra xem xét, lại là một khối kim loại lạnh như băng. Một nhóm chữ nhỏ màu đỏ tươi lập tức nhảy ra, ngài thu được thiết bị chứa đựng ký ức nhân tộc. Cố Thanh Sơn âm thầm cảm thấy kỳ quái trong lòng. Bí mật này giấu sâu như vậy, đến cùng sẽ là cái gì? Sau một khắc, chỉ nghe một thanh âm vang lên trong hư không, chúng ta nhất định phải khai mở chuyện mà chúng ta đã dò xét ra, cũng lấy huyền bí vô tận che giấu, mới có thể để cho một người an toàn đọc được nó. Sức mạnh kháng chú của tộc rồng là mạnh nhất, cũng cẩn thận nhất, bởi vậy trọng trách này sẽ giao cho tộc rồng. Cầm thiết bị chứa đựng này. Nếu như ngươi có thể thức tỉnh vị thánh của nhân tộc thì hãy đưa cái này cho kẻ đó. Nếu như ngươi làm được, vị thánh của nhân tộc sẽ nhớ lại chuyện đã xảy ra vô số năm trước và sẽ nói nửa câu sau của bí mật này cho ngươi biết. Nếu như không làm được, vậy thì mau trốn. Trốn càng xa càng tốt. Oanh. Vô số những phù văn vọt tới từ bốn phương tám hướng, trực tiếp đẩy Cố Thanh Sơn ra đại điện. Sau một khắc, toàn bộ phù văn sáu màu dung hợp vào đại điện. Bọn chúng hóa thành một ngọn lửa hừng hực, cùng toàn bộ đại điện triệt để tan thành mây khói. Tay Cố Thanh Sơn còn đang cầm khối kim loại lập phương kia, không khỏi lâm vào trầm tư. Lục Thánh trở về thành một. Trở về thành một. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm. Đại điện bí ẩn đã hoàn toàn biến mất. Cố Thanh Sơn chậm chậm bay ra khỏi hố sâu, lơ lửng bất động giữa không trung. Hắn không nói một lời, im lặng thời gian rất lâu. Lục Thánh trở về thành một, thuộc luân hồi thành. Lục đạo có quá nhiều điều bí ẩn, đến tận giờ khắc này cũng không thể nhìn thấy điểm cuối cùng. Điều này cũng tạo thành một kết quả. Đó là mình không cách nào dự đoán tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, càng không thể sớm đưa ra các loại thủ đoạn. Mọi chuyện chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Chốc lát sau, Cố Thanh Sơn vuốt trán, bất đắc dĩ nói, mệt mỏi quá, luôn phải đi theo mưu đồ của người khác. Ở phía sau hắn, tiếng nói của Lạc Băng Ly bỗng nhiên vang lên, rất ít khi thấy ngươi ủ rũ, cho dù là vào thời điểm ở Hoang Vân Thiên Cung, ngươi cũng chưa từng như vậy. Cố Thanh Sơn nói, không có cách nào, ta sinh ra quá muộn, nếu có thể trở lại thời đại mà lục đạo luân hồi được sinh ra, ta khẳng định có thể làm rõ ràng tất cả mọi chuyện. Địa Kiếm nói, đừng nói đến chuyện thời gian. Kỳ thật ngươi đã đủ ghê gớm rối, xuyên qua xuyên lại trên một tuyến thời gian an toàn, cuối cùng khai sáng ra con đường của chính mình. Sau đó tộc thời gian chạy ra, đại khái bọn chúng sẽ không cho phép ngươi động bậy động bạ vào thời gian nữa. Lạc Băng Ly nói, cho nên, ta thật sự mệt mỏi chuyện bị người ta nắm mũi dẫn đi. Cố Thanh Sơn thở dài nói, lục đạo luân hồi chỉ còn lại một thánh cuối cùng là đã thành công rồi, ta không rõ vì sao ngươi còn ủ rũ như thế. Lạc Băng Ly nói, bởi vì cẩn thận thì không gây ra sai lầm lớn, ta không cho rằng trước khi làm rõ được mọi chuyện thì nên thúc đẩy lục đạo thành thuật. Cố Thanh Sơn nói, để ý như vậy làm gì, chờ khi nào lục thánh đều xuất hiện, tự nhiên ngươi sẽ nhìn thấy được kết quả kia. Địa Kiếm nói, không được. Cố Thanh Sơn quả quyết nói, vì sao không được? Địa Kiếm hỏi. Cố Thanh Sơn nói liên tục, tà ma còn đang âm thầm nhìn chằm chằm, cũng không biết vua của Vĩnh Diệt đang có ý đồ gì, nếu như lục đạo là hai thuật, vậy đến tột cùng thuật nào sẽ chiến thắng, lại có ảnh hưởng gì đối với những người như chúng ta? Những kẻ tồn tại trong nơi vô chuyển kia, rốt cục là chúng tiên ngày xưa, hay sớm đã hóa thành tà ma? Có thể nào bọn chúng đều có trận doanh hay không? Những tên hóa thành tận thế kia đều đến từ thế giới cao duy, đến cùng bọn chúng còn có ý đồ gì khác hay không? Ngừng. Địa Kiếm quát. Thế nào? Cố Thanh Sơn không rõ cho lắm. Địa Kiếm nói, ngươi nói thêm gì nữa thì đầu của ta sẽ nổ mất. Thật xin lỗi, ta sai rồi, ta chỉ là một thanh kiếm giết người, vốn không nên đưa đề nghị cho ngươi, lại càng không nên cùng ngươi thảo luận về bệnh tình của ngươi, tự ngươi từ từ suy nghĩ đi. Nói xong, thanh âm của nó biến mất. Còn lại Lạc Băng Ly. Lạc Băng Ly thở dài nói, Cố Thanh Sơn, suy nghĩ nhiều vấn đề như vậy dễ đột tử lắm đó. Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ nói, ta cũng không muốn suy nghĩ, ta chỉ muốn mỗi ngày nấu vài món ăn, lại làm chút rượu ướp lạnh thần tiên cũng không chịu nổi để nhâm nhi, đáng tiếc hiện tại ta phải nghĩ biện pháp, bằng không sẽ chết thảm hại hơn. Kiếm thuật của ngươi chưa thành, hiện tại lại không thể xuyên qua thời không, có thể có biện pháp gì? Lạc Băng Ly nói. Cố Thanh Sơn trầm ngâm nửa ngày, nói ra, thiếu chút nữa ta đã quên mất một người. Ai? Gà trống. Vừa dứt lời, một nhóm chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng xuất hiện trong hư không. Ngài có muốn triệu hồi vĩnh diệt chi linh, Wood Wisenmore Ramoshua hay không? Nếu như ngài triệu hoán hắn ta sẽ tiêu hao hết sức mạnh hỗn độn vĩnh diệt mà ngài thương giải ra, tạm thời không cách nào hình thành kiếm tận thế được. Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói, lúc trước chỉ cần bỏ ra hồn lực là có thể triệu hoán, bây giờ lại phải dùng hết sức mạnh vĩnh diệt mà ta thu gom được sao? Một nhóm chữ nhỏ màu đỏ tươi xuất hiện lần nữa, năm đó tình báo ngài muốn thu thập cũng không tính là gì, bây giờ chuyện mà ngài muốn biết, chỉ có trả ra giá đắt mà triệu hồi chân thân của hắn ta tự mình giáng lâm, mới có thể biết được một chút. Cố Thanh Sơn đọc hết câu này, lập tức không chút do dự nói, triệu hồi. Oanh. Một làn sương trắng nổ tung, tản ra. Một người đàn ông anh tuấn có mái tóc màu gà đỏ rực, trên người tràn đầy lông vũ hỏa hồng, mang kính râm, chân mang một đôi giày da màu sắc rực rỡ đã xuất hiện. Tiểu tử, ngươi tìm ta sao? Hắn ta hỏi. Đúng vậy, gà trống, ta muốn biết một chút tình báo. Cố Thanh Sơn nói. Gà trống đút hai tay vào túi, nói, về vấn đề tình báo, tìm ta là được rồi, nói nghe một chút là chuyện gì. Sau khi lục đạo luân hồi thành thuật, rốt cục sẽ xảy ra chuyện gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Không biết. Gà trống lạnh lùng nói. Cố Thanh Sơn lập tức giật mình. Nhìn từ thái độ của gà trống, hắn như cảm nhận được một loại hàm ý nào đó. Cố Thanh Sơn dùng thần niệm xuyên vào túi trữ vật, tìm kiếm thật lâu ở bên trong, rốt cuộc tìm được một bao thuốc lá đến từ liên bang. Cũng không biết là Trương Anh Hào hay là Lưu Hành lén lút nhét cho mình nữa. Gà trống, hút thuốc. Ngươi cũng hút một điếu đi. Được. Hai người đứng trên trời, phùng sương nuốt khói một hồi lâu. Gà trống nhả khói bay ra ngoài, nhìn ánh lửa kia dần dần rơi xuống mặt đất rồi cuối cùng bị gió táp thổi tắt, không biết đi đến chỗ nào. Hắn ta đút hai tay vào túi, mở miệng nói, thằng nhãi con nhà ngươi, rõ ràng hẳn phải đi học hành cho tốt, trưởng thành thêm, nhưng mà cả ngày lại không lo học, ngày nào cũng ra đường tìm người ta để đánh nhau. Còn chuyên môn kiếm chuyện với cái đám hung tợn chuyên lột da nhai xương kia, gà trống ta nhìn mà bực tức trong lòng. Không có cách nào, bên cạnh ta có quá nhiều người, chung quy ta không thể nhìn bọn họ chết đi. Mà nếu ta là thứ tham sống sợ chết, đại khái gà trống cũng không coi ta ra gì đâu. Cố Thanh Sơn cười nói. Đó là những người nào? Gà trống hỏi. Cố Thanh Sơn nói tiếp, tỉ như Barry và mèo con, gà trống ngươi biết bọn họ mà, ngươi cảm thấy ta có nên cứu bọn họ hay không? Còn có ai? Sư phụ mang ta nhập đạo, các sư huynh sư muội của ta. Còn có ai nữa? Rất nhiều bạn bè, đều là giao tình vào sinh ra tử. Hừ. Tiểu tử nhà ngươi, chuyện của mình cũng chưa lo xong, rảnh rỗi đi xen vào chuyện người khác thì nhiều. Giọng nói của gà trống vẫn rất đanh cứng, nhưng đã ít đi mấy phần lạnh lão. Hắn ta như lâm vào hồi ức, cúi đầu nhìn vào trong hư không, nửa ngày sau cũng không lên tiếng. Gà trống. Cố Thanh Sơn kêu. Thất thần rồi, kỳ thật ta đang nghĩ, ngươi và cha ngươi thật sự rất giống, lúc trước nếu như không phải hắn xen vào việc của người khác tới cứu ta, ta đã sớm xong đời. Gà trống moi ra một thứ từ trong túi. Đưa cho Cố Thanh Sơn. Đây là cái gì? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói. Hắn ta nhẹ nhàng đẩy đẩy cái hộp màu đen hình chữ nhật kia, chỉ thấy nó trượt ra từ chính giữa, để lộ ra chín phím bấm bên trong. Thiết bị điện tử, gọi là điện thoại nắp trượt. Gà trống nói. Nghe có vẻ giống một thiết bị khoa học kỹ thuật cổ xưa. Cố Thanh Sơn nói. Đúng vậy, ta đã từng xem qua một bộ phim. Dễ gửi lời chào đến bộ phim đó, ta đặc biệt làm ra một sản phẩm khoa học kỹ thuật. Chính là cái điện thoại này. Gà trống lại đốt cho mình một điếu thuốc, vỗ vỗ bả vai Cố Thanh Sơn, nói, ngươi bận quá, nhưng có chuyện này nhớ đừng quên. Chuyện gì? Ngươi đã hứa với hồn khí thánh trụ thủy và phong rằng phải giúp chúng nó tìm ra hồn khí của thánh trụ hỏa. Hắn ta dùng sức bóp bóp bả vai Cố Thanh Sơn, quay người đi về phía hư không. Đây chính là chuyện duy nhất ta có thể nói với ngươi, trừ điều đó ra, ngươi nhất định phải cất kỹ điện thoại này. Về sau không có chuyện gì thì đừng lãng phí sức mạnh hỗn độn để tìm ta. Bởi vì ta cũng không thể nói gì với ngươi. Tiếng nói vừa dứt, bóng dáng của gà trống cũng dần dần biến mất. Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn thiết bị điện tử trong tay. Hai hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi lập tức nhảy ra, ngài đã nhận được thứ mà hỗn độn phong ấn, điện thoại nắp trượt màu đen. Không có cách nào đọc được bất cứ thông tin gì trong vật phẩm này. Cố Thanh Sơn giật mình. Gà trống cư nhiên đưa cho mình một thứ như thế này, còn căn dặn mình phải cẩn thận cất giữ. Hắn ta không cho mình bất cứ tình báo gì. Cũng không phải. Hắn ta nói chuyện của mình cũng chưa lo xong, rảnh rỗi đi xen vào chuyện người khác thì nhiều. Chuyện của mình là cái gì? Hắn ta cũng không nói rõ. Nhưng hắn ta lại bảo mình đi hoàn thành lời nhắc nhở của Tam Thánh Trụ. Cũng đúng. Cứ mặc cho hoa tai có thể phát ra quyền năng kỳ tích ấy nằm trong tay Long Thần, thật ra là một vấn đề rất nguy hiểm. Hiện giờ đúng lúc có cơ hội, có thể tới gần Long Thần. Vậy thì đi thử xem. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lát, thả ra thần niệm quan sát tấm chắn thế giới. Chỉ thấy trên tấm chắn thế giới có thêm một lớp pháp thuật tràn ngập cảm giác thê lương cổ xưa, lúc nào cũng có thể thấy được hư ảnh các loại thần thú hiển hiện, tiếp nhận công kích của tận thế. Còn có thể chống chọi được thời gian gần nửa ngày. Đã như vậy, nghĩ biện pháp đi chiếm lấy hoa tai diễm linh trên tay Long Thần trước, lại đi tìm nhân gian thánh. Mộng cảnh Long Cố Tô An, chắp vá bí mật vừa mới lấy được cho hoàn chỉnh. Thân hình Cố Thanh Sơn lui vào trong một làn sương trắng, biến mất khỏi thú vương giới. Nơi này là thế giới phủ bụi. Một cánh cửa ánh sáng được mở ra. Cố Thanh Sơn đi tới, ông quyền nói, nữ sĩ, ta đến đây hỏi thăm ý kiến của ngài. Đối diện hắn là thân hình một người con gái mơ hồ không rõ. Là nữ sĩ Tế Vũ. Suy nghĩ của ngươi là cái gì? Nữ sĩ hỏi. Mục tiêu của ta là chiếc hoa tai của Long Thần, cho nên đến đây hỏi một tiếng, chư vị thế giới phủ bụi có thể cùng ta ra tay đối phó Long Thần hay không? Cố Thanh Sơn nói. Tự tiện nhúng tay vào chuyện của hệ thống thế giới khác, che giấu chúng ta, coi chúng ta là dao giết người, thậm chí phong ấn chặt toàn bộ thế giới phủ bụi. Điều Long Thần làm đã chứng tỏ hắn phản bội thế giới phủ bụi. Một giọng nữ từ nơi viễn không truyền đến, bất cứ kẻ nào phản bội thế giới phủ bụi đều chỉ có một kết cục. Tử vong. Cố Thanh Sơn không cần quay đầu lại cũng biết người tới là ai. Linh của quê hương Huyễn Tưởng, thải tán. Chỉ nghe nàng tiếp tục nói, chúng ta vẫn luôn chú ý đến Long Thần, chỉ có điều trên tay hắn ta có hoa tai kỳ tích, bên người lại có hai thuật khác bảo vệ, tạm thời thật sự cũng không tìm thấy cơ hội tốt để ra tay. Thì ra là thế, hai thuật bên cạnh hắn ta cứ giao cho ta. Cố Thanh Sơn nói. Lại một âm thanh khác vang lên, ngươi. Ta biết ngươi đang sáng lập con đường, nhưng ngươi muốn lấy sức mạnh của một người chiến thắng thiên đế tiền nhiệm của lục đạo và ma hoàng thế giới Cao Duy, chỉ sợ vẫn là chuyện không có khả năng. Một nam thiên sứ xuất hiện. Hắn là một trong các linh của thế giới phủ bụi. Cũng không phải chiến thắng, mà là bọn họ đều có chút liên quan đến ta, sẽ không giúp Long Thần, cứ như vậy, kẻ các ngươi cần đối phó chỉ có Long Thần mà thôi. Cố Thanh Sơn nói. Thật sao? Đúng là một tin tức tốt. Một linh hoàn toàn do thân cây tạo thành trôi nổi ở giữa không trung, ồm ồm mà lên tiếng. Linh xuất hiện chung quanh càng ngày càng nhiều. Bọn họ đều là những kẻ mạnh nhất trong thế giới phủ bụi, dựa theo minh ước của thế giới phủ bụi, nhất định phải diệt trừ kẻ phản bội. Nữ sĩ Tế Vũ nói, mặc dù Long Thần có muôn vàn thủ đoạn, nhưng linh chúng ta cũng không thua kém hắn, mọi người cùng nhau ra tay, căn bản không sợ không bắt được hắn ta, điều duy nhất phải lo chính là quyền năng của hoa tai kia. Vấn đề hoa tai cứ giao cho ta. Cố Thanh Sơn nói. Chúng linh nhìn về phía hắn. Là thật, Cố Thanh Sơn giải thích, ta đã tìm được phương pháp đối phó hoa tai kia, ta sẽ ngăn chặn Long Thần và hoa tai của nó. Nếu đã vậy thì chuyện xuất thủ cứ giao cho chúng ta. Thải Tán nói. Cố Thanh Sơn nói, ta hy vọng mọi người có thể hiểu rõ một chuyện. Tất cả linh nhìn về phía hắn. Long Thần nhất định có vô số chuẩn bị ở sau, các ngươi chỉ có cơ hội ra tay một lần, nhất định phải trúng trong một kích. Nếu không, một khi hắn ta đã phản ứng lại thì nhất định có biện pháp trốn chạy. Cố Thanh Sơn nói. Một kích. Yên tâm đi, một kích của tất cả chúng ta không phải thứ mà nó có thể ngăn cản được. Thải Tán nói. Nàng rút dây cột tóc của mình ra, cột chặt vào cổ tay của Cố Thanh Sơn. Chú ngữ kích hoạt là, thật xinh đẹp, khi ngươi đọc lên ba chữ này, toàn bộ chúng ta sẽ lập tức truyền tống đến bên cạnh ngươi. Tốt. Cố Thanh Sơn nhìn về phía nữ sĩ Tế Vũ. Nữ sĩ gật gật đầu với hắn. Nói, Long Thần phải chết, máu của nó phải dùng để đổ vào lục thép của phủ bụi, dùng chuyện này để cảnh cáo những kẻ dám cả gan lợi dụng thế giới phủ bụi, để bọn chúng biết kết cục của mình sẽ là cái gì. Trong một vùng hư không tăm tối, quang ảnh không ngừng thoáng hiện. Quang ảnh liên quan tới hành tung của Lê Cửu vẫn còn tiếp tục hiển hiện. Ma Hoàng, Long Thần và Thiên Đế tiền nhiệm nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Lê Cửu, mong phát hiện được cái gì. Hứa Mộc bỗng nhiên giật mình. Ngươi làm sao vậy? Ma Hoàng lập tức hỏi. Không có gì, vừa rồi giao dịch với một tận thế khác xuất hiện chút vấn đề. Ta sẽ trở về ngay thôi. Hứa Mộc nói. Hắn bỗng nhiên biến mất khỏi nơi đó. Ma Hoàng khẽ giật mình rồi lập tức nói, không có gì, hắn có khế ước với ta, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ trở về. Sắc mặt của Thiên Đế tiền nhiệm có mấy phần phức tạp. Long Thần lại nghĩ kỹ lại mọi chuyện nhìn thấy vừa rồi. Đối với chuyện có người có thể trộm đi tất cả mọi thứ của Ma Hoàng, hắn ta thật sự cảm thấy hiếu kỳ. Muốn làm rõ ràng thủ đoạn trong này, nhìn xem sau này mình có thể dùng đến hay không. Ma Hoàng, ta vẫn cứ cảm thấy Lê Cửu này thật sự rất bình thường, mà không phải cố ý làm ra bộ dáng bình thường. Long thần nói. Ý của ngươi là, hắn vốn rất bình thường. Ma hoàng hỏi. Đúng vậy, ta đoán kẻ xuống tay với ngươi là một người khác hoàn toàn. Long thần nói. Thiên đế tiền nhiệm giữ im lặng, quay đầu qua một chỗ khác. Cũng không biết hắn ta đang nghĩ tới cái gì. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, Hứa Mộc xuất hiện lần nữa. Thật có lỗi, chúng ta tiếp tục quan sát đi. Hắn cười vươn tay, chỉ một cái vào hư không. Quang ảnh lập tức hiện ra cảnh tượng một đoạn thời khắc. Mau nhìn, quả là thế. Long thần trầm giọng quát lên. Chỉ thấy Lê Cửu đụng phải Cố Thanh Sơn. Lê Cửu chủ động ra tay. Hai người giao chiến. Một chiêu. Thắng bại đã phân. Lê Cửu chết. Cố Thanh Sơn chạy tới, tìm thấy đội ngũ ban đầu của Lê Cửu, bản thân thì biến thành dáng vẻ của Lê Cửu rồi gia nhập vào. Thì ra là hắn. Long thần quát to. Cư nhiên. Là hắn. Ma hoàng nghiến răng nghiến lợi mà nói. Cuộc chiến của lục đạo luân hồi đánh tới hiện tại, ai còn không biết Cố Thanh Sơn. Hứa Mộc bỗng nhiên mở miệng nói, chuyện này phiền phức rồi, cái tên này cũng không dễ chọc, ta đã có chút hối hận tham dự vào chuyện này. Ngươi thân là tận thế, lại sợ chuyện này à? Ma hoàng nói. Hứa Mộc lắc đầu nói, không phải sợ. Kỳ thật tên này cũng thuộc về một bộ phận tận thế của chúng ta, chuyện hắn ta dính líu vào thật sự quá nhiều, cực kỳ phiền phức, cho dù là trong nội bộ tận thế chúng ta, cũng có người ủng hộ hắn. Long thần gật đầu nói, hắn nói không sai, ta hiểu rõ Cố Thanh Sơn hơn các ngươi, thậm chí sau lưng của hắn còn có sự ủng hộ của thế giới phủ bụi. Nói đến đây, Long thần không khỏi nhíu mày. Mình vì giết Cố Thanh Sơn mà đã phản bội thế giới phủ bụi. Tuy từ trước tới nay, mình chỉ coi thế giới phủ bụi là một chỗ che đậy hành tung, nhưng kỳ thật nơi này có một vài bí mật cực kỳ khó chơi. Đáng tiếc Cố Thanh Sơn còn chưa chết, thậm chí nói ra được mưu đồ của mình, khiến mình không còn cách nào ẩn nấp phía sau bức màn. Thằng nhãi chết tiệt. Trong lòng Long thần toát ra một luồng sát cơ, hỏi, Ma Hoàng, nếu chúng ta tìm tới hắn, ngươi có thể làm thế nào? Dù sao tất cả sức mạnh của ngươi đã bị hắn lấy đi. Ánh mắt của Ma Hoàng trở nên lạnh lão, nó lên tiếng, nếu như đã tìm được chính chủ, ta cũng không gạt các ngươi. Long thần, Hứa Mộc, Thiên đế tiền nhiệm đều hiện lên biểu cảm nghiêm túc lắng nghe. Ma Hoàng nói, những sức mạnh kia đều hấp thu từ thuật nhất nhân vạn sinh, hiện giờ mặc dù bị hắn triệt để hấp thu, nhưng hắn không có được phương pháp của nó, tạm thời chỉ có thể dựa vào phương thức ngu dốt vận dụng những sức mạnh này. Muốn sử dụng nó trọn vẹn, hắn còn thiếu rất nhiều thời gian và trình độ. Long thần gật đầu nói, là đạo lý này. Thiên đế tiền nhiệm cũng hiếm khi mở miệng nói, không sai, chỉ có được sức mạnh mà phương pháp lại không đúng, thì sức mạnh này không cách nào sử dụng như tay chân, cần tháng năm dài đằng đẵng để nắm giữ. Ma hoàng lộ ra vẻ đắc ý, tiếp tục nói, ta có một luật nhân quả, tên là Ma hoàng quyết. Chỉ cần chúng ta có thể khống chế hắn, ta có thể hấp thu lại tất cả sức mạnh một lần nữa. Thậm chí hấp thu luôn cả sinh mệnh cùng linh hồn của hắn. Dựa vào sức mạnh của ba người chúng ta, bắt hắn cũng không phải là việc khó, điều kiện tiên quyết là tìm được hắn trước. Ma hoàng đưa mắt nhìn về phía Hứa Mộc. Hứa Mộc nói mà không tình nguyện lắm, tìm thì nhất định có thể tìm được hắn, nhưng một khi các ngươi tìm thấy hắn, hắn nhất định sẽ bị giết chết, đúng hay không? Đương nhiên. Long thần cướp lời. Vậy ta sẽ gặp phiền phức. Nếu như bị tận thế khác biết được là ta dẫn đường, có thể ta sẽ gặp nguy hiểm. Hứa Mộc nói. Ngươi muốn lật lọng à? Sắc mặt Ma hoàng khó coi, hỏi. Không, ta hy vọng các ngươi có thể bảo hộ an toàn cho ta. Nếu không ta chỉ có thể hao phí một chút sức mạnh vĩnh diệt để mình triệt để thoát ly hư không, trở về cao duy. Hứa Mộc vội vàng nói. Không còn hóa thành tận thế, từ bỏ quan sát phong ấn lục đạo, người tên là Hứa Mộc này còn có thể trở về thế giới cao duy tiếp tục làm cường giả ban đầu. Đến lúc đó, cho dù Ma Hoàng có khế ước cũng không tìm thấy được hắn ta. Lại nói, trong thế giới cao duy, Hứa Mộc khôi phục thực lực mạnh nhất của mình, rất có thể sẽ loại trừ được khế ước trước mắt. Ma Hoàng lập tức có mấy phần bất đắc dĩ. Trong lúc mấu chốt như thế này, nếu Hứa Mộc triệt để bỏ cuộc chơi, vậy thì thật sự khó làm đây. Hắn muốn bảo hộ an toàn. Ma Hoàng nhìn về phía Thiên đế tiền nhiệm, Thiên đế tiền nhiệm lắc đầu. Long thần vỗ tay một cái, quát, được. Chỉ cần ngươi có thể tìm được hắn, ta sẽ giúp ngươi một tay, khiến ngươi không bị bất cứ kẻ nào phát hiện. Hứa Mộc mừng rỡ, nói, thật chứ? Việc nhỏ mà thôi. Long thần nói. Cái tên tận thế ngu xuẩn này. Nếu như những người khác không biết hắn dẫn đường hại chết Cố Thanh Sơn, như vậy kẻ biết chuyện này cũng chỉ có Thiên đế tiền nhiệm, Ma Hoàng và chính mình. Đến lúc đó, mình dùng chuyện này để uy hiếp nó không thể không làm việc cho mình rồi. Khóe miệng Long thần lộ ra nụ cười tươi, đưa tay lấy từ trong ngực ra một chiếc hoa tai đỏ rực như lửa. Là hoa tai Diễm Linh. Chờ đã, chuyện ta thay Ma Hoàng tìm kiếm Cố Thanh Sơn, tốt nhất chỉ có một mình ta biết. Hứa Mộc lên tiếng. Phản ứng rất nhanh đấy. Nhưng mà, vẫn trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Long Thần thầm nghĩ trong lòng, ngoài mặt lại nói, cũng được, chờ sau khi chuyện này kết thúc, ba người chúng ta sẽ không tiết lộ chuyện này, hơn nữa không còn bất cứ kẻ nào biết được chuyện này. Tiếng nói vừa dứt, hoa tai Diễm Linh lập tức tỏa ra từng làn sóng dao động kỳ dị. Luồng sóng dao động này dần dần bao phủ lên ba người, thậm chí không ngừng truyền ra hư không tối tăm vô biên vô tận. Hứa Mộc nhịn không được mà nói, đây là hoa tai gì? Ngươi cũng đừng quan tâm, làm tốt chuyện của ngươi là đủ rồi. Long Thần điều khiển hoa tai, thuận miệng đáp. Hứa Mộc nhìn chằm chằm vào hoa tai Diễm Linh nửa ngày, khen từ đáy lòng, thật xinh đẹp. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo. Không biết sao, trên tay Thiên Đế tiền nhiệm đã đưa ra một quyết. Chỉ một thoáng, 33 hư ảnh thiên cung bao phủ lấy hắn ta và Ma Hoàng vào trong. Ngươi. Ma Hoàng chỉ kịp phun ra một chữ đã cùng Thiên Đế tiền nhiệm biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ còn lại Hứa Mộc và Long Thần. Bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số linh. Là linh của phủ bụi. Lúc này, hoa tai Diễm Linh đại diện cho Thánh Trụ Hỏa còn đang tỏa ra quyền năng kỳ tích, muốn thay Hứa Mộc che giấu mọi chuyện. Lầu Quỳnh Điện Ngọc. Hỏa đóng điêu lương. Thiên Đế tiền nhiệm chắp tay đứng trong hư không, quan sát quần thể cung điện phía dưới, trong ánh mắt hiện ra nét buồn bã. Ma Hoàng đứng cách đó không xa, cảnh giác nói, ngươi làm vậy là có ý gì? Trong tay nó nắm chặt một viên thủy tinh khế ước. Đây là khế ước mà Thiên Đế tiền nhiệm và Long Thần ký kết với nó, có sức mạnh trói buộc nghiêm khắc nhất. Hiện giờ, thực lực của mình đã mất sạch, nếu thật sự đánh nhau thì cũng không phải là đối thủ của Thiên Đế tiền nhiệm. Không có ý gì. Yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm ra kẻ trộm đi sức mạnh của ngươi, nhất định không nuốt lời. Thiên Đế tiền nhiệm không quay đầu lại mà nói. Ma Hoàng ngừng lại một chút. Khế ước bên trong thủy tinh vẫn hoàn chỉnh và ổn định, Thiên Đế tiền nhiệm thật sự không có ý vi phạm khế ước. Ma Hoàng thoáng buông lỏng một chút, hỏi, nếu đã như vậy, vì sao đột nhiên thu ta vào trong pháp thuật của ngươi? Đây là giao dịch giữa Hứa Mộc và ta, bởi vì hắn có thù riêng với Long Thần, sợ ngươi nhúng tay vào chuyện này, ảnh hưởng hắn báo thù. Thiên Đế tiền nhiệm nói. Ma Hoàng run lên. Nó nghĩ tới vô số khả năng, lại không ngờ rằng là chuyện như vậy. Hứa Mộc có thù với Long Thần. Ma Hoàng gặng hỏi. Ta cũng không rõ lắm, ta chỉ lấy tiền làm việc. Thiên Đế tiền nhiệm lạnh lùng nói. Hư không bỗng nhiên chấn động. Toàn bộ không gian pháp thuật sinh ra từng gợn sóng vặn vẹo, hình như đang chống chịu trước chấn động của cuộc chiến bên ngoài. Ma Hoàng cảm ứng một chút, tự nhủ, thật sự đánh nhau. Thật ra ta không tiện đi giúp Hứa Mộc, dù sao Long Thần là một tên có thù tất báo. Cũng không tiện đi giúp Long Thần, nếu không trong cơn tức giận Hứa Mộc chạy mất thì trong thời gian ngắn đừng nghĩ đến chuyện tìm được cái tên trộm đi sức mạnh của mình. Ma Hoàng trái lo phải nghĩ, cuối cùng phát hiện vẫn không nên dính vào là tốt nhất. Nó chậm rãi thả lỏng trong lòng, nhìn về phía Thiên Đế tiền nhiệm, hỏi, Hứa Mộc cho ngươi cái gì? Bí mật. Thiên Đế tiền nhiệm nói. Một bí mật. Ma Hoàng cảm thấy hứng thú hỏi. Thiên Đế tiền nhiệm lạnh lùng liếc nó một cái, nói ra, chuyện của ta ngươi không cần xí vào, hiện tại chỉ cần từ từ đợi bọn họ phân chia thắng bại là đủ. Hừ. Ma Hoàng bị mất mặt, lập tức không nói thêm gì nữa. Sau một lúc lâu, nó lại bắt đầu quan tâm đến cùng là ai sẽ thắng. Thật xinh đẹp. Khi Hứa Mộc nói ra ba chữ này, bên trong hư không lập tức xuất hiện vô số các linh phủ bụi. Tất cả linh đồng loạt ra tay, tấn công vào người của Long Thần. Chỉ có Thải Tán lui lại một chút, giơ tay lên nói, vây. Bảy vị linh phủ bụi đã sớm chuẩn bị, mỗi người chia ra một hướng canh giữ, bắt đầu nhanh chóng niệm chú ngữ. Gần như là cùng thời khắc đó, Long Thần bị tất cả pháp thuật đánh trúng, nổ tung thành một pháo hoa bằng máu long trọng ngay tại chỗ. Không phải hắn thật sự. Nữ sĩ Tế Vũ quát lên. Chỉ thấy trong làn sương máu ngập tràn, 10 bộ thi thể Long Thần trôi nổi không ngừng, còn có hơn 10 Long Thần tập kết lại một chỗ. Sức mạnh trên người bọn chúng đang sôi trào, chuẩn bị phóng thích pháp thuật vào bất cứ lúc nào. Thuật thế giới song song. Long Thần kéo tất cả mình về từ trong các thế giới song song tới. Trong khoảnh khắc, sức mạnh giữa Long Thần và các linh phủ bụi đã đạt đến một điểm cân bằng nào đó, chỉ thấy ở giữa những Long Thần kia, một khe hở không gian thật sâu đã xuất hiện. Ha ha ha ha ha. Thật sự cho rằng ta không chuẩn bị sẵn thứ gì bảo vệ tính mạng à? Long Thần đứng trong khe hở, nắm thật chặt hoa tai Diễm Linh trong tay, nhè răng cười ra ngoài. Mấy chục tên Long Thần bên ngoài khe hở canh giữ cửa vào. Trong hư không, tất cả các linh phủ bụi đành phải nhìn chăm chú vào những Long Thần kia. nữ sĩ Tế Vũ đứng ra, bình tĩnh nói, Long Thần, ngươi phản bội thế giới phủ bụi, có gan thì đi ra đánh với chúng ta một trận. Long Thần lộ ra vẻ giảo hoạt, thân thể dần dần giấu vào trong thế giới song song hư vô, chỉ lộ ra khuôn mặt, chậm rãi lên tiếng, các ngươi muốn giết ta. Đáng tiếc, các ngươi cũng không dám xâm nhập vào thế giới song song. Nơi này là lãnh địa của ta. Hắn giơ tay lên, để lộ chiếc hoa tai kia trước mắt tất cả mọi người. Ánh lửa trên hoa tai đã bị dập tắt lại đột nhiên bừng sáng lên, tỏa ra tầng tầng lớp lớp gần sóng mãnh liệt vô hình ra bốn phía chung quanh. Một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi lập tức nhảy ra, hoa tai diễm linh bỏ dở kỳ tích thả ra nhằm vào ngài, tạm thời đổi thành một kỳ tích khác, Long Thần sẽ được an toàn khi ở bên trong thế giới song song. Chú ý, Long Thần có thể hy sinh càng nhiều chính mình của thế giới song song vào mọi lúc mọi nơi để kích thích ra quyền năng của hoa tai diễm linh. Hắn ta có được quyền năng kỳ tích vô tận. Hứa Mộc quét nhìn qua một lượt. Một giây sau, chỉ thấy Long Thần không quay đầu lại mà lùi vào trong khe hở thế giới song song. Đợt công kích thứ nhất không thể có hiệu quả, cơ bản đã tuyên bố ám sát thất bại. Nhưng mà... Long Thần có chuẩn bị trước, chẳng lẽ Hứa Mộc lại không có hay sao? Hứa Mộc di chuyển. Hắn gỡ danh hiệu chiến thần hư không xuống, thay thế bằng chiến thần tinh hỏa, trực tiếp phát động ra kỹ năng danh hiệu chinh phục. Chinh phục, khi ngài sử dụng kỹ năng này, tất cả địch nhân bị ngài chỉ định đều sẽ bởi vì một loại lý do chính đáng nào đó, không thể không phát động công kích vào ngài. Nói rõ, kỹ năng này thuộc về hệ thần bí, là kỹ năng nhân quả, không thể miễn trừ. Nói rõ, chinh phục hoặc là bị chinh phục, đó là một vấn đề. Kỹ năng nhân quả. Nhân và quả đã xuất hiện thì nhất định sẽ có bắt đầu và kết thúc. Kỳ tích không có biện pháp đối với chuyện này. Kỳ tích của Long Thần không cách nào ảnh hưởng đến kỹ năng nhân quả. Hứa Mộc cao giọng quát lên, lão đê tiện, đứng lại cho ta. Long Thần vốn đã sắp hoàn toàn biến mất trong khe hở song song, lúc này bỗng nhiên quay đầu lại, dán mắt nhìn chòng chọc vào Hứa Mộc. Là tiểu tử ngươi mang linh của phủ bụi tới. Ta chưa từng nhìn thấy ngươi trong thế giới phủ bụi, cũng chưa nghe nói có kẻ nào có liên quan với tận thế và thế giới phủ bụi như ngươi, cho nên có thể làm được tất cả những chuyện này, chỉ có người kia. Ngươi là Cố Thanh Sơn. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, trong khe hở song song bay ra mấy trăm vị Long Thần tấn công về hướng các linh phủ bụi kia. Ngay lập tức, tình hình đại loạn. Long Thần nghiến răng nghiến lợi, nhân cơ hội này, thân hình hắn ta khẽ động đã chạy ra khỏi khe hở song song, đánh về hướng Cố Thanh Sơn. Hắn ta cực kỳ hận Cố Thanh Sơn, không để ý bất cứ đòn tấn công pháp thuật nào, trong nháy mắt đã bổ nhào lên trên người Cố Thanh Sơn, mở ra cái miệng to như chậu máu hung hăng táp tới. Trong chốc lát, hai hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi bay ra ngoài, Long Thần đã phát động ra quyền năng kỳ tích một lần nữa, kỳ tích này là, trong trận chiến tuyệt sát này, hắn ta nhất định sẽ một kích giết chết ngài. Cố Thanh Sơn tránh cũng không thể tránh, đành phải hóa toàn thân thành một luồng ánh kiếm, bị Long Thần cắn chặt vào. Tiếng kiếm nổ tung vang lên, rất nhanh lại hóa thành âm thanh gào thét. Chết đi. Long Thần đọc nhấn rõ từng chữ. Tất cả ánh kiếm trở nên yếu ớt. Kiếm quang càng ảm đạm đi. Cố Thanh Sơn rốt cuộc đã bị Long Thần cắn một cái vào lồng ngực. Trong chớp mắt, trước mắt hắn có một hàng con số tăng vọt cực nhanh. Ánh kiếm của ngài tiếp tục đánh trúng Long Thần, 15 lần đánh trúng. 77 lần đánh trúng. 291 lần đánh trúng. 689 lần đánh trúng. 1200 lần đánh trúng. Ngài phát động vô nhân kiếm. Lấy thuật cô hồng phi tiên, ngài sắp có khả năng phóng thích ra vô nhân kiếm. Ánh mắt Cố Thanh Sơn khẽ động, quát khẽ, đi. Cả người hắn hóa thành một ánh kiếm hư ảo, xẹt qua, tránh né được sự cắn xé của Long Thần, hung hăng đập vào trên tay Long Thần. Hoa tai diễm linh lập tức sáng bừng lên, lại phóng ra gần sóng điên cuồng lần nữa. Lại một quyền năng kỳ tích. Nhưng mà quỷ dị chính là, quyền năng kỳ tích này lại như không có tác dụng. Ánh kiếm hư ảo kia chỉ chợt lóe qua, sau đó chém xuống tay của Long Thần. Hoa tai diễm linh lập tức rơi vào trong hư không. Chỉ trong chớp mắt ấy, một âm thanh chờ đợi đã lâu bỗng vang lên, hư hư hư hư, hư hư hư hư. Cũng không biết hư không chớp động như thế nào, hoa tai diễm linh lập tức biến mất không thấy tâm tích nữa. Duy Tôn, cho mượn càng khôn. Cho mượn càng khôn, khi một đồ vật đang nằm trong trạng thái không ai cầm giữ, ngọc bội có thể mượn đi vật phẩm ấy. Nói rõ, càng khôn có bảo, cho ta mượn đi. Sắc mặt Long Thần lập tức thay đổi, vẻ kiêu căng trên người đã hoàn toàn tiêu tán, thậm chí quên đi mất một giây trước mình còn nhất định phải giết chết được Cố Thanh Sơn. Hắn ta nghẹn ngào gọi to, không. Hoa tai của ta. Trong hư không, tất cả Long Thần cùng nhau xoay đầu lại, muốn đi tìm hoa tai diễm linh. Thải Tán đang chờ giờ khắc này đến. Nàng thì thầm, phủ bụi giới, thu. Chỉ một thoáng, tất cả linh phủ bụi và đám long thần cùng hoàn toàn biến mất khỏi hư không. Đôi mắt long thần lộ ra vẻ điên cuồng, lập tức muốn lấy ra một vật gì đó từ trong ngực. Chỉ nghe một tiếng vang trầm đục vang lên. Long thần cứng đờ bất động, chậm rãi cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cánh tay từ phía sau lưng xuyên thấu qua thân thể của hắn, thọc thẳng ra đằng trước ngực. Long thần còn muốn giãy giụa, lại nghe phía sau vang lên một tiếng nói, thánh nguyện tế. Hào quang hừng hực vô tận hóa thành từng sợi dây ánh sáng, trói lại trói chặt lấy bản thể của long thần. Trong hư không, từng vật thể ánh sáng trôi nổi vây quanh nó, đoạn tuyệt tất cả con đường có thể chạy trốn. Luật thép của phủ bụi, cần máu tươi của ngươi để đổ vào, dùng dòng máu này để tiến hành, làm run sợ tất cả những bọn đạo chức. Nữ sĩ Tế Vũ thản nhiên nói. Thân thể long thần rung lên, trong ánh mắt dần hiện ra tia tuyệt vọng. Hắn ta đột nhiên nhìn về phía Cố Thanh Sơn, không cam lòng nói, vừa rồi quyền năng kỳ tích cũng đã có hiệu quả. Giờ phút này ngươi cũng đã bị ta giết chết, cho nên xem như chúng ta đồng quy vu tận. Cố Thanh Sơn nhún vai nói, kỳ tích ta nhất định bị ngươi giết chết đó đúng không? Không, thật ra nó không có hiệu quả. Long thần nhìn chằm chằm vào hắn. Bởi vì ta đã chết. Cố Thanh Sơn thở dài, tiếp tục nói, kỳ thật ta đã sớm suy nghĩ làm sao mới có thể đối phó được ngươi. Dựa theo kinh nghiệm mấy lần đối mặt với quyền năng kỳ tích trước đó, ta phát hiện làm người chết là một con đường, cho nên ta dứt khoát sớm làm người chết rồi. Vào lúc xảy ra trận chiến Hoàng Tuyền, hắn sớm đã dùng cung linh hồn vẫn lạc để giết chết chính mình, hóa thành người chết. Khóe mắt long thần co rúng lại, tiếp tục nói, toàn thân của ta được quyền năng kỳ tích vây quanh, cho dù ngươi là người chết, lại làm sao có thể chặt đứt quyền năng kỳ tích, thậm chí đánh bay hoa tai của ta. Cố Thanh Sơn nói, đó là một kiếm pháp luật nhân quả, kiếm pháp hư vô, gọi là vô nhân. Trong lúc chiến đấu, mỗi một kiếm ta tung ra đều có thể tìm kiếm nhược điểm trí mạng từ phương diện nhân quả, một khi đủ 1.200 kiếm, hư không sẽ tự sinh ra một kiếm, kiếm này nhất định đánh trúng nhược điểm trí mạng của địch nhân, nhất định khiến cho tê liệt hoặc tử vong. Long thần lặng yên không nói, sau đó gian nan gặn ra, thì ra là kiếm thuật nhân quả. Niệm tình ngươi cũng là tộc đồng, ta đã nói nhiều như vậy. Giờ thì mời ngươi an lòng lên đường đi. Cố Thanh Sơn nghiêm nghị nói. Một ánh kiếm từ hư không cực cao lập tức ập xuống, trong nháy mắt đâm vào đỉnh đầu long thần, chém hắn ta thành hai đoạn. Thuật Cô Hồng Phi Tiên. Kiếm quang hóa thành sơn nữ, bay trở về bên người Cố Thanh Sơn, thấp giọng nói, công tử, ta giết hắn. Cố Thanh Sơn gật gật đầu, chỉ về hướng thi thể kia. Thương giải. Chỉ một thoáng, thác nước màu vàng kim vô tận từ sâu trong hư không chảy xuống, cuốn lấy thi thể nọ, trong nháy mắt đã tan biến đi. Làm xong tất cả mọi chuyện, Cố Thanh Sơn đưa tay bắt vào trong hư không một cái. Một chiếc hoa tai màu lửa đỏ rơi vào trong tay hắn. Rốt cuộc. Hồn khí tứ thánh trụ đã đủ. Nơi vô chuyển. Sâu bên trong địa cung. Một tầng yên tĩnh không có một tiếng động. Đột nhiên, từng tiếng đánh kịch liệt vang lên. Bành. Quan tài bị đột nhiên đẩy ra, bóng đen ngã ra mặt đất từ trong quan tài đó, miệng phát ra tiếng gầm thét, không. Thanh âm đột nhiên đứt ngang. Bóng đen cứng lại tại chỗ một hồi lâu, nỉ non nói, ta nhớ ra rồi. Linh hồn cùng nhục thể của ta đã bị giết chết, thậm chí ngay cả hỗn độn cũng tới lấy đi bọn chúng, để chúng triệt để tan rã bên trong vĩnh diệt. Nó bỗng nhiên giật cả mình. Linh hồn và nhục thể đều đã triệt để không tồn tại, vậy bây giờ nói chuyện chính là ai? Mình rốt cuộc đang sống hay đã chết? Bóng đen vươn tay, tùy ý nhẹ nhàng phất một cái vào trong hư không, lập tức có một tấm gương sáng loáng xuất hiện ở đối diện nó. Bóng đen nhìn vào trong gương. Đột nhiên, nó gào lên. Vì sao ta lại biến thành như thế này chứ? Bóng đen thấy được hình dạng của mình, gần như đã rơi vào sụp đổ, nhưng nó nhanh chóng kìm nén được cảm xúc, khôi phục tỉnh táo. Việc đã đến nước này, hiện giờ nhất định phải lập tức biết rõ tình cảnh của ta, đưa ra tính toán tiếp theo. Bóng đen lặng lẽ suy nghĩ, sau đó nhìn bốn phía chung quanh. Chỉ thấy chung quanh tất cả đều là quan tài. Mỗi một bộ quan tài đều dựng thẳng, được đặt trong một hành lang u ám âm lãnh. Hành lang không thể nhìn thấy điểm cuối. Một vài nơi mà quan tài đặc biệt tập trung, sẽ có con đường cầu thang dẫn lên tầng trên hoặc tầng dưới. Quan tài. Bóng đen nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về hướng vị trí quan tài ban đầu của mình. Chỉ thấy trên vách của quan tài có khắc từng hàng văn tự quỷ dị. Bóng đen thề từ trước tới giờ mình chưa từng nhìn thấy văn tự này, nhưng một giây sau, nó không tự chủ được mà cất đọc lên, số thứ tự thứ 39, ảnh ma đa trọng sợ hãi. Nhiệm vụ, tìm kiếm tứ thánh trụ. Tiếng nói vừa dứt, bóng đen kinh ngạc đứng ngay tại chỗ. Một giây. Hai giây. Ba giây. Bóng đen đột nhiên phát ra một tiếng cười nhẹ không thể ức chế, ta nhớ ra rồi. Tất cả của chân long chỉ là một lớp áo của ta, có có thể vứt bỏ vào bất cứ lúc nào, còn ta thật sự chính là... Nó đột nhiên im lặng lại, nhìn về phía trước cách đó không xa. Trong hư không, đột nhiên xuất hiện một làn sương đen xì. Một bàn tay khổng lồ vươn ra từ làn sương đó, thò tay một cái dễ dàng tóm được bóng đen vào trong tay. Bóng đen liều mạng giãy giụa, nhưng không làm nên chuyện gì. Bốn phía truyền đến tiếng vang nhóp nhách. Rất nhanh, trong hư không hiện đầy bóng đen, toàn bộ bọn chúng nhìn chằm chằm vào ảnh ma đa trọng sợ hãi đang nằm trong bàn tay khổng lồ kia, không nói một lời. Cuối cùng, một thanh âm vang lên trong hư không, không mang về được bất cứ hồn khí thánh trụ nào, còn để hỗn độn lấy đi một con rồng. Người đáng bị ăn sạch. Tất cả bóng đen cùng nhau tiến lên. Nương theo tiếng kêu cực kỳ thê thảm và thống khổ, trong bóng tối vang lên vô số tiếng nhai ngấu nghiến rùng rợn. Hoa tai màu lửa đỏ rơi vào trong tay Cố Thanh Sơn. Ngay sau đó, đồng tiền của đất, chìa khóa của phong, quyển sách của đáy biển cùng nhảy ra từ trên người Cố Thanh Sơn. Vù, vù, vù. Bốn món hồn khí sinh ra cộng minh, đồng thời càng ngày càng mạnh. Cố Thanh Sơn theo bản năng nhìn về bốn phía chung quanh. Chỉ thấy mọi thứ đều đã biến mất, chẳng biết lúc nào mình đã bị dẫn tới một mảnh hư không có bóng người. Ta nhớ bốn món hồn khí liên quan đến một bí mật, chẳng lẽ hiện tại các ngươi muốn nói cho ta biết sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Quyển sách của đáy biển đáp lại, ta cũng không biết bí mật kia là cái gì. Tóm lại, nếu ngươi đã tập hợp đủ hồn khí tứ thánh trụ, như vậy bí mật kia chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện thôi. Bốn hào quang xuất hiện từ trên người hồn khí, hòa là một thể, dần dần khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy hoa cả mắt. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, một bóng người xuất hiện. Thân ảnh này quen thuộc đến thế, thậm chí Cố Thanh Sơn gần như đã hô lên tiếng. Đó là một người đàn ông thân hình khôi ngô, hắn mặc võ phục, hai mắt như hổ, trong miệng ngậm một điếu thuốc lá, đang vùi đầu sửa sang một bộ khôi giáp. Người đến sau, cẩn thận mà nghe lấy. Người đàn ông vừa nói, vừa đưa tay mang bộ găng tay đấm bốc to lớn vào, tùy ý vung vẩy hai lần. Hỗn độn đã rót hết tất cả pháp tắc cường đại vào một thế giới sắp được sinh ra, chỉ lưu lại huyền bí vĩnh diệt ở trong hư không. Về sau, hỗn độn khai thiên địa, thế giới được sinh ra kia, tên là Hồng Hoang. Hồng Hoang là thế giới chúng sinh, nó vừa xuất hiện thì đã trở thành thời đại tốt nhất cho chúng sinh. Trong các chư giới khác, tất cả các tà ma ngoại đạo, quái vật trùng yêu đều khuất phục, tuyệt đối không dám lỗ mãng trước thế giới Hồng Hoang. Cha! Cha có thể trông thấy con không? Cố Thanh Sơn gấp gáp nói. Nhưng người đàn ông nọ lại không trả lời. Chung quanh ông ta là dòng chảy hỗn loạn của hư không vô tận, trận cuồng phong gào thét không ngừng, mà người đàn ông lại đứng trên đỉnh một ngọn núi lẻ loi nằm trên biển mây xa tích. Ông ta đưa chân tùy ý đá đá cái giáp chân rơi trên mặt đất, giáp chân lập tức dán vào trên đùi. Người đàn ông tiếp tục nói, chúng sinh của thế giới Hồng Hoang cực kỳ cường hãn, bất cứ ngoại địch nào cũng bị thất bại tan tác mà quay về. Nhưng chúng ta thường nói, thành lũy dễ bị công phá từ bên trong, chuyện này là sự thật. Tà vật của chư giới khác tập hợp, chọn lựa đám cường đại nhất, kinh khủng nhất, âm thầm lẻn vào thế giới Hồng Hoang, bắt đầu phân chia thế giới Hồng Hoang. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua 1 tỷ năm. Lúc này trên bầu trời truyền đến tiếng vang ông ông. Chỉ thấy trong màn đêm giăng đầy trời, một con rồi lại một con sinh vật kỳ quái đã xuất hiện. Bọn chúng không ngừng qua lại trên bầu trời, phát ra tiếng kêu sắc nhọn, sau đó dần dần tập kết, chuẩn bị phát động công kích về phía người đàn ông. Người đàn ông dụi tắt điếu thuốc trong miệng mình, đưa tay nhặt mũ giáp từ dưới đất lên, đập hai cái, sau đó đội lên trên đầu. Cái mũ giáp đó vừa được mang lên thì cả người hắn lập tức có thêm một thứ khí thế rét lạnh. Sau khi thế giới Hồng Hoang bị phân hóa từ bên trong, đám tà ma đã lập tức phát động tổng tiến công, đồng thời, pháp thuật mà bọn chúng khổ tâm mai phục cũng cùng được phát động. 6 điểm của thế giới, hóa thành luân hồi. Từ đó về sau, thế giới Hồng Hoang đã kết thúc, cho dù còn lại lục đạo luân hồi, nó cũng không có khả năng khiến cho mọi thứ được khôi phục như lúc ban đầu, dù sao thời đại cũng đã đi đến hồi kết. Ngược lại là đám tà ma, muốn lục đạo luân hồi tiến hóa ra một thứ thuật nào đó cho bọn chúng, từ đó triệt để tiêu hóa tất cả sức mạnh của thế giới Hồng Hoang. Trừ điều đó ra, bọn chúng còn mơ ước sức mạnh cuối cùng mà hỗn độn lưu lại trong hư không. Là vĩnh diệt. Ngươi đã tập hợp đủ hồn khí tứ thánh trụ, chính là người một nhà, ngươi phải nhớ kỹ lời ta khuyên. Người đàn ông quay đầu, nhìn về hướng Cố Thanh Sơn, trốn đi, đừng để bị bất cứ kẻ nào phát hiện. Thẳng đến một ngày ngươi hoàn toàn nắm giữ được sức mạnh của vĩnh diệt, ngươi mới có thực lực đi chiến đấu cùng tất cả các tà ma của chư giới. Nói đến đây, người đàn ông bỗng nhiên lại gần, nhỏ giọng nói, nếu như sau này ngươi có thể gặp được con trai ta, nhớ kỹ hãy giúp ta trông nom nó một chút, coi như là món quà cảm ơn về bí mật ta đã nói với ngươi đi. Ngươi sẽ nhận ra nó, trên người nó có sự tán thành và sức mạnh của hỗn độn, còn có một huyền bí chiến thần vỡ lòng cơ bản nhất, các ngươi là người một nhà đó. Nói xong những lời này, hình như người đàn ông cũng nhẹ lòng hẳn. Ông ta khoác một bộ chiến giáp lên người. Trận cuồng phong vô tận khuấy động, thổi tan biển mây phía dưới đỉnh núi chót vót đó. Chỉ thấy toàn bộ thế giới đều là thi thể của tà ma, như núi như biển mà kéo dài đến tận cùng thế giới, căn bản không nhìn thấy điểm cuối cùng. Đánh không lại tự nhiên phải trốn đi, cho dù ngươi đại diện cho hỗn độn cũng không có gì phải ngượng ngùng cả. Người đàn ông nói xong thì trên người đột nhiên bộc phát ra thứ sức mạnh vượt qua nhận thức. Cố Thanh Sơn tập trung nhìn lại, chỉ thấy phía sau chiến giáp kia của ông ấy có cắm 4 chiến kỳ. Chiến kỳ đón gió phất phới. Vô số những hạt sáng đen bay ra từ trên chiến kỳ, để lộ ra 4 loại sức mạnh thánh trụ là địa, thủy, hỏa, phong. Giờ khắc này, người đàn ông giống như chiến thần vượt qua được hết thảy. Chỉ thấy ông ta hoạt động cái cổ, cuối cùng thì nói, đợi đến khi ngươi triệt để nắm giữ được sức mạnh của tứ thánh trụ, vậy có nghĩa là ngươi đã cảm ngộ sâu sắc được chân ý của hỗn độn. Đến thời điểm đó, ngươi chính là chiến thần hỗn độn. Oanh! Người đàn ông phóng lên tận trời, tạo ra một quang diễm thánh trụ thật dài, vọt thẳng phá tan cả bầu trời. Bên ngoài bầu trời, một con tà vật to lớn chiếm cứ toàn bộ tầm mắt phát ra tiếng gào thét tràn ngập sát ý, chết đi. Người đàn ông tùy ý lên tiếng, sau đó đánh ra một quyền. Trời đất rung chuyển, thế giới bị hủy diệt. Mọi thứ đã vỡ vụn. Trước mắt Cố Thanh Sơn lại hoa lên, chỉ cảm thấy dưới chân lại trống rỗng lần nữa. Bốn phía là dòng chảy hỗn loạn của hư không đầy hắc ám. Thời gian cứ như đã ngừng trôi. Nữ sĩ Tế Vũ nhìn vào hắn, kinh ngạc nói, Cố Thanh Sơn, ngươi hủy diệt hồn khí kia rồi sao? Tâm tình Cố Thanh Sơn dậy sóng, sau đó nhìn theo hướng tầm mắt của nữ sĩ Tế Vũ. Chỉ thấy đồng tiền của đất, quyển sách của đáy biển, hoa tai diễm linh, chìa khóa của phong đồng loạt hóa thành vỡ nát. Bọn chúng tiêu tán trong hư không, không cách nào tìm thấy được chút gì nữa. Tế Vũ nữ sĩ thở dài, hoa tai diễm linh bị luật nhân quả khắc chế. Mặc dù như thế, nó vẫn là một món bảo vật, người không nên lỗ mãng như thế. Cố Thanh Sơn cười khổ một tiếng. Trong hư không trước mắt hắn, từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng hiển hiện, chú ý. Ngài đã tập hợp đủ hồn khí tứ thánh trụ, ngoại hình của chúng đã triệt để tiêu tán, mà sức mạnh lại đang dung hợp với danh sách cao nhất. Danh sách cao nhất mặt ngoài được cấu thành từ huyền bí chiến thần vỡ lòng, thực tế sau khi trải qua gia công của mẹ ngài, đã trở thành danh sách cao nhất của hỗn độn. Đây là mẹ của ngài cố ý làm ra vì phòng ngừa trường hợp người thu hoạch được tứ thánh trụ không có ý tốt đối với ngài. Cha và mẹ của ngài đều không nghĩ đến, người tập hợp đủ tứ thánh trụ chính là ngài. Bắt đầu đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1. Dung hợp hoàn tất. Ngài đã bước vào con đường chiến thần chân chính. Ngay vào thời điểm Cố Thanh Sơn tập hợp linh phủ bụi và đánh giết Long Thần thì ở phía bên kia nhân gian. Hiện tại nghiêm túc nghe ta nói, một khi trong lòng ngươi xuất hiện một danh hiệu nào đó, ngươi phải lập tức hô nó lên. Anh Linh Điện chủ nói. Sẽ xảy ra cái gì? Mà cảm thấy hứng thú hỏi. Anh Linh Điện chủ nói, trải nghiệm của mỗi người đều không giống nhau, nhưng đại khái cũng có liên quan đến tính chất, chỉ có kẻ cảm thấy hứng thú đấy đối với ngươi, nhìn ngươi thuận mắt, mới có thể đáp lại lời kêu gọi của ngươi. Thú vị, Mạc hứng thú dạt dào mà nói, ta gần như đã biết hết tri thức bên trong chư giới, nhưng đối với thánh giới phía trên sinh tử hà, vẫn còn hiểu biết quá ít. Hắn ta nhắm mắt lại, thấp giọng niệm một đoạn chú ngữ. Sắc trời âm u lại. Tất cả mọi thứ chung quanh đã quay về với tĩnh lặng, bỗng nhiên, trên bầu trời có một giọt máu rơi xuống, nhẹ nhàng điểm lên mi tâm của Mạc. Mạc mở mắt ra, nhỏ giọng mà nói, xa xôi như thế. Cũng không ở trong hư không. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo. Bốn phía nổi lên hải dương huyết sắc, bao vây, bủa vây lấy hắn, cuối cùng hóa thành một cây trụ lớn thông thiên triệt địa màu máu ngay phía trước hắn ta. Mạc nhìn vào cây trụ lớn màu máu đó, gật đầu nói, đây là thông đạo truyền thâu vượt xa các quyền năng bình thường, có thể trực tiếp đến chỗ của ta. Trong lòng hắn có cảm giác, bèn giơ tay lên, ấn lên trên cây trụ lớn ấy. Trong cõi u minh, một luồng cảm ứng sinh ra từ trong lòng, dần dần trở nên mãnh liệt, rõ ràng hơn. Là một cốt lõi đặc thù, là một bí mật bị lãng quên, là một thứ không thể nói ra. Là một danh hiệu. Mạc hít một hơi thật sâu, thấp giọng thì thầm, tới đi, từ bên ngoài vĩ độ xa xôi, từ nơi mà chư giới không thể đuổi kịp, người sẽ hưởng ứng lời kêu gọi của ta, giáng lâm tại thế một lần nữa. Cái danh hiệu kia bị hắn hô to ra ngoài, chân cổ chi ma, người ghi chép vĩ độ. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy trên vị trí của cây trụ lớn mà hắn tiếp xúc xuất hiện một cái bóng màu máu. Cái bóng màu máu đó đứng im bất động, nhìn qua giống như một phù văn khổng lồ trôi nổi ở giữa không trung, không ngừng tỏa ra tầng tầng lớp lớp huyết quang. Huyết quang kia trào lên, khẽ quét qua người của Mạc. Một thanh âm vang lên trong lòng hắn, kỳ diệu đến cỡ nào, ngươi là một phong ấn phản kháng vận mệnh của bản thân, người hấp thu sức mạnh của vật phong ấn, từ đó thu hoạch được sinh mệnh chân chính. Sắc mặt Mạc lập tức thay đổi, trầm giọng nói, người ghi chép vĩ độ, người cư nhiên có thể xem thấu thân phận của ta. Bí mật, đây là một chuyện vô cùng nguy hiểm, cho nên ngươi đã quên hết bọn chúng. Mặc dù như thế, tiềm thức của ngươi vẫn còn đang có tác dụng. Ngươi luôn phòng ngừa chu đáo mà đi làm một số việc, bởi vì ngươi biết tai họa ngầm của mình sắp xảy ra, lúc này phải nhờ vào những thủ đoạn sớm đã chuẩn bị kia để che chở tính mạng của mình. Trên mặt Mạc lộ ra biểu cảm bừng tỉnh, hắn ta do dự nói, ta còn tưởng là do tác dụng trực giác. Vậy theo như ngươi nói, ta đã quên đi cái gì? Thanh âm kia nói, tạm thời đừng lo đến chuyện bí mật, nguy hiểm đã lửa xém lông mày. Nó sắp tới rồi. Ta phải làm sao để tránh đi nó? Mạc gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Không nên hỏi ta, chỉ có chính ngươi mới biết được đáp án. Thanh âm kia nói. Dị tượng bốn phía dần dần biến mất. Cây trụ lớn màu máu và cả cái bóng trong cây trụ ấy cũng biến thành mơ hồ không rõ. Về sau ta phải làm sao mới tìm được ngươi? Mạc vội vàng lớn tiếng hỏi. Thanh âm kia nói, kêu gọi tên thật của ta. Nếu như ngươi có thể sớm chuẩn bị một chút đồ ăn thức uống, ta sẽ càng vui hơn đấy. Thanh âm kia biến mất. Tất cả đã khôi phục bình thường. Chúc mừng ngươi. Anh Linh Điện chủ nói. Trên mặt nàng có nét mệt mỏi khó tả. Trước khi nghi thức phát động, tất cả công tác chuẩn bị đều do bản thân nàng thực hiện. Đa tạ điện chủ các hạ, ngài mau đi nghỉ ngơi đi, ta có chút việc gấp phải đi xử lý. Mạc nghiêm mặt mà nói. Đi đi. Anh Linh Điện chủ gật đầu nói. Bóng dáng của Mạc trực tiếp biến mất khỏi nơi đó. Phía bên kia, Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ, tạm biệt với mỗi một linh trong thế giới phủ bụi. Tu tập tế vũ, lại cùng chúng ta hoàn thành thiết luật của phủ bụi. Nam Thiên Sứ nói. Người có tư cách trở thành linh phủ bụi. Thụ Linh nói. Thật sự không đến nơi phủ bụi sao? Kỳ thật ngươi cũng coi như là một thành viên trong chúng ta rồi. Thải Tán nói. Cố Thanh Sơn nhìn vào chúng linh, ông quyền nói, về sau đi, về sau có cơ hội. Thôi được, chúng ta chờ đến ngày đó. Nữ sĩ Tế Vũ nói. Các linh phủ bụi khác gật đầu thăm hỏi Cố Thanh Sơn, sau đó đồng loạt biến mất trong hư không, dần dần rời đi. Nữ sĩ Tế Vũ đi vòng quanh Cố Thanh Sơn một vòng. Một nhóm chữ nhỏ màu đỏ tươi lập tức xuất hiện trong hư không, thế giới của ngài đã được mở rộng. Ngài là chúng sinh lục đạo, thánh tuyển giả của ác quỷ đạo, đồng thời, ngài còn có một thân phận được che giấu, linh phủ bụi. Sau khi thu hoạch được thân phận linh phủ bụi, ngài đã thật sự được thế giới phủ bụi tiếp nhận, có thể mang theo hệ thống thế giới của ngài, dung nhập vào thế giới phủ bụi vào bất cứ lúc nào. Cố Thanh Sơn nhìn quét qua một lượt, nhìn không được mà nói, nữ sĩ. Không cần nhiều lời, hoan nghênh ngươi gia nhập thế giới phủ bụi bất cứ lúc nào, đặc điểm lớn nhất của thế giới phủ bụi là không cách nào bị tìm kiếm ra. Ngay cả tận thế cũng không cách nào tìm thấy chúng ta. Nữ sĩ Tế Vũ nhìn hắn mà nói. Nàng vỗ vỗ bả vai Cố Thanh Sơn, đi và sâu trong hư không. Nếu có một ngày, ngươi chán ghét tranh đấu, hoan nghênh ngươi đến thế giới phủ bụi ẩn cư. Chỉ ít ở chỗ này, ngươi sẽ có được cơ hội tạm thời thở dốc. Thanh âm của nàng xa xăm rồi dần tán đi, đã không nhìn thấy bóng dáng nàng đâu nữa. Toàn bộ linh của phủ bụi đã rời đi. Ánh mắt của Cố Thanh Sơn di động vào trong hư không lần nữa, quan sát những lời nhắc nhở sớm đã lơ lửng bất động. Ngài đã rót sức mạnh của tứ thánh trụ gồm địa, thủy, hỏa, phong vào danh sách cao nhất, danh sách đã triệt để hóa thành giao diện chiến thần hỗn độn. Lần chuyển hóa này sẽ tiếp tục thu hoạch được các loại huyền bí từ trong hỗn độn. Giao diện tạm thời trở nên lặng im. Trong khoảng thời gian này, danh sách cao nhất sẽ không trả lời bất cứ thỉnh cầu gì của ngài. Nhưng ngài vẫn có thể sử dụng hai loại năng lực thương giải và kiếm tận thế. Tất cả chữ nhỏ lập tức được thu lại. Hư không trở nên sạch sẽ, đã không còn vết tích của giao diện nữa. Cố Thanh Sơn không còn chút nào chần chờ, lui lại mấy bước, đi vào một mảnh sương mù trắng xóa. Dòng chảy hỗn loạn của hư không. Sương trắng nhanh chóng tản ra để lộ ra thân hình của Cố Thanh Sơn. Hắn liếc một cái đã nhìn thấy đóa hoa sen kia. Khí tức của Tô Tuyết Nhi truyền ta từ bên trong hoa sen, mà Tạ Đạo Linh cầm cái roi dài trong tay, hết sức chăm chú canh giữ bên cạnh hoa sen. Tạ Đạo Linh phát hiện hắn trước. Xuyệt, đừng lên tiếng. Sao con lại tới đây? Tạ Đạo Linh kinh ngạc nói. Cố Thanh Sơn nhìn theo hướng mà Tạ Đạo Linh chỉ. Chỉ thấy trong hư không, một con rồi lại một con quái vật tản ra oán khí vô tận, không ngừng đi qua đi lại trong làn gió tràn ngập khí tức u ám, hình như là đang tìm kiếm cái gì đó. Mỗi khi có quái vật tới gần hoa sen, Tạ Đạo Linh lập tức nhẹ nhàng vung ra một roi, quất bay quái vật ra ngoài. Những quái vật kia cũng không tranh đấu cùng nàng, chỉ tức giận rống lên một tiếng, sau đó tiếp tục tìm kiếm cái gì đấy. Cố Thanh Sơn chỉ nhìn một chút thì đã hiểu ra ngay. Những thứ kia là quái vật được sinh ra dựa vào luật nhân quả do vô số oán linh tạo thành, chúng đang tìm kiếm Tô Tuyết Nhi. Sở dĩ bọn chúng được sinh ra, chính là vì sự giết chóc của Tô Tuyết Nhi. Cuối cùng, một con quái vật đã quá chán ngán chuyện tìm kiếm, dừng ở tại chỗ. Tạ Đạo Linh bấm ra một pháp ấn, mở miệng nói, nên thả thù hận xuống, lấy đi bồi thường thuộc về ngươi. Những bồi thường này vượt xa số lượng ngươi nên có, hoàn toàn có thể khiến cho tam sinh tương lai của ngươi đều là sinh hoạt mỹ mãn lý tưởng. Quái vật kia gật gật đầu, xuyên qua làn sương mù, đi đến thế giới hư ảo tràn đầy hoàng kim cùng trân bảo kia. Nó hóa thành hư ảnh của hàng tỷ chúng sinh, mang theo từng mảnh bảo vật, hoàn toàn biến mất. Số lượng quái vật còn lại cũng không nhiều lắm. Cố Thanh Sơn đứng một bên quan sát, nhìn không được truyền âm nói, sư tôn, con phát hiện một tình huống khẩn cấp, nhất định phải nói cho người biết. Con nói đi. Tạ Đạo Linh quan sát những quái vật kia, thuận miệng đáp lại một câu. Cố Thanh Sơn lập tức nói chuyện lúc nãy xảy ra lại một lần, sau đó nói, sư tôn, thì ra sau khi lục đạo thành thuật, sẽ biến toàn bộ lục đạo thành thu hoạch của tà ma, để bọn chúng tiêu hóa sức mạnh vốn thuộc về thế giới hồng hoang. Việc này ta đã biết, sở dĩ không nói với các con, là sợ các con quá nhọc lòng không đáng. Tạ Đạo Linh bình tĩnh nói. Cố Thanh Sơn ngơ ngẩn. Tạ Đạo Linh nghiêng đầu lại, liếc hắn một cái, nói ra, lục thánh xuất hiện, sức mạnh của luân hồi sẽ đạt tới điểm cao nhất, bởi vậy đám tà ma mới có thể triệt để cướp đoạt nó. Cũng tương tự vậy, vào thời khắc đó, chúng ta cũng có thể cướp đoạt lại lục đạo luân hồi. Cố Thanh Sơn nói, ý của người là, đây mới thật sự là trận quyết chiến, khi chúng ta đoạt lấy lục đạo luân hồi, mặc dù không cách nào làm cho nó hóa thành thế giới hồng hoang lần nữa, nhưng nó đã tiến hóa vô số lần, có sức mạnh thuộc về chính nó, loại sức mạnh kia sẽ được giao phó cho lục thánh. Tạ Đạo Linh nói. Cố Thanh Sơn rung lên một hồi, do dự nói, quả thật. Nếu như không tiến hành một trận quyết chiến, lục đạo luân hồi vĩnh viễn sẽ là lồng giam của chúng sinh, những kẻ như tam thuật sẽ không ngừng xuất hiện, ý đồ coi chúng sinh thành thức ăn của bọn chúng. Chúng ta không thể để lục đạo rơi vào khổ nạn này một lần nữa. Tạ Đạo Linh còn nói thêm. Lý do này rốt cuộc cũng thuyết phục được Cố Thanh Sơn. Đúng vậy. Lục đạo luân hồi bị đánh nát vô số lần, mặc dù có đủ loại nguyên nhân. Nhưng hiện giờ chính là thời điểm đưa ra dấu chấm hết. Sư Tôn, thật sự đã đến thời khắc quyết chiến rồi sao? Đúng vậy, lục đạo vỡ vụn rất nhiều lần, nhưng lại không ngừng tiến hóa. Sức mạnh của nó đã đạt tới cực hạn, chỉ nhìn xem lần này rốt cuộc ai có thể nắm nó trong tay. Con hiểu rồi. Vậy giờ con sẽ đi cứu thế giới thú vương đạo. Bản thân phải cẩn thận. Tạ Đạo Linh dặn dò. Cố Thanh Sơn gật gật đầu, thân hình biến mất từ trong hư không. Hắn sau khi đi, Tạ Đạo Linh thu hồi ánh mắt, hướng hoa sen bên trong nhìn lại. Không cần khẩn trương, chờ tất cả linh hồn oán hận đều từ bỏ báo thù, kiếp nạn của con cũng sẽ trôi qua rồi. Nàng nói khẽ. Vâng. Tiếng nói của Tô Tuyết Nhi truyền ra từ bên trong hoa sen. Phía bên kia, Cố Thanh Sơn không ngừng bay lượn, trong lòng hiện lên từng dòng suy nghĩ. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên nhớ tới Sơ Chi Cự Nhân. Mặc dù thực lực của cái tên này chẳng ra sao cả, nhưng lại đã sống sót trong hư không qua vô số năm tháng, vẫn mãi không chết. Cứ việc nó không rõ chân tướng của một số chuyện, nhưng cũng tận mắt chứng kiến qua những chuyện kia phát sinh. Tỷ như đoạn đối thoại giữa mình và nó kia. Lục đạo luân hồi lại bắt đầu tranh hùng rồi, toàn bộ hư không đều đứng trước một trận hạo kiếp, ta phải tìm một thế lực có thể che chở cho ta. Nó tiến hóa quá nhanh. Xuất hiện trụ thanh đồng. Sau đó, tất cả mọi người phát hiện. Sơ Chi Cự Nhân trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, lên tiếng chúng ta có linh hồn. Có linh hồn không phải một chuyện tốt sao? Chẳng lẽ trước kia các ngươi đều không có linh hồn? Mình đã hỏi nó như thế. Những tên nằm trên trụ thanh đồng kia có thể khống chế linh hồn của chúng ta. Linh hồn có thể bị ăn tươi nuốt sống đấy. Nói cách khác, tất cả chúng sinh đều biến thành đồ ăn. Ngươi có biết chuyện này khủng bố đến mức nào hay không? Sơ Chi Cự Nhân rung giọng mà nói ra. Cố Thanh Sơn đột nhiên dừng lại trong hư không, cẩn thận suy nghĩ liên tục. Hắn lại nghĩ tới một câu nói khác của Sơ Chi Cự Nhân nghe nói, lục đạo luân hồi tiến hóa tới một mức độ nhất định, chúng sinh sẽ không có linh hồn. Cố Thanh Sơn nhíu mày. Trụ thanh đồng xuất hiện trước, lục đạo ra đời sau. Một cái để chúng sinh có linh hồn, một thứ khiến chúng sinh không có linh hồn. Cái này rất vi diệu đây. Chẳng lẽ trụ thanh đồng có thể đánh đồng với lục đạo luân hồi sao? Không, mọi chuyện tuyệt đối không đơn giản như vậy. Đáng chết, trước kia sao mình không chú ý tới chuyện này? Cố Thanh Sơn duy trì tỉnh táo, tiếp tục nghĩ tiếp nữa. Nếu như nói đến trụ thanh đồng, người có thể lợi dụng trụ thanh đồng ngoại trừ thi thể khổng lồ ra thì còn có hai kẻ. Thuật nhất nhân vạn sinh. thuộc vạn linh mông muội. Đầu tiên không có khả năng là thi thể khổng lồ, bởi vì trụ thanh đồng là thứ giam cầm nó, thỉnh thoảng mang đến lôi phạt khó có thể tưởng tượng cho nó, tuyệt đối sẽ không giúp nó đi nô dịch chúng sinh. Dựa theo tình huống mà sơ chi cự nhân đã nói, cũng có chút giống như các chúa tể danh sách của thuật nhất nhân vạn sinh. Những danh sách kia, cư nhiên có thể làm được đến trình độ này sao? Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy có chút khó tin. Hắn đã từng gia nhập vào nội bộ của thuật nhất nhân vạn sinh, thuật này rõ ràng là dùng để cắn nuốt chúng sinh, tuyệt đối không có khả năng khiến cho chúng sinh sinh ra linh hồn. Cố Thanh Sơn nhịn không được tự nhủ, trụ thanh đồng há có thể đặt ở vị trí song song với lục đạo luân hồi chứ? Không, kẻ thật sự sắp xếp tất cả mọi chuyện, không thể nào là thuật nhất nhân vạn sinh, càng không có khả năng là ma hoàng. Nếu như không phải ma hoàng, chẳng lẽ là thuật vạn linh mông muội? Thế nhưng thuật vạn linh mông muội trước đó đã bị thiên đế tiền nhiệm giết chết rồi. Cố Thanh Sơn đột nhiên biến mất khỏi nơi đó. Sương trắng tản ra. Hứa Mộc đứng trong hư không, ho nhẹ một tiếng, nói, các ngươi có thể đi ra. 33 hư ảnh thiên cung phun trào một trận, lập tức xuất hiện hai người. Thiên đế tiền nhiệm và ma hoàng. Hứa Mộc nhìn vào hai người. Hai người nhìn vào hắn. Lông mày thiên đế tiền nhiệm giật giật, lại buông lỏng ra. Ma hoàng cũng không thể tưởng tượng mà kêu lớn cái gì. Người cư nhiên giết chết Long Thần. Hứa Mộc nói, Long Thần thiếu nợ người khác, vào thời khắc ta và hắn đánh đến khó phân thắng bại, có người lao ra đánh lén hắn, cuối cùng giết chết hắn. Ma hoàng giật mình, hỏi, là ai? Linh của thế giới phủ bụi. Hứa Mộc nói. Ma hoàng lộ ra vẻ thoải mái, lên tiếng, thì ra là thế, thật ra ta biết một chút về chuyện này, xem ra Long Thần quả thật không may mắn rồi. Hứa Mộc nhìn về phía thiên đế tiền nhiệm, nói, ta có việc hỏi ngươi. Tốt, vừa rồi giúp ngươi cách ly ma hoàng, đang muốn ngươi tới tính tiền. Thiên đế tiền nhiệm gật đầu nói. Hắn ta mở ra 33 trọng thiên cung lần nữa, thu Hứa Mộc vào trong. Bên trong hư không, chỉ còn lại một mình ma hoàng. Nó vẫn còn đang suy tư về cái chết của Long Thần. Cường đại như thế, lại đã chết rồi. Ma hoàng thở dài nói. Trong thiên cung, thiên đế tiền nhiệm lộ ra nụ cười thản nhiên, lên tiếng, ngươi cư nhiên đã giết chết Long Thần, mặc dù ta cảm thấy chuyện này rất có thể phát sinh, nhưng khi ngươi thật sự làm được, vẫn khiến cho ta cảm thấy giật mình. Không đề cập tới chuyện này, ta có một việc gấp phải hỏi ngươi. Cố Thanh Sơn nói. Cái gì? Thiên đế tiền nhiệm hỏi. Ta nghe nói vào thời điểm trụ thanh đồng xuất hiện ở hư không, khiến cho sinh mệnh trong hư không có được linh hồn. Đến cùng là ai làm được chuyện này? Cố Thanh Sơn nói. Không đợi thiên đế tiền nhiệm nói chuyện, hắn lại nói, không đề cập tới thuật nhất nhân vạn sinh, người kế thừa tất cả của thuật vạn linh mông muội, mà trước ngươi thì chính là trùng vương kia. Nó có làm chuyện này hay không? Thiên đế tiền nhiệm lộ ra vẻ hồi ức, sau đó nói, hình như. Đúng là nó làm đấy. Cố Thanh Sơn mừng rỡ, chờ hắn ta nói tiếp. Thiên đế tiền nhiệm nói, có lẽ ngươi cũng không biết, ngay từ đầu linh hồn cùng xác thịt của chúng sinh là dung hợp là một, xưa nay chưa từng tách rời, cũng không có khái niệm tử vong, nếu như bị hủy diệt sẽ chỉ quay lại bên trong hỗn độn. Trong những năm tháng rất cổ xưa ngày trước, hỗn độn mới là kết cục của chúng sinh, mà không phải thế giới hoàn tuyền. Ngươi là chỉ thời đại hồng hoang sao? Cố Thanh Sơn hỏi. À, ngươi biết lịch sử quá khứ sao? Như vậy cũng dễ nói rồi. Căn cứ vào ký ức của Trùng Vương, ta biết nó đã sớm lẻn vào bên trong hư không, thả ra một loại pháp thuật khác, khiến cho chúng sinh trong hư không đã trở nên giống với chúng sinh của lục đạo luân hồi, đều có linh hồn. Thiên đế tiền nhiệm nói. Tại sao phải làm như vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Không rõ lắm, tóm lại từ đó về sau, một khi chúng sinh trong hư không chết, linh hồn sẽ không trở lại với hỗn độn nữa, mà tiến vào thế giới hoàn tuyền của lục đạo luân hồi. Mảnh vỡ thế giới hoàn tuyền trải rộng khắp các nơi, chúng sinh hư không cuối cùng sẽ tiến vào thế giới hoàn tuyền nào đó, sau đó thì đầu thai trở thành một loại chúng sinh của luân hồi đạo. Thiên đế tiền nhiệm nói. Hắn ta suy nghĩ, lắc đầu nói, cái này rõ ràng là chuyện tăng cường thực lực của chúng sinh lục đạo. Ta cũng không nghĩ ra được nguyên nhân tại sao Trùng Vương lại làm như vậy. Cố Thanh Sơn sửng sốt một hồi, trong đầu bỗng nhiên có một ánh sao xẹt lướt qua. Lời nói của cha hắn vang vọng lên bên tai, ngược lại là đám tà ma, muốn lục đạo luân hồi tiến hóa ra một thứ thuật nào đó cho bọn chúng, trừ điều đó ra, bọn chúng còn mơ ước sức mạnh cuối cùng mà hỗn độn lưu lại trong hư không. Là vĩnh diệt. Trong chớp nhoáng này, Cố Thanh Sơn rốt cuộc hiểu rõ được một chuyện. Xâm lấn. Hắn chật vật phun ra hai chữ. Đây thật là sự tính toán tinh diệu vô song. Bất kể tà ma nào muốn trực tiếp tiến vào hư không đều không thể không tuân thủ quy tắc của hỗn độn, thực lực giảm xuống mức thấp nhất. Vậy thì còn đánh nhau với chúng sinh trong hư không gì nữa chứ? Lục đạo luân hồi thì không giống vậy. Lục đạo luân hồi là tạo vật của hỗn độn, lấy lục đạo luân hồi đi hấp thu linh hồn của chúng sinh hư không, tất nhiên sẽ không bị bài xích quá mãnh liệt, cho dù bị tận thế đánh nát cũng không sao cả, dù sao mảnh vỡ thế giới sẽ không bị triệt để hủy diệt. Khi chúng sinh hư không đã có linh hồn, vậy tất nhiên sẽ bị hút vào lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi có được số lượng chúng sinh vô hạn gia nhập, nhất định càng ngày càng mạnh, đi đến tiến hóa, mà hư không lại suy bại dần dần theo từng ngày trôi qua. Nói một cách khác, làm ra chuyện này chính là tà tính chi ma. Mưu đoạt lục đạo luân hồi, thậm chí xâm lấn hư không, chính là những tà ma mạnh nhất bên trong chư giới kia. Như vậy, kẻ lẻn vào hư không, khiến cho chúng sinh trong hư không và trong lục đạo luân hồi đều có linh hồn, đến cùng là ai kia chứ? Đáp án đã rõ rành rành. Cố Thanh Sơn nghĩ thông suốt mọi chuyện, chỉ cảm thấy một luồng ý lạnh dâng lên từ phía sau lưng. Hắn cố gắng duy trì bình tĩnh, như không có chuyện gì mà hỏi, Thiên Đế, người có biện pháp nào có thể thoát ly khỏi thuộc vạn linh mông muội hay không? Thiên Đế tiền nhiệm kỳ quái nói, thoát ly. Hiện tại ta chính là thuộc vạn linh mông muội, thuộc vạn linh mông muội chính là ta làm sao thoát ly chứ? Cố Thanh Sơn không dám nói thẳng, tâm tư lập tức xoay chuyển mấy vòng, lúc này mới lên tiếng nói, người cũng biết đó, thuộc nhất nhân vạn sinh chính là thuộc của Ma Hoàng. Thiên Đế tiền nhiệm gật đầu, chờ hắn nói tiếp. Trong đôi mắt Cố Thanh Sơn hiện ra cảm xúc phức tạp, không thể không tiếp tục nói, thuộc thế giới song song là thuộc của Long Thần. Thiên Đế tiền nhiệm rốt cuộc đã hiểu được ý của Cố Thanh Sơn. Hắn ta lộ ra vẻ không sai, đang muốn nói cái gì, rồi lại đột nhiên sửa lời, nhớ kỹ, chúng sinh vốn là nguyên linh của hỗn độn, bởi vì đã có linh hồn và thân thể phân chia mà dễ dàng bị quái vật ăn sạch, bằng không bọn chúng rất dễ dàng trở về với hỗn độn. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, trên mặt Thiên Đế tiền nhiệm hiện ra một tia đắng chát, chắp tay nhìn về phía 33 trọng quỳnh lâu ngọc vũ kia, khẽ thở dài, cả đời ta đều bận rộn bươn trải vì lục đạo, đến cuối cùng lại không phải một thiên đế hợp cách. Cố Thanh Sơn thở dài, nói khẽ, người đã cố gắng hết sức, có thể nói là không thẹn với lòng. Trên mặt Thiên Đế tiền nhiệm lộ ra ý giảo cợt, nói, cố gắng hết sức. Đáng tiếc vận mệnh của chúng sinh, cũng không phải cố gắng hết sức là đủ rồi. Lặng yên một giây. Hắn ta như nhớ tới cái gì đó, tiếp tục nói, ta nhớ được, ta từng làm chiến giáp của ngươi, ngăn cản rất nhiều công kích vì ngươi. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn thừa nhận. Thiên Đế tiền nhiệm nhìn vào hắn, phun ra bốn chữ, báo thù cho ta. Oanh. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy thân hình của Thiên Đế tiền nhiệm ầm một tiếng đã tản ra, hóa thành hàng tỷ con côn trùng. Đám côn trùng này cùng nhau phát ra thanh âm gào thét, trên thân dâng lên ánh hào quang chói mắt, lượn vòng bay về hướng bầu trời. Trong lúc nhất thời, phản phất có một ngân hà từ không trung rủ xuống. Chốc lát sau, ngân hà tiêu tan, sau đó không còn tồn tại. Cố Thanh Sơn đứng trong hư không, trên người đột nhiên dâng lên một luồng sát ý ngập trời. An tâm lên đường, ta sẽ báo thù cho ngươi. Hắn thấp giọng nói ra. Nơi vô chuyển. Sâu bên trong địa cung lờ mờ tĩnh mịch. Một con quái vật toàn thân đen kịt chiếm cứ trên đài cao. Nó mọc ra chín gương mặt, mỗi một khuôn mặt đều hiện ra đặc thù của loài côn trùng. Quái vật bỗng nhiên giật giật, phát ra tiếng nói trêu tức, ha ha. Cư nhiên bị phát hiện rồi. Nhưng mà làm chúng sinh, tuyệt vọng mới là đường về tốt nhất của các ngươi. Chỉ thấy nó nâng mấy cái chân của mình lên, nhẹ nhàng vung vẩy mấy lần, nỉ non nói, thôi được, vậy ta tán đi đạo thuật pháp này, để ngươi tận mắt nhìn thấy hắn chết trước mặt mình. Những ngọn gió bất tận lất phất trong đêm. Trong lòng Tạ Đạo Linh đột nhiên có cảm giác, trở tay lấy ra một cái mai rùa, tay còn lại liên tục gõ nhẹ lên đó. Lục đạo xuất hiện biến động. Chẳng lẽ đám tà ma này đã hạ thủ từ sớm? Trong mắt nàng hiện lên vẻ cảnh giác. Vậy mà lúc này, những linh hồn oán hận này lại đang không ngừng chạy trên không trung, thỉnh thoảng đánh vào hoa sen, có mấy lần còn suýt chút nữa phát hiện Tô Tuyết Nhi. Tạ Đạo Linh suy nghĩ một chút, bấm quyết nói, đi xem tình hình. Sau một cái chớp mắt, chỉ thấy một Tạ Đạo Linh khác từ trên người nàng bay ra ngoài, sau đó lập tức biến mất vào hư không. Tô Tuyết Nhi nhận ra động tĩnh bên ngoài, nàng lên tiếng, sư tôn, làm sao vậy? Không sao, ta phái một phân thân đi xem tình hình Hoàng Tuyền. Con không cần lo lắng, lát nữa chúng ta sẽ vượt qua kiếp nạn lần này. Tạ Đạo Linh nhẹ giọng nói. Vâng. Tô Tuyết Nhi nói. Bên kia. Thế giới Hoàng Tuyền sau khi dung hợp. Trên sông Vong Xuyên. Thân hình Tạ Đạo Linh hiện ra, cúi đầu nhìn xuống dòng sông. Nàng khẽ chau mày, thấp giọng nói, kỳ quái, sao lại như vậy? Chỉ thấy cả dòng sông không hề chảy, yên ả không một gợn sóng như một hồ nước. Bộ xương khô bay tới, nói, ngay vừa rồi, pháp tắc Hoàng Tuyền đã bị ảnh hưởng, đã không thể đưa người chết đi đầu thai được nữa. Vừa xảy ra chuyện gì? Tạ Đạo Linh hỏi. Linh hồn của Thiên Đế tiền nhiệm tiến vào thế giới Hoàng Tuyền. Bộ xương khô nói. Đi xem. Tạ Đạo Linh nói, thân hình hai người lóe lên, trong nháy mắt đã bay vút đến trước điện luân hồi. Chỉ thấy một người đàn ông đứng chắp tay, đang lẳng lặng quan sát điện luân hồi, trong mắt tràn đầy vẻ hoài niệm. Bốn phía đều là thần linh hoàng tuyền. Tạ Đạo Linh đáp xuống, chắp tay nói với thiên đế tiền nhiệm, ngươi. Sao lại chết? Để tìm lại ký ức, ta đã trở thành thuộc pháp của người khác, khi người khác gỡ bỏ thuộc pháp, ta sẽ chết. Thiên đế tiền nhiệm bình tĩnh nói. Tạ Đạo Linh nhìn hắn ta rồi lại nhìn xuống sông Vong Xuyên, mở miệng nói, là tà ma. Có lẽ là vậy. Thiên đế tiền nhiệm nói. Đột nhiên, một thân hình từ trên trời rơi xuống. Cố Thanh Sơn. Hả? Thanh Sơn, sao con lại đến đây? Tạ Đạo Linh hỏi. Con tới đưa tiễn hắn. Cố Thanh Sơn chỉ vào thiên đế tiền nhiệm rồi nói. Hắn nhìn phân thân của Tạ Đạo Linh một cái, rồi lại nhìn sông Vong Xuyên, chắp tay nói, sư tôn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tạ Đạo Linh tỏ vẻ rầu rĩ, nói, Vong Xuyên không thể cho người chết đầu thai. Sao có thể như vậy? Cố Thanh Sơn nói. Ta biết đã xảy ra chuyện gì? Thiên đế tiền nhiệm nói. Tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn ta. Chắc là tà ma đã lấy ra một bản nguyên có tính then chốt nào đó từ trong lục đạo, cho nên mới có thể khống chế sự vận hành của thế giới hoàng tuyền. Thiên đế tiền nhiệm nói. Vì sao chúng lại đột nhiên ra tay, là vì cái gì? Người phụ nữ xương khô nghi ngờ nói. Cố Thanh Sơn và thiên đế tiền nhiệm nhìn nhau. Có lẽ là vì chúng ta phát hiện ra thuộc pháp của chúng nó. Cố Thanh Sơn nói. Hắn nói từ đầu tới cuối về chuyện giữa mình và thiên đế tiền nhiệm cho mọi người biết. Người phụ nữ xương khô bất ngờ nói, không ngờ các ngươi còn hợp tác với nhau tham dự nhiều trận chiến như vậy. Đây là cách nói ngắn gọn mà đầy đủ ý nghĩa nhất. Các thần linh vây xem, thậm chí người phụ nữ xương khô và Tạ Đạo Linh đều đang thầm suy nghĩ, Cố Thanh Sơn lại lấy thiên đế tiền nhiệm mặc thành chiến giáp, tổ hợp này đúng là uy lực vô hạn. Tạ Đạo Linh thấy sắc mặt thiên đế tiền nhiệm có vẻ lúng túng, liền ho nhẹ một tiếng, đánh trống lảng, nếu tà ma đã động thủ với hoàng tuyền, có lẽ chúng sẽ nhanh chóng phát động công kích. Mọi người giật mình. Cố Thanh Sơn suy tư giây lát rồi nói, nếu người chết đến hoàng tuyền nhưng lại không thể đầu thai, vậy chúng sinh của thế giới luân hồi thuộc năm đạo khác sẽ càng ngày càng ít. Nhưng người chết trong hoàng tuyền cũng là một lực lượng chiến đấu hùng hậu, tà ma làm như vậy có ý nghĩa gì? Thiên đế tiền nhiệm xen lời, các vị, hãy nghe ta nói, sau khi ta chết thì đã mất hết tất cả sức mạnh. Mọi người lại nhìn về phía hắn ta. Người đã mất đi tất cả sức mạnh. Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng vậy, trong thời khắc ta chết đi, chỉ có linh hồn tiến vào thế giới hoàng tuyền hóa thành thân thể người chết, mà những sức mạnh ta vốn có đều bị một vật vô hình lấy mất, chẳng biết đã đi đâu. Thiên đế tiền nhiệm nói. Đám tà ma đã lấy đi sức mạnh của hắn ta. Ngay cả khi hắn ta hóa thành người chết cũng không thể nào tham gia vào trận chiến kế tiếp. Nếu ai nấy sau khi chết đi đều mất hết tất cả thực lực, vậy trong trận đấu kế tiếp, họ cứ chết một người thì sẽ thiếu đi một người, không thể dựa vào người chết của hoàng tuyền để duy trì cục diện được nữa. Quá đáng tiếc. Hiện quyết chiến sắp tới, người lại mất đi thực lực. Người phụ nữ xương khô nói đầy tiếc hận. Ánh mắt Tạ Đạo Linh lóe sáng, mở miệng nói, không được. Hắn từng là chiến lực đỉnh cấp trong lục đạo, có thêm một phần sức mạnh của hắn thì sức ảnh hưởng đối với trận quyết chiến chắc chắn sẽ không nhỏ, ta phải nghĩ cách. Hai tay nàng hợp lại cùng một chỗ, bấm quyết một cái. Sau một cái chớp mắt, hư không mở ra, hơn mấy chục món binh khí và áo giáp tràn đầy uy thế bay ra trước mặt mọi người. Những thứ này đều thuộc thời đại quá khứ, là thần khí đỉnh cấp của lục đạo luân hồi, chúng từng mất đi khí linh cho nên uy lực đã tổn hại rất nhiều. Bây giờ ngươi xem mình phù hợp với cái nào nhất. Ta giúp ngươi hóa thành khí linh của thần khí, như vậy có thể cùng chúng ta chiến đấu với tà ma, ngươi có bằng lòng hay không? Tạ Đạo Linh hỏi. Đương nhiên bằng lòng. Thiên đế tiền nhiệm cười một tràng dài, sau đó lạnh giọng nói, thân là khí linh của thần khí, có thể phát huy triệt để uy lực của thần khí. Tuy thua kém thực lực trước đây của ta, nhưng tốt xấu gì trí tuệ và kinh nghiệm của ta cũng không phải người bình thường có thể so sánh được, vừa lúc cùng mọi người chiến đấu. Đúng là như vậy. Tạ Đạo Linh vui mừng nói. Nàng đưa ngón tay ra, chạm vào những thần khí kia. Những thần khí kia chậm rãi bay về phía trước, liên tục xoay tròn quanh thiên đế tiền nhiệm. Không bao lâu, một thanh trường đao cổ xưa bay ra ngoài, một lần nữa trở lại sau lưng Tạ Đạo Linh. Đáng tiếc, đao này uy lực vô hạn nhưng lại không phù hợp với ngươi. Tạ Đạo Linh tiếc hận nói. Thiên đế tiền nhiệm lại cười ha ha một tiếng, hắn ta nói, không sao, ta đã cảm ứng được, trong những thần khí này có chừng 3 món phù hợp với ta. Sau đó, từng món thần khí quanh thân hắn ta liên tục lui về, lẳng lặng lơ lửng sau lưng Tạ Đạo Linh. Quả nhiên có 3 món thần khí lơ lửng trước mặt thiên đế tiền nhiệm, vẫn không nhúc nhích. Chúng nó theo thứ tự là một bộ áo giáp Atula bọc kín toàn thân tỏa ra ánh sáng màu xanh đậm. Một chiếc mũ giáp bằng xương ác quỷ tỏa ra vô số ánh sáng màu đỏ. Một bộ áo giáp thiên giới mềm mại được bao phủ bởi ánh sáng vàng. Đều là chiến giáp. Trong lòng mọi người đều thầm nghĩ quả nhiên hắn ta vẫn thích hợp làm áo giáp. Tạ Đạo Linh lên tiếng, rất tốt, ba món chiến giáp này lần lượt là chiến ma giáp Atula tám tay, xương cốt vạn quỷ che chở, huyền thiên y, ngươi có thể chọn một món, ta giúp ngươi hóa thành khí linh của thần khí. Khóe miệng thiên đế tiền nhiệm có giật một cái, cố gắng tỏ vẻ như không có chuyện gì. Làm chiến giáp, hắn ta từng cảm nhận sâu sắc nỗi khổ trong đó. Đó là những năm tháng như thế nào, nếu không phải hắn ta ý chí kiên định, có thể chịu khổ. Sao lần này không có một món binh khí nào ở lại, lại phải làm chiến giáp? Nhưng đây là cơ hội duy nhất. Nếu không cần cơ hội này thì cũng chỉ có thể làm một người chết vô dụng. Thiên đế tiền nhiệm lặng lẽ chảy máu trong tim, mở miệng nói, ta là thiên đế chí tôn, đương nhiên phải chọn chiến giáp thiên giới. Hắn ta liếc nhìn bộ áo giáp da kia. Giáp da mềm. Áo giáp mềm, chắc là dùng thuật pháp để phóng ra sức mạnh phòng ngự, không giống như những chiến giáp khác, đối mặt với công kích cũng chỉ có thể lấy cứng đối cứng. Chọn huyền thiên y này đi. Ngươi chắc chắn? Tạ Đạo Linh hỏi. Chắc chắn. Thiên đế tiền nhiệm gật đầu nói. Được. Hai tay Tạ Đạo Linh nhanh chóng biến hóa pháp quyết, phóng ra từng đường thần quang bao phủ quanh ngươi thiên đế tiền nhiệm, miệng thầm khen, không hồ là chí tôn của thiên giới. Liếc mắt một cái đã nhìn ra huyền thiên y này mới là bộ giáp mạnh nhất trong ba món. Thiên đế tiền nhiệm nhìn quanh bốn phía, đón nhận ánh mắt kinh thán của mọi người, nghiêm mặt gật đầu. Tạ Đạo Linh không ngừng thi triển thuật pháp, tiếp tục nói, áo giáp này chính là áo giáp tự chiến, trừ khi nó chết thì công kích từ thế giới bên ngoài mới có thể động tới người mặc giáp. Thực sự có thể gọi là áo giáp kiên cường dũng mãnh nhất. Thiên đế tiền nhiệm đột nhiên đờ người. Trong lòng hắn ta như có một người một thần đang giao chiến, lặp đi lặp lại những lời Tạ Đạo Linh nói hơn 10 lần. Cuối cùng nhịn không được, mở miệng nói, khoan. Vừa mới nói ra, Tạ Đạo Linh đã hoàn tất toàn bộ thuật pháp, quát lên, vong hồn hóa linh, đi. Thiên đế tiền nhiệm tức khắc hóa thành một đường ánh sáng thần tiên, xông thẳng vào trong áo giáp da mềm. Tạ Đạo Linh suy nghĩ một chút, lại gọi, Thanh Sơn. Có con. Cố Thanh Sơn đáp. Nếu hai người đã từng hợp tác thì bộ giáp này giao vào tay con vậy, hãy tiếp tục kề vai chiến đấu. Tạ Đạo Linh vỗ nhẹ vào áo giáp. Áo giáp lão đảo tới trước mặt Cố Thanh Sơn. Chẳng hiểu vì sao, nó chợt phát ra một tiếng kêu to đầy bất lực. Cố Thanh Sơn biết tâm trạng của thiên đế, trước mắt mọi người, hắn nghi mặt nói, sư tôn yên tâm, mặc kệ chiến đấu có kịch liệt thế nào đi chăng nữa, con nhất định đảm bảo bộ giáp này sẽ không đến mức bị phá nát. Tạ Đạo Linh cười lắc đầu, xưa nay luôn là chiến giáp bảo vệ người, nào có chuyện người bảo vệ chiến giáp, dù sao nhiệm vụ chủ yếu của con vẫn là chiến đấu. Nàng lại nói, con yên tâm, cho dù chiến giáp này bỏ mạng, chỉ cần con liên tục đánh nó 9981 lần, nó sẽ sống lại, trải qua một khoảng thời gian dưỡng sức, nó sẽ khôi phục lại như lúc ban đầu. Đúng là thần kỳ không gì sánh nổi. Lợi hại. Cố Thanh Sơn khen ngợi. Hắn nhận lấy chiến giáp, thấp giọng nói, yên tâm, cho dù ngươi chết cũng có thể sống lại cơ mà. Giống như trước đây. Không phải sợ. Chiến giáp nói. Rời khỏi thế giới hoàn tuyền, Cố Thanh Sơn xem xét chiến giáp sau lưng một chút. Huyền Thiên Y, chẳng biết tại sao Cố Thanh Sơn luôn cảm thấy nó đang cúi đầu ủ rũ. Này, lẽ nào ngươi không muốn đánh một trận với cái tên tà ma đã giết ngươi, không muốn tự mình báo thù sao? Cố Thanh Sơn nói. Đương nhiên muốn, nhưng bây giờ ta còn phải suy nghĩ xem phải làm sao để tăng cường lực phòng ngự, không ra tay được. Huyền Thiên Y hậm hực nói. Vậy là đã xem mình thành chiến giáp rồi, Cố Thanh Sơn thầm nghĩ trong lòng. Nhưng vị vĩnh hằng đoạt niệm giả, thiên đế tiền nhiệm, trùng vương, Huyền Thiên Y các hạ này quả thật có một ưu điểm. Khi hắn ta ở một thân phận nào đó, hắn ta có thể dùng thân phận đó để suy nghĩ vấn đề, sau đó còn rất có phong cách của thân phận đó. Đây chính là thiên phú. Cố Thanh Sơn, sư tôn của ngươi ở lại hoàng tuyền kiểm tra tình hình, sao ngươi lại không ở lại? Huyền Thiên Y hỏi. Cố Thanh Sơn lấy lại tinh thần, nói, ngươi quên rồi, ma hoàng vẫn đang chờ chúng ta. À, đúng là ta quên rồi. Huyền Thiên Y chợt nói. Cố Thanh Sơn suy đi nghĩ lại, đắn đo nói, đúng rồi, ta cảm thấy là một bộ chiến giáp, thực ra có chút trở ngại trong việc phát huy những kinh nghiệm, tri thức và năng lực vốn có của ngươi. Tạm thời ta không dùng ngươi được, ta có một bộ chiến giáp do ma thánh giới cho ta, có thể sử dụng rất nhiều lần. Vậy ngươi muốn ta làm cái gì? Huyền Thiên Y hỏi. Ngươi từng trải qua năm tháng vô hạn, biết được vô số thủ đoạn, chỉ bằng ngươi tự suy nghĩ xem mình có thể làm được những gì. Cố Thanh Sơn nói. Huyền Thiên Y cười vài tiếng. Giọng điệu trở nên sảng khoái hơn, suy nghĩ của ngươi đúng rồi đấy, ta ta phát hiện trên người ngươi có một loại sức mạnh kỳ quái, nó khiến ngươi vẫn luôn ở trong trạng thái tử vong, ngươi có biết không? Ta biết. Cố Thanh Sơn nói, sau đó giải thích sự việc từ đầu đến cuối. Người bị cung linh hồn vẫn lạc giết chết rất khó sống lại. Cố Thanh Sơn coi đây là một cơ hội, trong quá trình chống lại sức mạnh kỳ tích hắn đã tranh thủ một khoảnh khắc chớp nhoáng, cuối cùng xoay chuyển toàn bộ cục diện, đánh tan Long Thần. Hiện tại mọi chuyện đã kết thúc. Đương nhiên hắn phải nghĩ cách sống lại. Nếu không phải bị sức mạnh của cây cung này ảnh hưởng, Anna Thân là tử thần có thể giúp hắn hồi sinh. Thì ra là thế. Như vậy đi, để ta nghĩ cách xem làm sao mới có thể gỡ bỏ loại sức mạnh này. Huyền Thiên Y nói. Được, giao cho ngươi. Cố Thanh Sơn vui vẻ nói. Huyền Thiên Y không nói nữa, cự thể biến mất sau lưng hắn. Ken. Một âm thanh vang lên. Hình như nó đụng phải cái gì. Sau đó là một loạt tiếng thì thầm to nhỏ với nhau. Huyền Thiên Y hừ lạnh vài tiếng, dịch ra phía sau để cho mình cách xa hàng phi kiếm kia một chút, sau đó mới yên lòng ẩn thân. Đi. Phía sau Cố Thanh Sơn dâng lên một làn sương trắng, biến mất trong nháy mắt. Trong một mảnh hư không khác, sương trắng xoay tròn tản ra, thân hình của hắn hiện lên. Ồ, người đâu? Cố Thanh Sơn nhìn quanh bốn phía, nhưng không phát hiện tung tích Ma Hoàng. Nó vốn nên ở đây đợi Hứa Mộc. Nhưng khi Thiên Đế tiền nhiệm vừa chết, Cố Thanh Sơn đi tới Hoàng Tuyền, 33 tầng thuộc Pháp Thiên Cung cũng dần dần tiêu tan. Thiên Đế đã chết. Cố Thanh Sơn vốn là người chết, lúc tới Hoàng Tuyền không ai có thể cảm nhận được. Có lẽ Ma Hoàng đã hiểu lầm gì đó nên không ở nơi này nữa. Đáng tiếc, trời xui đất khiến thế nào lại để nó đi rồi. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Người muốn giết nó sao? Huyền Thiên Y hỏi. Cũng không phải như vậy. Thực ra ta đang suy nghĩ, những cường giả thuộc thế giới cao duy thường phong ấn sức mạnh của chính mình, hóa thành tận thế, sau đó lại vào hư không trợ giúp hỗn độn đối phó lục đạo luân hồi. Cố Thanh Sơn nói. Đúng là như vậy. Huyền Thiên Y nói.